Nam Vương tức giận đến bạo mắt nghiến răng, hắn có thể tiếp nhận thất bại, nhưng tuyệt đối bất cho phép thua với một cái tiểu thí hải. Bạo mắt nghiến răng giận hỏi, ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn hỏng bản vương đại kế? Ngươi đoán. Gấu nhỏ cười đùa tí từng nói. Đoán ngươi cái xuất sinh. Nam Vương bạo giống một tiếng, quanh thân chấn động, từng đạo huyết sắc yêu lòng, vặn vẹo chứ không gian, tuôn ra nhi xuất, che kín bốn phương tám hướng, trầm lãnh đạo, bản vương mặc kệ ngươi là ở đâu ra tiểu xuất sinh, ai cản ta thì phải chết. Hả? Gấu nhỏ sắc mặt chặt ngưng, rốt cục cảm giác rác đáo một chút áp lực. Mà thâm tàng trong bóng tối Lăng Thiên Vũ, chính tại lặng yên ép về phía địa ngục viêm quân, cũng bắt đầu chuẩn bị xuất thủ. Chương 1740, dây phá viêm quân. Ầm ầm. Vô số huyết sắc yêu long, tại cuồng loạn trong hư không lao nhanh lấy, gầm thét. Giữa thiên địa, mạo xương xích chứ nồng đậm yêu tà chi khí, bốn phương tám hướng đem gấu nhỏ tù khốn tại bên trong, tầm mắt một mảnh mê ly. Nhất thời, quỷ khóc thần hào, long ngâm kinh thiên, tà ác đến cực điểm yêu khí, bạo động lên kinh khủng uy năng. Quay đến đây hỗn loạn không gian, giống như hung sóng sóng biển, pháp tác trở nên một mảnh mê loạn. Làm sao? Gấu nhỏ kinh ngạc và phân, dùng nó đối với không gian pháp thì lĩnh ngộ, trong thế tục tất cả pháp tắc đều có thể quán thông. Nhưng hôm nay, tại Nam Vương thi triển quỷ dị pháp tắc thần thông phía dưới, pháp tắc đã kinh biến đến mức hỗn loạn không chịu nổi, không có cái gọi là chứng tự, hoàn toàn là tùy ý mà đi. Hô hô! Chói thai ô gọi, mang theo đủ loại mặt trái chi khí, hung hăng ăn mòn trùng kích chứ tiểu gấu tâm hồn. Ý đồ ảnh hưởng nhỏ gấu sức phán đoán, mê loạn gấu nhỏ tâm trí. Gấu nhỏ để lên thân vu bên trong, ánh mắt sắc nhọn, thầm nghĩ, quả nhiên hữu chút môn đạo, xem ra cần phải phí chút thời gian, không biết chủ nhân bên kia như thế nào. Giờ phút này, chúng mạnh liên thủ, cũng không áp chế địa ngục viêm quân lâu ngày. Giống. Địa ngục viêm quân gào thét một tiếng, không gian bạo chấn, lũ lớn màu đen nộ diễm, trong nháy mắt đem quanh thân trận mang nhau nhau ăn mòn hết sạch. Như nước thủy triều nộ diễm. Hung ác điên cuồng hướng chư tứ trào ra ngoài tập. Ách! Tam lão sắc mặt đại biến, lúc này chuyển vận thần lực, ngưng hiện ánh sáng đột, chống cự lấy cửu u quỷ diễm trùng kích. Ầm ầm. Một đợt vọt tới, kinh khủng ăn mòn chi hỏa, nhanh chóng hủ hóa lấy tam lão bọn họ ánh sáng đột. Đột nhiên, địa ngục viêm quân quanh thân chấn động mạnh mẽ, chấn áp tại thân vô cực thần tháp, cưỡng ép bị đánh bay. Phốc phốc. Đại nguyên lão miệng phun tiên huyết, vô cực thần tháp bị phá, lập bị phản vệ. Ánh sáng đột phá diệt, xoay người bay ngược. Giống. Địa ngục viêm quân nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn truy đen, mạo xương xích chứ mãnh liệt đáng sợ cửu u quỷ diễm, băng liệt hư không, như là thái sơn oanh chìm, không lưu tình chút nào đánh tới hướng đại nguyên lão. Đại nguyên lão. Chúng người kiểm sắc kinh biến, bọn họ đô bị cửu u quỷ diễm cấm chế, căn bản vô lực thoát thân tương trợ. Chỉ có thể mắt thấy, cái kia đen nghịt trọng truy, điên cuồng đánh phía đại nguyên lão. Đại nguyên lão ý thức vừa tỉnh, hoảng sợ liền gặp cái kia kinh khủng hắc viêm cự ép chính chiếu nặng đè xuống, cái kia khí tức hủy diệt, tà ác lực lượng trực tiếp ép tới đại nguyên lão tâm thần chấn động, cả người bất lực. Xong. Đại nguyên lão đồng tử long sâu, mặt xám như tro. Nhưng mà, tiểu tại giá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ẩn nút đã lâu thân thể ảnh bay lên không thoáng hiện. Xuất sinh, chớ có làm càn. Quát lạnh một tiếng, mặt mang mặt nạ Lăng Thiên Vũ như là vượt qua không gian, trong nháy mắt ngăn tại đại nguyên lão thân trước. Tay hiện thần binh, ngừng lại hóa ma đao. Phách lôi rừng a. Lôi đỉnh cắt chém, trời cao vỡ vụn, lại mượn thần binh lực lượng, phách lôi cắt uy lực trở nên mạnh mẽ đến cực điểm. Trực tiếp nên chứ na hắc viêm cự truy, cường lực cắt ngang chém tới. Oeng. Không gian bạo chấn, vết rách kịch liệt rạn nứt, tại thần binh uy năng đụng kích phía dưới, cự truy bên trong hắc viêm trực tiếp bị đánh sơ xác, pháo đông lộng lấy bạo tán ra. Mà cái kia lôi đỉnh uy lực, vẫn như cũ uy lực vô nghèo, thuận cự truy mạnh mẽ đâm tới xông nhập địa ngục viêm quân thể nội. Nhưng một màn quỷ dị phát sinh, nguyên bản doanh nhập địa ngục viêm quân sức mạnh xâm xét, lại nhiên bị địa ngục viêm quân thể nội một loại nào đó tà lực nhanh chóng hấp thu. Nhưng là thống hào một tiếng, thân thể khổng lồ lùi lại mấy bước, nhưng rất nhanh địa ngục viêm quân liền ổn định lại thân hình, đang hấp thu lôi đỉnh lực lượng về sau, hình như hình thái biến đắc canh ra vững chắc. Thừa dịp chứ ra khác, thánh long bọn họ cũng phải dùng thoát thân, nhao nhao nhanh chóng tối lui. Theo mà, lăng không ở giữa, Lăng Thiên Vũ cầm đao đứng ngạo nghễ, uy vũ bất phàm. Đó là. Chúng quân kinh ngạc bất đã, chỉ thấy người này mặt che mặt cố, diện mục không rõ. Nhưng này giả đột ngột hiện thân, liền dễ như trở bàn tay hóa giải địa ngục viêm quân thế công, đây chính là chúng mạnh liên thủ đều không thể làm được chuyện tình. Sư phụ. Đại Nưu tràn đầy kinh ngạc ngước nhìn trên không trung ngạo ảnh, cảm thấy vô cùng quen thuộc, kích động vạn phần hô, đúng. Không sai. Sư phụ. Nhất định là sư phụ. Sư phụ thực còn sống. Sư phụ. Một bên tiếng do hú, tinh tế nhìn thấy, thấy cái kia lãnh ngạo bóng lưng, cũng là cảm giác Đắc Việt phát quen thuộc. Đấy lòng vô cùng kinh hãi, nếu thật là Lăng Thiên Vũ, cái kia biến mất một năm này cũng trưởng thành đến quá kinh khủng đi. Đồng thời, Thánh Long bọn họ nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm, cũng là chấn kinh vạn phần. Lăng Thiên Vũ không có chết tại thần cấp phía dưới, ý vị chứ đã thành công độ kiếp, đáng giá cảnh giới tu vi cũng vượt qua đến thật là đáng sợ đi. Đặc biệt là Lăng Thiên Vũ thủ bên trong chiến đao, cái kia phát ra khí tức, tiểu liên trong tay bọn họ chiến khí cũng không khỏi sợ hãi run rẩy. Thần binh, nhân hoàng tâm kinh bất dĩ, nếu như là trải nghiệm càng thêm rõ ràng người, cái kia chính là nhân hoàng. Trong tay hắn Thiên Long thần binh, tại cảm ứng đáo Lăng Thiên Vũ trong tay chiến đao tồn tại thời điểm, vậy mà cũng cảm giác giác đáo sợ hãi. Thậm chí ngay cả thần binh đều sợ hãi, cái kia Lăng Thiên Vũ thủ bên trong thanh thần binh này là há trở cường đại. Hiện tại đối với Vu Lăng Thiên Vũ năng lực, nhân hoàng đều hoàn toàn không cách nào hiểu. Lúc này, Lăng Thiên Vũ một trưởng ổn định Đại Nguyên lão, tràn đầy ân cần hỏi han, "Nguyên lão được chứ?" Nghe vậy, Đại Nguyên lão đây mới giật mình tỉnh lại, nói ra, "Lão phu không ngại, đa tạ tiểu huynh đệ cứu tri ân. Ngược lại là cái kia ma quái, bất tử bất diệt, còn có thể hấp thu chúng ta thần lực, ngươi có thể cần phải coi chừng." Hấp thu thần lực. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, vừa mới thăm dò một chiêu, hoàn toàn chính xác cảm giác giác đáo lực lượng của mình bị cái kia địa ngục viêm quân nuốt chửng lấy. Lúc này, địa ngục viêm quân hình như cũng cảm giác giác đáo mấy phần uy hiếp, lạnh lùng giận thị chứ Lăng Thiên Vũ, quần quận hát viêm, hung đằng mà lên, một cỗ cỗ kinh khủng tà khí, gào thét đánh thẳng tới. Thật mạnh tà khí. Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất dĩ, đây tà khí cường đại phi thường, càng đáng sợ là đến từ địa ngục viêm quân trên người tử vong lực lượng, trực tiếp đem cửu u quỷ diễm uy lực cường hóa. Tiểu tử, đây ma vật tuyệt không phải thế gian sử dụng, mà hắn một thân chính là dị hỏa biến thành. Chín dực ma long đột nhiên truyền âm đạo, bản tôn giã vô pháp thay vào đó ma quái, nhưng ngươi kiếm hỏa tuyệt đối là nó chí mạng khắc tinh. Văn bối trinh có ý đó. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, thể nội kiếm hỏa lại hư nguyên lực chuyển vận, cường hóa kiếm hỏa uy lực, cuồn cuộn tụ hợp vào thần binh trong ma đao. Chỉ một thoáng, ma đao toàn thân bốc cháy lên lạnh thấu xương tử kim sắc liệt diễm. Đó là cái gì? Thần hỏa. Chúng nhân kinh hãi vạn phần, cảm giác Lăng Thiên Vũ thủ bên trong trong ma đao hoàn toàn chính xác truyền đến một loại thuộc về thần hỏa khí tức. Nhưng quỷ dị chính là, cỗ này thần hỏa tràn ngập chứ Lăng nghiêm khắc vô cùng khí tức. Cảm giác kia không giống như là đơn thuần thần hỏa, mà là một thanh kiếm, tê sắc vô cùng kiếm. Tiểu tử này, là càng phát ra nhìn không thấu. Trăm Thu Minh tràn đầy buồn bực lắc đầu tự nói, mấy năm trước đó, Lăng Thiên Vũ mới tới thánh viện, khi đó nhưng là vô danh tiểu tốt. Có thể ngắn ngủi mấy năm, Lăng Thiên Vũ di kinh trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía, cứu vạn vương triều nguy cơ chi năng. Đợi một thời gian, còn không phải nhất phi trùng thiên, bao trùm huyền thiên đại lục. Lúc này, cái kia địa ngục viêm quân hình như cũng cảm giác giác đáo kiếm hỏa uy lực, trong lòng sợ hãi, trầm lắng lui về phía sau mấy bước. Song đồng huyết quang, tức giận thiêu đốt lên, xem ra cũng không có dễ dàng như vậy khuất phục. Ta ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không thật là bất tử bất diệt. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói, trong tay ma đao, kiếm hỏa hung đốt. Nhất thời, thiên địa đang lúc cực nóng vô cùng, vô hình kiếm khí, lang liệt tàn sát bừa bãi. Quỷ dị, cái kia rõ ràng là thần hỏa lực lượng, nhưng lại ủng có như thế kiếm khí bén nhọn khí tức. Giống, địa ngục viêm quân cuồng hống một tiếng, thể nội cửu u quỷ diễm, phun trào nhi xuất, cuồn cuộn rót vào cự truy bên trong. Cái kia thiêu đốt hết thể nộ diễm, cùng với đáng sợ hung uy, dày đặc thiên nện như điên mà đến. Ầm ầm. Cự truy chô qua, tầng không gian tầng sụp đổ, gào thét nộ diễm, lưu ly chấn động, ngang ngược thẳng bức Lăng Thiên Vũ mà đến. Coi chừng. Đám người gấp hô, nhưng để người khiếp sợ là, đối mặt địa ngục viêm quân hung hãn như vậy thế công, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ giống như bản thạch đứng ngạo nghễ bất động, một đôi mắt sắc bén khiếp người. Càng lai việt tới gần, cái kia băng liệt không gian đã lan tràn hướng Lăng Thiên Vũ tuần phương không gian. Giờ khắc này, đám người gấp đến độ đều nhanh tâm kéo tới cuống họng miệng, có thể Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ bất vi sở động. Mắt thấy, cái kia cự truy sắp vênh đến một khắc này, Lăng Thiên Vũ đột nhiên giơ lên một trường, quát khẽ nói, thời không nghịch chuyển. Một trường, trực tiếp trầm lắng dán tại cự truy bên trong. Sau một khắc, nan dĩ trí tin một màn xuất hiện. Dĩ Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay làm hạch tâm, không gian kịch liệt bắt đầu vặn mẹo, lập tức hình thành một đạo kinh khủng không gian vòng xoáy. Tứ phương khí lưu đi theo kịch liệt nắm kéo. Ầm ầm. Kinh khủng không gian vòng xoáy trực tiếp đem cự truy bên trong nộ diễm cùng ý lực thay đổi phá tán. Đột nhiên, địa ngục viêm quân trong tay cự truy lại bị không gian vòng xoáy cưỡng ép hấp xả quá khứ, bị Lăng Thiên Vũ cưỡng ép phản khống nơi tay, cự truy tại không gian vòng xoáy bên trong lơ lửng chuyển động, tại Lăng Thiên Vũ trong tay giống như là biến thành đồ chơi. Đây, pháp tắc. Nhân hoàng đẳng chúng, kinh hãi đến cực điểm. Không tệ. Đây chính là thuộc về không gian pháp thì uy năng. Quá kinh khủng. Lăng Thiên Vũ tu vi tăng vọt, đây đã liền không cách nào làm cho người tiếp nhận, không nghĩ tới còn nắm giữ cường đại pháp tắc uy năng. Đây chính là chỉ sẽ vượt qua thông thần lục trọng cảnh mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc uy năng, lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ sở nắm giữ. Cái kia Lăng Thiên Vũ tu vi, chẳng phải là muốn đến nơi đây, mọi người đã không còn dám tiếp tục suy nghĩ tượng đi xuống. Chúng quân trên dưới, ngây ra như phỗng. Những cái kia nguyên bản còn tại đắc ý cuồng hô lấy yêu nhân, vừa thấy được địa ngục viêm quân uy lực vô so thế công, lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ như thế nhẹ nhõm đùa bỡn giữa đuổi, từng cái sắc mặt ngốc trệ, tập thể sợ choáng váng. Trở về, Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng, lật tay chấn động, cự truy giống như mũi tên, từ không gian vòng xoáy bên trong tóe xạ nhi ra, hung hăng quay về còn đang kinh ngạc bên trong địa ngục viêm quân bay bắn xuyên qua. Bành! Đến một tiếng, địa ngục viêm quân cái kia to lớn diện mục trực tiếp bị cự truy đập trúng, lõm sâu xuống tới, liệt diễm chấn động, thống hào một tiếng, thân thể khổng lồ, lảo đảo trầm lắng lui lại, trọng trọng cắm ngã xuống. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ mắt lộ ra dày đặc ánh sáng, cắt ngang không nhi đến. Hưu, thiểm điện nhất đao, mạo xương xích chứ lăng lệ vô cùng kiếm hỏa, bay thân nhi dưới, quay về địa ngục viêm quân ngực, hung hăng một đâm đi xuống. Phúc, thần binh chi huy, kiếm hỏa lực lượng, giống như là cắt đậu phụ, địa ngục viêm quân cái kia cứng chắc chiến thể, cũng là trong nháy mắt bị ma đao xuyên thủng. Hưng hực kiếm hỏa, tấn manh ăn mòn nhập địa ngục viêm quân thể nội. Nhất thời, lăng lệ vô cùng kiếm hỏa, điên cuồng vô tình tại địa ngục viêm quân thể nội lưu thoán tàn sát bừa bãi. Cái kia vốn là uy lực vô nghèo cửu u quỷ diễm, nan địch kiếm hỏa chi uy, nhao nhao tán loạn. Giống. Địa ngục viêm quân thống khổ rú thảm lấy, mãnh liệt co quắp, dãy rủa không dậy nổi. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, trong tay thần binh xoắn một phát, quắp, phá. Đột nhiên, hung lợi nhất đao, hung hăng đem địa ngục viêm quân thân thể xé thành hai đoạn. Cái kia vỡ tan thân thể, còn có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia lăng lệ kiếm hỏa, tại nó thân thể tàn phế bên trong tàn sát bừa bãi lấy, thiêu đốt lên. Vang dội. Một tiếng tuyệt vọng buồn gào, địa ngục viêm quân cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp bạo vỡ đi ra. Lăng Thiên Vũ cắt ngang đao mà đứng, bệ nghệ bắt phương. Toàn bộ chiến trường tĩnh như mộ địa. Một chiêu, nhất đao. Tự nhận là vô địch siêu cường ma quái, vậy mà cứ như vậy bị Lăng Thiên Vũ cho miểu sát rồi. Chương 1741, công phá quỷ diễm. Dày đặc cắm chi, động phủ chỗ. Một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, tựa như ngủ say cự lòng, chiếm cứ tại giá lớn như vậy trong lòng đất. Cấu tạo coi là thật mười phần hoa lệ, cho dù tại bốn phía dày đặc cắm chi, cũng là chiếu sáng một mảnh sáng tỏ. Nhưng là, ở chỗ nơi đây, trong không khí lại tràn đầy ăn mòn thi xú vị, đầy đất hài cốt, vờn quanh chồng chất hiện đầy cả tòa cung điện. Phảng phất có chứ vô đếm được oán linh, phiêu đãng khóc rít gào, một mảnh dày đặc thiên tĩnh mịch. Nơi này, chính là Thánh Minh Địa Cung. Nếu như Lăng Thiên Vũ lần nữa đến nơi đây, định nhiên hội bị trước mắt hình ảnh hù sợ. Đây đâu còn là năm đó địa cung. Giản trực tiểu giống như là một cái địa phủ. Giờ phút này, dây đặc cám trong đại điện, tà khí tràn đầy, tử khí trùng thiên. Từng đạo màu trắng phiêu miểu cái bóng, giống như là cô hồn dã quỷ, tại từng cây cột cung điện bên trong sinh động bay múa. Chỉ thấy, đại điện bên trong, chính ngồi xếp bằng mấy bóng người. Đây mấy bóng người, chính là Tiêu Thường tại cùng lão minh chủ Tiêu Ân, cùng Thánh Minh bốn vị lão nguyên lão ngồi xếp bằng khắp nơi, nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân quanh quẩn lấy quỷ dị tà ác khí tức. Bốn vị nguyên lão chặt chẽ xuống lại Tiêu Thường tại cùng Tiêu Ân. Hai người đối lập ngồi xếp bằng, song trưởng xê dịch, ngưng kết bất động, mà liền tại hai người giữa song trưởng, thôi động một đạo màu đen nhánh hỏa đoàn, quỷ dị ngọ ngậy. Trong mơ hồ, từ trên thân hai người không ngừng phóng xuất ra đáng sợ tà khí, cùng cái kia lạnh lẽo tử linh chi khí. Theo hai người khí tức lưu động, tứ phương vong linh khóc rít gào đắc Việt lai Việt thê lương, thê thần hàn cốt, sai vào ấm phủ. Ân. Tiêu Ân đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình. Hai mắt vừa mở, kinh ngạc nói, Thường lão. Lão minh chủ không cần đáng lo, chồng nguyên ở đây, quỷ diễm lực lượng, sinh sôi không ngừng, viêm quân chi thể, bất tử bất diệt. Tiêu Thường tại híp nửa hai mắt, sắc mặt trấn tĩnh nói ra, cho dù là cổ huyền lao tổ giá lâm, chỉ cần chồng nguyên không diệt, cũng đừng hòng hủy diệt địa ngục quân vương. Nhưng đến ngọn nguồn là người phương nào hữu giá bản sự. Càng hợp dễ như trở bàn tay phá hủy quân vương thể phách. Tiêu Ân kinh hỏi, ha ha, bất luận hắn là người phương nào. Cũng đừng hòng phá hư chúng ta đại kế. Tiêu Thường tại sắc mặt vẻ lo lắng, khoe miệng cười lạnh, nói, không quá giá ra hỏa nắm trong tay thần hỏa, hoàn toàn chính xác càng lợi hại, nếu không có chồng nguyên ở đây, quân vương sợ là nan địch cho hắn. Chỉ tiếc, vô luận hắn cố gắng như thế nào, chẳng qua là tốn công vô ích thôi. Có thể hôm nay kế hoạch. Tiêu Ân lại hỏi. Lão Minh chủ chớ buồn, chỉ cần ngươi ta tả thể đại thành, cho dù ba tôn, cũng không nhất định là ngươi ta địch thủ. Tiêu Thưởng tại âm thanh lạnh lùng nói, đến lúc đó toàn bộ huyền thiên đại lục, còn không phải từ ngươi ta quyết định. Thường lão, có mấy lời không biết có làm hay không hỏi. Tiêu Ân sắc mặt chẳng ngưng, từ khi Tiêu Thưởng tại du lịch trở về, vậy mà tu được một thân dị ngoại tà thuật. Bây giờ luyện thành một thân tà thể, chính là nghịch thiên mà đi. Rất tàn nhẫn chính là, luyện tạo tà thể, nhất định phải sát lục không hết, lấy chi tà phách, luyện chi dị huyết, thôn phệ tà linh, có thể nói là trí tà trí ác. Cứ tiếp như thế, cho dù luyện tạo một thân cường đại tà thể, cuối cùng cũng sẽ biến đắc phi người không phải yêu không phải ma. Như thế bí thuật, chưa từng nghe thấy, Tiêu Ân sao lại không có chút nào lo lắng. Lão Minh chủ trong lòng có mọi loại hoang mang, lão phu tất nhiên là trong lòng biết. Nhưng lão phu làm ra, một lòng chỉ vì thánh minh đại nghiệp. Tiêu Thưởng tại nhạt nhân đạo, chỉ cần ngươi ta tà thể sẽ thành, chỉnh phương thiên hạ, liền dễ như trở bàn tay. Thường lão một lòng vì thánh minh, ta tất nhiên là lý giải. Tiêu Ân lo lắng nói ra, khả giá tà thuật, chính là nghịch thiên mà đi, nếu là ngươi ta thất bại, vậy coi như đến lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Con đường tu luyện, vốn là nghịch thiên mà đi. Tiêu Thưởng tại thở dài, năm đó lão phu, du lịch thiên hạ, tìm được cơ duyên, bản đến phá kiếp phi thăng, đáng tiếc trời ghét tại ta, để lão phu suýt nữa mệnh tang hoàng tuyển, tàn đến kỳ hồn, cô hồn dã quỷ vì công việc. Vốn định lại không trùng sinh khả năng, may mắn được tạo hóa, hòa mình tiền nhân cường giả chi thân, chuyển thừa một thân vô thượng bí thuật. Từ cái kia bắt đầu, lão phu liền từng thề, vậy mà thiên không muốn ta, lão phu liền làm trái thiên mà đi, nếu có thể tu được vô thượng tà thể, thiên địa lại loại ta như thế nào? Không nghĩ thường lão, lại hữu giá tao ngộ. Tiêu Ân chuẩn bị là tâm cảnh, lại tràn đầy sầu lo nói ra, nhưng là vừa mới người nọ, năng lực không thể coi thường, ta là trong lòng có kiêng kỵ. Ha ha, người ta mặc dù hiện nay tà thể chưa thành, nhưng có vạn ác chồng nguyên ở đây, có thể nuốt phệ hắn nhân thần đồng. Người ta chỉ cần tốn hao tâm cơ, liền có thể đoạt hắn thần đồng, tung hắn tu vi lại thịnh, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Thưởng tại cười lạnh, cả người chấn động, một loại nào đó cường đại tà lực, không ngừng rót vào cái kia quỷ dị hỏa đoàn bên trong. Hô hô. Trong đại điện gọi tiếng, càng phát thê lương, vô số hoán linh, giống như là đạt được hỏa đoàn hấp dẫn, thành đàn mà vào, cuồn cuộn tràn vào hỏa đoàn bên trong. Lập tức tà quang vạn trượng, một cỗ hình như đến từ địa ngục tử vong chi khí, cuồn cuộn bốn phía nhi xuất. Giờ phút này, vương triều đế đô, không một tiếng động. Ngưỡng vọng chứ na sừng sững ngạo ảnh, tâm như sóng to, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Một tháng đến nay, từ khi dị ma xâm phạm, chúng mạnh liên thủ, trải qua không địch lại. Hai nguyên tố lao bất hạnh chiến vẫn, hoàng bộ thế gia bên trên tổ hoàng bộ bay lên trọng thương bế quan, có thể nói là khổ không thể tả. Nhưng hôm nay, Lăng Thiên Vũ cánh bằng lực lượng một người, nhẹ nhõm chém chết dị ma. Nhưng giờ phút này, Lăng Thiên Vũ khước không có có bất kỳ thắng lợi vui sướng, dùng hắn cường đại chân thần niệm. Có thể rõ ràng cảm ứng được, trong không khí thần hỏa hạt dị thường sống động, cửu u quỷ diễm khí tức cũng không tán đi. Kinh nhi. Trong không khí thần hỏa hạt, sinh động độ biến đắc Việt lai Việt mãnh liệt, hư không mê huyễn, khí lưu nhiễu loạn bất an. Một cố làm cho người sợ hãi khí tức, lại lần nữa phủ xuống. Ân. Chúng người kiểm sắc kinh biến, cố này cực độ không thoải mái tà ác khí tức tử vong, vậy mà lại tái hiện. Ầm ầm. Sinh động chi cực, hư không bắt đầu kịch liệt chấn lắc, nguyên vốn vô hình thần hỏa hạt, càng tụ càng nhiều, càng tụ càng mạnh mẽ, càng tụ càng hung, cuối cùng đúng là sóng lửa hung đẳng. Oeng. Một đoàn màu đen nổ diễm, ngưng hình thành chảo, quét sạch quét lên cự truy, bạn chứ vô hình uy năng, cắt ngang không nhi đến, tức giận oanh hướng Lăng Thiên Vũ. Cút. Lăng Thiên Vũ cắt ngang đao một chạm, thần binh chi huy, uy lực vô so. Keng. Sắt thép va chạm, như sấm sâu minh, sức lực ba bốn đãng, hư không đánh rách tả tơi. Màu đen cự truy lộ ra nhiên bất địch, chấn kích thoát ly, nhưng này lửa nóng hừng hực, lại chưa tán đi, hóa thành đạo đạo hỏa long, gầm thét điên cuồng cuốn tới. Lăng Thiên Vũ hư trưởng một chảo, thần thông thi triển, thời không lịch chuyển. Ầm ầm. Tuần phương chỗ, hình thành mạnh mẽ không gian vòng xoáy, vòng vòng mà đến quỷ diễm trường long, bị không gian vòng xoáy cưỡng ép hút vào, vặn vẹo cổ đãng. Lăng Thiên Vũ để lên thân vu không gian vòng xoáy bên trong, tay nâng ma đao, thể nội kiếm hỏa, vô cùng vô tận, dùng đao ra sức, hung ác điên cuồng phóng thích nhi xuất. Oanh. Cuồn cuộn kiếm hỏa, sắc bén mạnh, tại không gian vòng xoáy bên trong hung mãnh rung động, cùng quỷ diễm trường long xen lẫn toái múa. Kiếm hỏa uy lực vốn nên càng hơn một bậc, lực khác thần hỏa. Nhưng nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là, lần này trùng sinh cửu u quỷ diễm, hình như có dị lực tương trợ, Lăng Thiên Vũ kiếm hỏa không chỉ có thôn phệ không được, còn trong lúc mơ hồ kiếm hỏa lực lượng bị cái kia cửu u quỷ diễm thôn phệ. Giống. Trận trận rầm, cửu u quỷ diễm không chỉ có không có bị phá hủy, ngược lại biến đắc Việt lai Việt hung mãnh, thậm chí muốn vượt trên Lăng Thiên Vũ kiếm hỏa. Cuồng bạo tại không gian vòng xoáy bên trong dũng động, lao nhanh không tuyệt. Càng nhượng Lăng Thiên Vũ khiếp sợ là, đây cửu u quỷ diễm bên trong dị lực, biến đắc Việt lai Việt cường đại, thậm chí muốn thoát khỏi không gian vòng xoáy hạn chế, tức giận đánh thẳng vào. Chúng nhân kinh ngạc vạn phần, chỉ thấy cái kia hừng hực quỷ diễm, cơ hồ chỗ xung yếu bại Lăng Thiên Vũ pháp tắc quy năng. Cái kia ngọn lửa cuồng bạo, cơ hồ muốn tương Lăng Thiên Vũ thân thể ảnh che giấu quá khứ. Nhưng bây giờ, vô luận là Lăng Thiên Vũ pháp tắc quy năng, còn là cửu u quỷ diễm uy lực, đều không phải là bọn họ chỗ có thể đến gần, Tiểu Liên Nhân Hoàng cũng là hữu tâm vô lực. Ầm ầm. Không gian bạo động, cửu u quỷ diễm lớn mạnh quá mức không thể tưởng tượng. Nguyên bản bình ổn không gian vòng xoáy, bất an bạo động, bốn phương không gian, tầng tầng rạn nước, không ngừng dập dờn chứ cường sức lực gợn sóng chập trùng. Lăng Thiên Vũ đặt mình vào trong đó, chỉ cảm thấy tứ phương, quỷ diễm trung thiên, một cỗ siêu cường mặt trái chi khí, hung manh trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Phảng phất tại giá tứ phương, có chứ vô đếm được vong hồn oán linh, tại Lăng Thiên Vũ bên thai cùng tâm hồn bên trong gào thét. Nếu không có Lăng Thiên Vũ tâm cảnh không tầm thường, chỉ sợ tất nhiên lấy ác đạo. Đáng chết. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Vì sao cửu u quỷ diễm uy lực biến đắc như thử cường đại? Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, kiếm hỏa từ từ trở nên khó mà khắc chế. Mau bỏ đi ra ngoài. Chín Dực Ma Long đột nhiên truyền âm đạo. Rút lui. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Bản tôn mặc dù không biết đây là bực nào thần hỏa, lại nhiên giá quỷ dị, nhưng này sống mái với nhau không phân biệt nguyên, mà là dùng một loại nào đó tà ác dị lực diễn sinh. Chín Dực Ma Long trịnh trọng nói. Trồng nguyên. Mỗi một loại thần hỏa đều có trồng nguyên tồn tại, chỉ cần trồng nguyên không diệt, thần hỏa liền có thể sinh sôi không ngừng. Chín Dực Ma Long nặng nề nói ra, nhi giá phía sau màn người thao túng, thủ đoạn mười phần cao minh, tá dư thần hỏa trồng nguyên chỗ diễn hóa thần hỏa lực lượng, dùng dị lực tương dung, vì thế như vậy, y đổ thôn phệ ngươi thần đồng. Bản tôn nghĩ, chỉ muốn đạt tới trình độ nhất định, vị kia phía sau màn người thao túng tất nhiên có thể có được cường đại ta lực, rõ ràng đây là đùa bỡn tại ngươi bấy giờ. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng thoát thân, nếu thật bị cái kia dị lực cuốn lên, tung ngươi tu vi mạnh hơn, cũng là nhất định được thần đồng khô kiệt mà chết. Nhưng nếu chưa trừ diệt đây tà hỏa, ta cũng vẫn như cũ vô pháp chiến thắng. Lăng Thiên Vũ tức giận không cam lòng. Nay tà hỏa, hiện từ dị lực sở sinh, chí tà chí ác. Nhi ra dị lực, chính là bị người khống chế, chỉ cần thoát khỏi không gian hạn chế, liền có thể cưỡng ép chặt đứt phía sau màn hấp thụ cùng dị lực liên hệ. Chín Dực Ma Long nói ra. Ta hiểu được. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, hừ lạnh nói, dám chơi đến lao tử trên đầu, vậy ta cũng phải nhìn ngươi, như thế nào thôn phệ thần của ta đồng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thể nội hư nguyên lực, điên cuồng chuyển vận, không gian vòng xoáy vặn vẹo càng lai Việt cường sức lực. Vâng, tầng tầng không gian, dạn nước sụp đổ, Lăng Thiên Vũ thủ nâng thần binh ma đao, mục quang lánh lệ. Phách lôi rừng A. Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng, xúc tụ mạnh nhất nhất đao. Thần binh uy lực dã phát vùng tới cực hạn, quay về mãnh liệt chuyển không gian vòng xoáy, chặn ngang nội chạm, giống như dao chặt đoạn lãng, bản tại kịch liệt chuyển động không gian vòng xoáy, chí cường nhất đao xuống dưới, ầm ầm, không gian vòng xoáy trực tiếp sụp đổ. Không nghĩ tới, Lăng Thiên Vũ giá nhất đao, trực tiếp tại không gian vòng xoáy bên trong vỡ ra một đạo không gian thật lớn vết nước. Cho ta ép, Lăng Thiên Vũ chuyển vận nghịch võ thần lực, vang dội bạo chấn, phun trào quỷ diễm. Đột nhiên căn cứ là không gian mất khống chế, lại nghịch võ thần lực nghịch chuyển phía dưới, quần quận quỷ diễm, bị ép hãm vào vết nước không gian bên trong. Không tệ. Lại nhiên giá quỷ diễm sinh sôi không ngừng, Lăng Thiên Vũ tiện đem quỷ này diễm dẫn vào vết nước không gian, lượng là cái kia sau người thao túng như thế nào đến, cũng vô pháp ngăn cản thiên địa quy tắc. Ầm ầm. Không gian trở nên một mảnh cuồng bạo, vết nước không gian biến đắc Việt lai Việt lớn. Cửu U quỷ diễm hình như cảm giác rắc đáo sợ hãi, ý đồ thoát ly. Nhưng ở cuồng bạo không gian vòng xoáy bên trong, căn bản vô pháp thoát khỏi. Hư hóa. Lăng Thiên Vũ thân hình hư hóa, làm phòng hãm vào khe hở không gian, lập tức rút thân nhi lui. Thể nội kiếm hỏa, lại lần nữa chuyển vận mà lên, chấm lãnh đạo, ta cũng phải nhìn ngươi ác tặc, như thế nào toàn thân nhi lui. Ầm ầm. Quần quận vô cương kiếm hỏa, lăng lệ mạnh, như là dao quét, hung ác điên cuồng quấn vào cuồng bạo nát loạn không gian vòng xoáy bên trong. Tứ phương lực hút, tuôn ra ép mà đến. Chết phong tỏa cửu u quỷ diễm tất cả đường lui. Thông thiên ấn. Lăng Thiên Vũ vung đao mà lên, đao hóa thông thiên ấn. Đây là. Chúng nhân kinh hãi vạn phần, đây cũng không phải là ảo giác, sống sờ sờ một cái chiến đao, đảo mắt vậy mà biến thành một chân thần ấn chiến khí. Ầm ầm. Như cự sơn thông thiên ấn, có thông thiên triệt địa chi năng, cùng với hủy diệt dòng lũ, đối với chứ na cuồng bạo không gian vòng xoáy, hung hăng nổ tung mà đi. Vốn là bạo loạn không gian vòng xoáy, sao có thể ngăn cản được thần binh biến thành thông thiên ấn uy lực, triệt để sụp đổ. Vâng! Một thanh bạo vang, kinh thiên động địa, kinh khủng chập trùng, quét ngang bát phương. Sau đó, kinh hãi một màn xuất hiện, tại giá một đợt thông thiên ấn oanh kích phía dưới, cuồng bạo không gian vòng xoáy, vậy mà ngạnh sinh sinh đánh tan mở một đạo không gian thật lớn lô đen, giá khả phải cần nhiều uy lực cường đại. Ầm ầm. Quần quận cửu u quỷ diễm, cùng với mãn phiến tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trực tiếp bị quyển nhập không gian trong lô đen. Đồng thời, Thánh Minh địa cung, Tiêu Thường tại cùng Tiêu Ân, đồng tử một lồi, kiểm sát kinh biến, trước người quỷ dị hòa đoàn, cuồng bạo chấn động, một cỗ hung hãn năng lượng, điên cuồng chấn đãng khai lai. Phốc phốc. Hai nhân khẩu nhà tiên huyết, hoảng sợ ở giữa, tất cả hướng hai phe, chấn động mãnh liệt mà bay. Diện sát thảm bạch, kinh sợ kêu thảm, không nghĩ tới bọn họ chỗ tự ngạo vô địch cường đại dị thuật, lại nhiên bị người cưỡng ép công phá. Chương 1742, đòn nghiêm trọng. Ầm ầm. Vết nứt không gian, không phải hủy diệt không ngừng. Quần quận quỷ diễm, cưỡng ép bị hút vào trong cái khe không gian. Sau đó vết nứt không gian bắt đầu chậm rãi khép lại, cửu u quỷ diễm khí tức, theo thê lương kêu cực kỳ thảm thiết, biến đắc Việt lai Việt yếu. Cuối cùng, triệt để bị vết nứt không gian thôn phệ. Lăng Thiên Vũ lăng lập giữa trời, mặt sắc lãnh nghiêm khắc, mặc dù chiêu này hủy đi cửu u quỷ diễm, nhưng chồng nguyên năng lượng vẫn tồn tại như cũ một nơi nào đó, thầm nghĩ, xem ra thực sự lại đi một chuyến Thánh Minh. Nguyên lai đám người còn lại là giật mình tỉnh ngộ. Đây cửu u quỷ diễm là thụ một loại nào đó dị lực điều khiển, nhi giá dị lực giã chỉ cần hữu nhân khống chế mới có thể triệu hồi ra cường đại địa ngục viêm quân. Nhi Lăng Thiên Vũ vừa mới cử động, chính là hung hăng cắt đứt thi thuật giả cùng địa ngục viêm quân liên hệ. Lợi hại! Đại Ngưu kích động kêu la, nhìn! Các ngươi đều thấy được sao? Cái kia chính là ta Đại Ngưu sư phụ. Đám người lạnh mồ hôi nhỏ giọt, có thể ra Đại Ngưu tên biến thái này, cũng đích thật là được xưng tụng Lăng Thiên Vũ đồ đệ. Cũng không biết, Lăng Thiên Vũ từ đầu đến cuối đều không có truyền thụ Đại Ngưu công pháp. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ nhướng mày. Liếc thấy. Từng đạo huyết sắc yêu long, đảo loạn chứ không gian, điên cuồng gào thét lên, cuốn sạch lấy. Trình phương hư không, sớm đã phá loạn không chịu nổi, mà gấu nhỏ thân ảnh, đã sớm bị bao phủ tại hỗn loạn yêu long trong đám. Giờ phút này, gấu nhỏ sắc mặt bình tĩnh, không nhúc nhích tí nào, mắt vàng tránh thức chứ hàn quang sắc bén, thời khắc chú ý chứ tứ tuần yêu long vận hành. Cái kia khí tức kinh khủng, cuồng bạo không gian lực lượng, trọng trọng đè ép chứ tiểu gấu, còn có loại kia trồng mặt trái lực lượng, hung ác điên cuồng trùng kích chứ tiểu gấu thần hồn. Đột nhiên, giống, giống, từng đạo huyết sắc yêu long, cùng vặn vẹo không gian hòa làm một thể, lại cùng với kinh khủng yêu khí, giữ tận vạn tượng, tại giá cuồng bạo không gian trùng, như mưa rông gió bao vây công hướng gấu nhỏ. Tiểu thủ đoạn, gấu nhỏ mắt vàng một lăng, ngân dực mở ra, toàn bộ thân hình, hiện lên xoắn ốc chi thế. Tránh điện bàn xoay tròn lấy. Từng đạo ngân sắc quang nhận, như mũi tên mưa, xuôi theo chứ tứ phương rầm rầm quét ngang mà đi. Hiu. Hiu. Lăng liệt ngân mang, giống như cương phong, quét sạch không ngừng, tàn sát bừa bãi không tuyệt, từng mảnh nhỏ sẽ rách huyết yêu long. Ngân mang thế nhưng là tàn sâu tại gấu nhỏ thông thần thần lực, uy lực vô cùng. Vậy được bầy huyết yêu long, từng đạo bị cái kia dày đặc ngân mang xé rách, nhao nhao phá vỡ đi ra. Chỉnh phương không gian, âm lưới đao cấp múa. Huyết sắc loạn xạ, cuồng bạo không thôi. Tế huyết long thương, súng. Đột nhiên một tiếng quát lên điên cuồng, Nam Vương đột nhiên xông hiện, tay vác lấy một thanh ám huyết sắc trường thương, bỏ qua không gian cách trở. Mang chứ vô so hung mang, xuyên thấu hết thảy, hung hăng quay về xoáy múa bên trong gấu nhỏ đánh tới. Ách. Gấu nhỏ sắc mặt khẽ giật mình, trong nháy mắt phản ứng, cấp tốc cướp chuyển thân thể, đống nhiên dừng lại, tránh điện bàn song trưởng, vậy mà nên chứ na hung sức lực mà đến mũi thương trực tiếp bắt tới. Như thế phản ứng nhạy cảm, cường hãn ngăn cản, Tiểu Liên Nam Vương đều cảm thấy kinh hãi. Siêu. Mũi thương một thẻ, kinh đạo dây lắt mất. Đây. Nam Vương nghẹn họng nhìn chân chối, tự phụ cường hãn một thường, cho dù vô pháp trúng đích gấu nhỏ, tối thiểu cũng có thể để đối thủ bị thương. Nhưng trước mắt này quái đồng, một thân chiến thể, sợ là Liên Lâm gia huyền vũ chiến thể đều phải cúi đầu xưng thần. Bởi vì, Nam Vương trong tay huyết thương, súng, lại nhiên bị gấu nhỏ cho vững vàng khóa lại. Hắc hắc, ta tỏa thần sức lực, tiểu liên thần đều đắc bị ta chế trụ, huống chi là ngươi chỉ là phàm nhân. Gấu nhỏ đắc chí cười một tiếng, quay thân ngân dực, hung manh lắc một cái. Hiu, hiu, như cuồng triệu bạc lưỡi đao, thiểm điện phá không chi thế, bay thẳng lấy Nam Vương điên cuồng bắn đi. Không chỉ ngươi có. Nam Vương sắc mặt trầm xuống, quát khẽ nói, không gian gông xiềng. Không gian gông xiềng là Nam Vương nắm trong tay pháp tắc thần thông, lúc trước tiểu liên lăng thiên vũ đều đắc bị khống chế lại, mà bây giờ không gian cuồng bạo, không gian gông xiềng uy lực càng tăng lên. Tứ phía mà đến mạnh đại không gian lực lượng, giống như vô hình lồng giam, một mực thực thật khóa hướng gấu nhỏ. Sau một khắc, Nam Vương lạnh nở nụ cười âm u, thân hình vậy mà quỷ dị trở nên mơ hồ, hóa thành từng sợi quỷ hồn thanh niên. Dĩ lăng thiên vũ hư hóa chi năng có dị khúc đồng công chi diệu. Vũ hóa là Nam Vương đắc ý thân pháp, có thể để thân thể của mình biến thành mây mù yêu quái, vì thế thoát khỏi công kích của đối thủ cùng hạn chế. Đây, gấu nhỏ chấn kinh bất dĩ, lúc trước lăng thiên vũ đánh với Nam Vương một trận, nó cũng không cùng Nam Vương chính diện giao phong, hoàn toàn không hiểu rõ Nam Vương năng lực, nhất thời vậy mà khinh địch chủ quan. Trận, cái kia quỷ dị mây mù yêu quái, vòng vòng tràn ngập hướng gấu nhỏ, giống như rắn độc. Mây mù yêu quái đột nhiên thực hóa, một mực đem gấu nhỏ thân thể buộc chặt thành một cái đại bánh trưng. Sau đó, cái kia huyết sắc mang ánh sáng, lại cưỡng ép chui vào gấu nhỏ thể nội, cuồn cuộn tà ác yêu khí, giống như là chí mạng virus, điên cuồng vô tình ăn mòn chứ tiểu gấu tinh huyết, trùng kích chứ tiểu gấu hồn phách. A, gấu nhỏ thống khổ tê kêu một tiếng, sợ hãi phát hiện, quanh thân bị đây yêu khí ăn mòn, thể nội thần lực vậy mà bị ô nhiễm, trở ngại chứ tiểu gấu vận hành thần lực. Khắc khắc. Đắc ý nhe răng cười, quỷ mị mây mù yêu quái bên trong, thời gian dần trôi qua ngưng hiện ra Nam Vương khuôn mặt, diện sắc sâm mai lạnh run sợ nói, cùng ngươi giao thủ trải qua, bản vương cuối cùng được tỉnh ngộ, nguyên lai ngươi là yêu thú biến thành. Chỉ tiếc, tại bản vương yêu nguyên ăn mòn phía dưới, bất kỳ cái gì yêu thú đều đắc bị khuất phục. Lúc trước bản vương chính là dùng cái này, thu phục cái kia tham ăn thế cự yêu. Bản vương không bằng khuyên ngươi, từ bỏ chống lại, miễn bị đau khổ. Mơ tưởng. Gấu nhỏ tức giận dãy rủa lấy, nó chính là đường đường thần thú, há từ mặc người ức hiếp. Vậy liền không phải do ngươi. Nam Vương sắc mặt hung ác, cười lạnh nói, ha ha, nếu có thể thu phục ngươi, tiến hành bồi dưỡng, một chút tập ngươi ta lực lượng, liền nhưng đối phó Tiêu Thưởng tại cái kia hèn hạ xuất sinh. Dứt lời. Mây mù yêu quái điên cuồng động, dòng lũ tà ác yêu khí, điên cuồng rót vào gấu nhỏ trên người mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tế bào bên trong. Cái kia vạn ác mặt trái năng lượng, càng là quần quận vô tận trùng kích chứ tiểu gấu tâm hồn. Tàn phá chứ tiểu gấu ý chí. Gấu nhỏ thống khổ vạn phần, cả người kịch liệt co quắp, hợp lực chuyển vận thần lực. Thế nhưng là nhất chuyển vận thần lực, lập tức liền sẽ gặp phải yêu khí trở ngại, hung hãn vô cùng tại gấu nhỏ thể nội bốn phía lao nhanh. Chủ quan. Quả là chủ quan. Gấu nhỏ mặc dù thực lực đại trướng, nhưng chung quy cùng Nam Vương có chênh lệch nhất định. Huống chi Nam Vương một thân yêu pháp, quỷ dị phi thường, gấu nhỏ nhất thời đắc ý quên hình, vậy mà chúng Nam Vương ác đạo. Vâng. Vâng. Mãnh liệt yêu khí, như là trường giang đại hà, cơ hồ muốn triệt để bá theo gấu nhỏ nhục thân. Theo yêu khí ăn mòn xâm nhập, Nam Vương càng là kinh hãi, thầm nghĩ, đây rốt cuộc là phương nào yêu thú. Đây tiềm năng vậy mà cường đại, như lợi một thời gian trưởng thành, tại giá Đông Châu, còn có thể là ai là nó địch thủ. Chẳng lẽ, côn bằng, Nam Vương sắc mặt khẽ giật mình, hắn chỗ tiếp xúc qua yêu thú, chính là lúc trước đánh với Lăng Thiên Vũ một trận, khi đó liền xuất hiện đây thần thú côn bằng. Bây giờ liên tưởng. Nam Vương lo sợ không yên tỉnh ngộ, thầm hô, là tiểu tử kia. Giờ phút này, tại cuồng bạo không gian bên ngoài, Nhân Hoàng cảm giác giác đáo tình thế không đúng, đột nhiên vung lên Thiên Long thần binh. Hét lớn một tiếng, hướng phía trước bạo loạn hư không, nội trả mà đi. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo kim long đao mang, đánh tung mà đi. Nhưng Nam Vương nắm trong tay pháp tắc thần thông quá thịnh, Nhân Hoàng Thiên Long thần binh uy lực bất chân, một ba công kích quá khứ. Không chỉ có không có dung chuyển cái kia cuồng bạo loạn không, ngược lại đem thần binh uy lực cho hút thu vào. Đây Nhân Hoàng kinh ngạc bất đã. Bệ hạ, để cho ta tới. Lăng Thiên Vũ tránh thân nhi hiện, cùng gấu nhỏ tâm niệm tương thông, tự nhiên cảm giác giác đáo gấu nhỏ giờ phút này bị nguy cơ. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thần binh một đẳng, một cỗ thần thú giận uy, hoành động mây xanh. Giống. Kinh thiên nộ hống, chỉ thấy một chân huyền vũ cự thú, ngửa đầu ngạo thị, quan sát thương thiên. Thần thú giận uy. Kinh đãng bắt phương, vạn thú thần phục, thiên địa hoanh minh, đám người chỉ cảm thấy ngực bị ngăn trở, hô hấp kiềm chế. Tới người ở giữa, Nhân Hoàng cũng là khó chịu không thôi, sợ hãi trở ra. Thật mạnh. Trăm thu minh đằng chúng, chấn hai vạn phân, lâm ra chấn tộc thần khí huyền vũ thần ấn, bọn họ tất nhiên là cực kỳ quen thuộc. Cũng từng ở lâm minh trong tay, tận mắt nhìn thấy huyền vũ thần ấn uy lực. Nhưng bây giờ, huyền vũ thần ấn tại Lăng Thiên Vũ trong tay, so với lúc trước lâm minh thi thuật còn phải mạnh hơn gấp trăm lần. Lúc này, cuồng bạo loạn lưu bên trong, gấu nhỏ cả người bị chế, yêu khí cuốn thân, đau đến không muốn sống, thống khổ kêu lên, chủ nhân, nhanh cứu ta. ta sắp không chịu được nữa. Không có nhân năng cứu được ngươi. Nam Vương cái kia trầm lãnh thanh âm, lãnh triệt tiếng vọng tại gấu nhỏ trong đầu, đáng sợ yêu khí, tuôn ra đãng đắc Việt phát lợi hại. Bách xuyên hợp dòng, tại gấu nhỏ cả người các nơi tàn sát bừa bãi lấy, hủ thực. Gấu nhỏ đau đến cực hạn, linh hồn ý chí cũng bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ. Xong rồi. Nam Vương cuồng hỉ không thôi, chỉ kém một trọng hòa hầu, liền có thể đã thu phục được côn bằng. Có thể vào thời khắc này, một cỗ cường đại kinh khủng uy năng, điên cuồng ép mà đến. Ân. Nam Vương kiểm sắc kinh biến, chỉ cảm thấy ngoại giới, đang có một cỗ hủy thiên diệt địa tuyệt cường lực lượng, bao phủ xuống, đem đây chỉnh phương bạo loạn không gian, âm trầm bao phủ lại. Lúc này, Lăng Thiên Vũ chấp trưởng Huyền Vũ thần ấn, giống như thần minh, mắt lộ ra lăng ánh sáng, như sấm hét to, Huyền Vũ hám thiên ấn. Giống. Huyền Vũ thần thú, gào thét giống giận, uy chấn bát phương. Làm cho thiên địa run rẩy, khiến người ta cảm thấy màng nhĩ đau nhức, linh hồn như muốn bị đánh rách tả tơi. Đám người mặt mũi tràn đầy thần sắc, chỉ cảm thấy cỗ này uy lực, mạnh đến khó có thể tưởng tượng, tiểu liên sắc trời đều hồn trở nên tối xuống. Ầm ầm. Huyền Vũ thần ấn, hám khung chi năng, như trời sập sập, âm trầm vênh ép xuống. Kinh khủng uy năng, ven đường chỗ qua, tầng không gian tầng vặn vẹo rạn nứt. Quay về Nam Vương chỗ phong ấn bạo loạn hư không, tựa là hủy diệt đánh tung xuống. Mơ tưởng. Nam Vương nổi giận gầm lên một tiếng, pháp tắc thần thông, kịch liệt vặn vẹo chứ không gian. Nghĩ hắn dùng pháp tắc thần thông, tuy là nhân hoàng thiên long thần binh, cũng vô pháp dung chuyển. Có thể Nam Vương không biết, Lăng Thiên Vũ sớm đã nắm trong tay không gian pháp thì. Huyền Vũ thần ấn. Chính là dung hợp không gian pháp thì uy năng. Cái kia vặn vẹo uy lực, trực tiếp che lại Nam Vương pháp tắc thần thông. Ầm ầm. To lớn Huyền Vũ thần thú, gầm thét nện như điên mà xuống, nguyên bản cuồng bạo không gian, trực tiếp không chịu nổi, quần quận kinh khủng gợn sóng, như cuồng triều thiên địa rung động. Phun trào yêu khí, trực tiếp bị đây cường đại uy năng cưỡng ép đánh sơ xác. Bành! Đến một tiếng, Nam Vương lập bị phản vệ, tràn vào gấu nhỏ thể nội yêu khí, đánh sơ xác nhi xuất, Nam Vương thân hình trong hỗn loạn bị ép thoáng hiện, diện sắc kinh bạch, sợ hãi vạn phân, ngay miệng chính là há miệng phun ra tinh huyết. Đây quái đồng như thử cường hung hãn, khiến cho hắn phí hết tâm tư, đã khó mà tiếp nhận. Khả giá một vị địch thủ, vô luận là uy năng còn là pháp tắc thần thông, đều thắng hắn một bậc. Ầm ầm. Bạo loạn bên trong, gấu nhỏ cuối cùng từ trong thống khổ giải thoát, căm tức nhìn Nam Vương, nổi giận mắng, ngươi đây yêu tặc, vậy mà như thế hèn hạ, suýt nữa ám toán tại ta, ta làm thịt ngươi. Siêu. Lóe lên ánh bạc, thế xét đánh lôi đỉnh, tức giận gấu nhỏ, điên cuồng phóng tới Nam Vương. Nam Vương đồng tử rụt lại, vừa đi gặp to lớn phản phệ, yêu lực cũng bị đánh tan, nhất thời khó mà chuyển vận. Mà gấu nhỏ thế công quá mức hung ác, Nam Vương căn bản vô từ ngăn cản. Nhận lấy cái chết. Gấu nhỏ giận quát một tiếng, thiểm lôi một trường, thẳng bức Nam Vương ngực. Nam Vương hai mắt trừng trừng, phẫn nộ bất cam. Mắt thấy, một trường này liền muốn mệnh bên trong Nam Vương, bạo loạn hư không đang lúc, đột nhiên tuôn ra cuốn tới một cổ lực lượng cường đại, lăng không ở giữa, đem Nam Vương thân hình cưỡng ép kéo vào đi vào. Ách! Gấu nhỏ kinh ngạc vạn phần. Bản một trường này, có thể nhẹ nhõm đem Nam Vương đổ sát. Có thể tiểu tại giá thời khắc quan trọng nhất, Nam Vương vậy mà biến mất. Càng làm cho gấu nhỏ tức giận đến thổ huyết chính là, tiểu liên Lăng Thiên Vũ giã đột nhiên bất gặp. Chương 1743, Nam Vương tỉnh ngộ. Bóng tối vô tận không gian, giam cầm lực lượng, Nam Vương há hội bất quen thuộc. Thân vực. Nam Vương sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không cảm nhận được có bất kỳ áp lực. Hầu ra, một đạo thân thể ảnh, lăng không ngưng hiện, mặt che mặt cố. Thấy chi, Nam Vương lại không sợ ý, ngược lại lộ ra đến chấn định dị thường, âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Vũ. Vậy mà hồi đến rồi. Cũng đừng tại bản vương trước mặt giả vờ giả vịt. Ngươi hiện tại tiểu là hóa thành cho bản vương đều nhận ra ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Hầu ra còn là như vậy tính tình. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, liền chậm rãi giật xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra cái kia một trường tuấn giật khuôn mặt, vẫn như cũng là như vậy tinh thần phân chấn. Ha ha, thật không nghĩ tới. Mới ngắn ngủi thời gian một năm, ngươi quái vật này vậy mà trưởng thành đắc như thử người tiên, xem ra hiện tại bản vương cũng khó có thể là ngươi địch thủ. Nam Vương cười nhạt một tiếng, lại nói, nhưng đừng tưởng rằng bản vương hiện tại liền sẽ sợ ngươi, cũng đừng tưởng rằng vừa mới ngươi cứu ta một mạng, bản vương liền sẽ vì thế cảm kích ngươi. Xuất phát từ tư tâm, ta hiện tại cũng không muốn cùng hầu gia là địch, chỉ là muốn cùng hầu gia ngươi làm cái giao dịch. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, bản vương cùng ngươi không có gì để nói. Vậy mà tới. Cái kia liền vừa vặn, năm đó ngươi ta thắng bại chưa phân, hôm nay liền quang minh chính đại phân cái cao thấp. Nam Vương sắc mặt một lăng, trong tay huyết long thường, súng, khẽ đậu. Hưu. Tránh điện bàn chạy như bay, gió rét thấu xương, không khỏi nổi lên bốn phía. Cái kia hung ác huyết sắc trường thương, giống như một đạo gào thét yêu long, hung hăng đối chứ Lăng Thiên Vũ cấp thứ mà đến. Lăng Thiên Vũ không nhúc nhích tí nào, mặt lộ ra bất đắc dĩ. Tại hắn thần vực bên trong, Nam Vương nhất cử nhất động, nhìn rõ mọi việc, lại thêm Nam Vương vừa đi phản phệ trọng thương, cũng không là Lăng Thiên Vũ địch thủ. Mắt thấy trường thương đến thời khắc, Lăng Thiên Vũ thủ bên trong thần binh, hóa thành tàn huyết kiếm, vào hư lực lượng trong nháy mắt chuyển thành vì nghịch võ thần lực, trầm lắng nhất đao, chém bổ xuống. Bành! Đến một tiếng. Sức lực ba bốn đãng, trường thương yêu long, gào thét đánh sơ xác. Nam Vương cánh tay chấn nhà, cường hãn lực phản chấn, trực tiếp đánh tan hắn yêu lực, càng là hung hãn phương thức, vút nhập thể, làm cho hắn ngũ tạng lật chấn, cốt lạc chiến minh, tâm hồn chấn động. Ách! Nam Vương kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo đẩy lui mấy bước. Lăng Thiên Vũ giơ kiếm thua lập, ổn định như núi. Nhìn qua lên trước mắt hăng hái Lăng Thiên Vũ, Nam Vương tức giận đến bạo mắt nghiến răng. Một năm trước đó, Nam Vương còn có thể đùa bỡn Vu Lăng Thiên Vũ giữa đùi, nếu không có Lăng Thiên Vũ cuối cùng cưỡng ép dẫn động thần kiếp, không phải sớm đã bại vẫn. Nhưng hôm nay, mới cách xa nhau một năm, Nam Vương lần nữa mặt đối Lăng Thiên Vũ thời điểm, chỗ cảm nhận được là vô hạn áp lực, càng là rất cảm thấy xấu hổ, giận dữ hét, không có khả năng. Cho dù ngươi may mắn vượt qua thần kiếp, tu vi của ngươi dã bất có thể năng tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong tăng lên thắng được tại ta. Chơi lừa gạt. Nhất định là ngươi chơi lừa gạt. Hiu. Hiu. Nam Vương điên cuồng thường, súng, tật múa, vạn hóa thương ảnh, mang theo khiếp người sức lực thế, như mưa rông gió bão cắt ngang không nhì đến, điên cuồng mà hung tàn tương Lăng Thiên Vũ cả người bao phủ, vạn trượng mũi thương cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Thế công tung mạnh, nhưng cũng tại Lăng Thiên Vũ thần vực bên trong. Thời không nghịch chuyển. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, một trường phủ xuống, phía trước tầng tầng không gian, kịch liệt vặn mẹo, hóa thành mạnh mẽ không gian vòng xoáy. Ngàn vạn thương ảnh, cưỡng ép hút vào. Bành! Bành! Từng đạo mũi thương, nhao nhao vỡ vụn, sức lực ánh sáng bắn ra bốn phía. Nam Vương thân hình, trực tiếp bị bức hiện hình, mạnh mẽ đến cực điểm không gian pháp thì uy năng, một mực kéo lấy Nam Vương huyết long thương, súng. Mơ tưởng! Nam Vương giận quát một tiếng, đem hết toàn lực, vận đủ một thân yêu lực. Điên cuồng tăng cường lấy huyết long thương, súng, uy lực. Nhưng tại Lăng Thiên Vũ thần vực cùng thời không nghịch chuyển cường lực hạn chế phía dưới, mặc cho Nam Vương như thế nào dùng lực, đều không thể lại tiến dần lên một điểm, thậm chí là rút ra không được. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ trực tiếp bước vào vạn bèo không gian vòng xoáy bên trong, một trường thẳng thăm dò qua, như là cái kìm, vững vàng chế trụ Nam Vương trong tay huyết long thương, súng, trọng trọng nói ra, hầu ra, chẳng lẽ ngươi tiểu bất muốn cứu Nam Linh công chúa sao? Linh Nhi Nam Vương sắc mặt chỉ trệ. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, triệt hồi hạn chế, chậm rãi buông tay ra, nói ra, ta nghe bệ hạ nói, trong lòng biết hầu ra là nói lời giữ lời người, lần này thời gian 3 năm không đủ, ngươi lại xuất quân xâm phạm vương triều, ta liền vì này suy đoán, Nam Linh công chúa sợ là bị người bức bách, vì thế áp chế hầu ra. Không có nhân năng áp chế bản vương. Cho dù là cái kia Tiêu Thường Tại. Một ngày nào đó, bản vương chắc chắn lấy mạng chó của hắn. Nam Vương dương mày trợn mắt tàn khốc nổi giận mắng, hiển nhiên Nam Vương đã nói toạc. Ta biết lao tặc này. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, nghe Nam Vương lần này trả lời, cũng ấn chứng trong lòng mình phỏng đoán, nhân tiện nói, lao tặc này du lịch bên ngoài, suýt nữa mất mạng, sau bị dị đồ cứu, hiện hắn hòa mình dị thể, chắc hẳn đã nắm giữ một thân tà thuật. Nam Vương ngạc nhiên, cuối cùng là tín nhiệm Lăng Thiên Vũ mấy phần, hư lệnh nói, lao tặc này, lúc trước thừa dịp bản vương suýt nữa mệnh tang thần kiếp phía dưới, xuất thủ ám toán tại ta. Từ bản vương trong tay cướp đi phệ huyết ma châu. Không nghĩ tới, lao tặc này lòng tham không đủ, lại thừa dịp bản vương trọng thương bế quan, từ bản vương bên người bắt đi Linh Nhi, vì thế áp chế bản vương, vì hắn thánh minh bán mạng, cái gì chí hoàn uy hiếp bản vương, cưỡng ép mang ta đi 20 vạn yêu binh tinh nhuệ. 20 vạn yêu binh tinh nhuệ. Đây là muốn làm gì? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Hừ. Bản vương cũng rất là hoang mang, nhưng ta đường đường yêu vực chi vương, há có thể mặc người cưỡng bức. Bản vương liền vì này ám tiềm thánh minh, cũng không biết, lao tặc này âm hiểm xảo trá, thiết hạ tà ác kết giới, bản vương căn bản khó mà tới gần. Nam vương hận nhân đạo, bản vương mặc dù không biết lao tặc này muốn làm gì, nhưng ta đây 20 vạn yêu binh tinh nhuệ có thể đô hữu bản vương thân thủ lưu lại ân ký, dùng bản vương biết, bọn họ sớm đã chết thảm tại na lão tặc trong tay. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ lấy, từ mới vừa cùng địa ngục viêm quân giao thủ, cảm giác Tiêu Thường Tại tu vi hiện tại vô cùng không đơn giản. Chỉ sợ không so với lúc trước Công Tôn Vô Hận kém. Mà lúc đó Lăng Thiên Vũ có thể giết sạch Công Tôn Vô Hận, chỉ là bởi vì thần kiếp cùng đạo trận uy lực, lại thêm gấu nhỏ đối với đạo trận khống chế, mới dùng giết chết Công Tôn Vô Hận. Nhưng luận thực lực chân chính, giống như là Công Tôn Vô Hận như vậy địch thủ, không có làm ban đầu như vậy vật khí, Lăng Thiên Vũ Dã Xa hoàn toàn không phải Công Tôn Vô Hận đối thủ. Nếu như Tiêu Thường tại tu vi cùng Công Tôn Vô Hận không kém bao nhiêu, cái kia đích thật là cái khó giải quyết phiền phức. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, hầu ra, vậy ta ngươi làm cái giao dịch như thế nào? Nếu như ngươi có thể từ này lão tặc trong tay cứu ra Linh Nhi, đừng nói cái gì giao dịch, bản vương điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Nam Vương phẫn nộ nói, vậy nếu như ta muốn ngươi chết đây? Lăng Thiên Vũ diện sắc lãnh đạm. Chết. Nam Vương sững sờ, sắc mặt tảm đạm, cả người khẽ run, chuẩn bị là lo lắng nói ra, từ khi Linh Nhi bị này lão tặc cưỡng ép, từ đó về sau bản vương liền sớm đã tâm nộ. Tung ta thành tựu bá nghiệp, đoạt lấy vương triều cương thổ, nhưng nếu cuối cùng, ngay cả ta duy nhất trên đời này thân nhân, đều thống hận tại ta, cách ta mà đi, vậy ta tranh đoạt thiên hạ này lại có ý nghĩa gì? Mà bản vương hiện tại, hai tay nhuốm máu vô số, tội ác ngập trời, chết không có gì đáng tiếc. Vậy ngươi không hận bệ hạ? Lăng Thiên Vũ hỏi. Hận? Sao có thể không hận? Nam Vương cắn răng, đau lòng thở dài, có thể tung ta lại như thế nào thống hận nhân hoàng? Nhưng hắn đối với Linh Nhi đích thật là chân thành thăm hỏi, vạn phần cương triều, bản vương nếu thật giết hắn, Linh Nhi sợ là mãi mãi cũng sẽ oán hận tại ta. Bản vương hiện tại không cầu Linh Nhi có thể tha thứ ta, chỉ cầu tại ta sinh thời, còn có thể từ trong miệng nàng được nghe lại một tiếng phụ thân, nếu có thể toàn nguyện, bản vương chết cũng không tiếc. Ân, cái kia điều kiện của ta dã bất khó khăn, ta hy vọng ngươi có thể từ nơi này vị thân thể chủ trên thân thể người rời đi, trả lại hắn tự do. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Hắn giữ lại Nam Vương tính mệnh, đến một lần Nam Vương đáng giá dùng một lát, thứ hai là vì cứu vớt Bắc Thần Tuấn Kiệt. Bộ thân thể này. Nam Vương trầm mặc hồi lâu, run rẩy hỏi, ta muốn biết, cổ thân thể này chủ nhân, thật sự là ta ngoại tôn. Đúng thế. Lăng Thiên Vũ mãn mặt nghiêm túc nói ra, hắn gọi Bắc Thần Tuấn Kiệt, hắn là Nam Linh công chúa duy nhất con ruột, nếu như ngươi suy nghĩ nhiều giải chuyện của hắn, ta rất tình nguyện nói cho ngươi. Ha ha, ngoại tôn Nam Vương vui mừng cười một tiếng, khổ sở nói. Nghĩ không ra, thực nghĩ không ra, ta như thế một cái tội ác đến cực điểm đại ma đầu, lại còn có cái ngoại tôn. Hầu ra, Nam Linh công chúa cùng yêu nhân kết duyên, sinh hạ con trai, không phải người không phải yêu, hai tộc vứt bỏ, từ nhỏ liền bị Bạch Nhãn đối đãi. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói ra, vốn định tu vi có thành tựu, có thể tới này Đông Châu, tìm hắn thân mẫu, một nhà đoàn viên. Có thể lại không biết, lại bị độc thủ, như hắn biết được, giết hại cho hắn hung thủ chính là thân là ông ngoại hầu ra ngươi. Vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào muốn? Ta. Nam Vương sắc mặt mãnh liệt rung động, toàn bộ thân thể lay động kịch liệt lấy hướng lui về phía sau mấy bước, hai chân trọng trọng quỳ xuống, hai tay ôm đầu, hai mắt xích hồng, đau lòng nhức óc, đấm ngực dậm chân gào rít nói, thương thiên a, ngươi đây là đang trừng phạt ta sao? Ta vậy mà thân thủ giết chết cháu ngoại của ta. Vì cái gì? Tại sao phải đối với ta như vậy? Vì sao không trực tiếp cầm mệnh của ta? Hầu ra, bây giờ quay đầu. Vẫn như cũ không muộn. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói. Không. Nam Vương thống khổ lắc đầu, huyết lệ doanh trọng, thảm nhân đạo, vô dụng, đều vô dụng, hết thảy đều không quay đầu lại được. Đều là lỗi của ta, đều là ta trả thù sốt ruột, đều tại ta lòng tham quay phá. Ta lại nhiên hội thân thủ tàn giết ta ngoại tôn. Ta đáng chết. Thật đáng chết. Có ý tứ gì? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, hỏi, chẳng lẽ liên ngươi cũng vô pháp cứu Bắc Thần huynh đệ sao? Nửa yêu tà thể. Chính là nghịch thiên mà đi, vận rủi quân thân, vinh thế không được thoát ly. Nam Vương sắc mặt bi thương, thống khổ nói, trừ phi, thế gian này có cường đại minh giới lực lượng, mới có thể đem ta cùng hắn hồn phách tách rời. Minh giới lực lượng. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, sắc mặt khẽ giật mình, kinh hô, địa ngục viêm quân. Cái kia ma quái hoàn toàn chính xác không thuộc về phàm tục chi vật, trí tà trí ác, bất tử bất diệt. Nam Vương tràn đầy thống hận cắn nha đạo, nhưng này ma quái, có thể thụ này lao tặc khống chế. Nói nghe thì dễ. Nếu là thất bại, chúng ta liền sẽ lập tức hồn đọa luyện ngục, vĩnh thế gặp luyện ngục nỗi khổ, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, nói ra, hầu ra, nếu là ta có thể cứu ra Nam Linh công chúa, đạt được minh giới lực lượng, ngươi có thể nguyện ý cùng ta liên thủ đối phó Thánh Minh. Bản vương hiện tại, sớm đã không muốn sở cầu, chỉ cầu Linh Nhi cùng ta ngoại tôn, bình yên vô sự. Nam Vương trầm thống không thôi, khàn khàn nói, nếu ta vừa chết, gặp vạn kiếp nỗi khổ. Liền có thể hoàn lại đây hết thảy, bản vương nguyện ý tiếp nhận hết thảy tất cả đau khổ ách khó khăn. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ tâm đầu chấn xúc, thế gian khó khăn có thể nói là thân tình. Đây Nam Vương lại là như thế nào tội ác ngập trời, nhưng đến ngọn nguồn còn là huyết tan trong nước, đối với ái nữ sủng ái mãi mãi cũng là không đổi. Đây không phải Lăng Thiên Vũ cảm hóa Nam Vương, là đáng ngưỡng mộ thân tình cảm hóa Nam Vương. Chương 1744, truyền công. Giờ phút này, trong chiến trường, tĩnh như mộ địa. Lăng Thiên Vũ nhất cử phá hủy Nam Vương trận giới, sau đó liền quỷ dị hai hai biến mất. Nam Vương thực lực, rõ như ban ngày, hai người thắng bại như thế nào, khiến cho người đáng lo. Chỉ có gấu nhỏ, mặt mũi tràn đầy một ngạt, trong miệng không ngừng thì thào lẩm bẩm lấy, chủ nhân ngài cũng quá hố, vừa mới rõ ràng liền có thể thủ tiêu cái kia yêu tặc, vậy mà đem cái kia yêu tặc mang đi. Thời gian, giây phút mà qua. Đồng nhiên, hư không chuyển động, đồ hiện vòng xoáy. Thông suốt, một đạo tư thế vai hùng tiêu sái thân thể ảnh, chậm rãi từ trong hư không đạp hiện nhi xuất. Còn Nam Vương, còn lại là không thấy tăm hơi. Chủ nhân, Thiên Vũ tiểu hữu. Chúng nhân kinh hô, kiến đáo Lăng Thiên Vũ lông tóc không tổn hao gì hiện thân, rất là kinh hỉ. Trái lại, địch quân yêu quân, một kiến Lăng Thiên Vũ hiện thân, bình yên vô sự, cả kinh mặt xám như cho. Đâu còn quan tâm được cái gì, dọa đến đánh tơi bời, lộn nhào điên chạy trốn. Đây dĩ vãng đều là đạt được Nam Vương mệnh lệnh, giếng nhiên hữu tự rút lui, nào giống như vậy, chật vật điên trốn. Ha ha, phản kích thời khắc đến rồi. Các huynh đệ, cho ta làm thịt đám kia yêu tặc. Đại Ngưu hưng phấn cười to. Giết. Chúng binh tướng giống giận, lòng đầy căm phẫn, một tháng khổ chiến, có thể nói khổ không thể tả, nhận hết tác khí. Bây giờ yêu quân bại lui, sao có thể buông tha, từng cái tay cầm chiến khí, chuẩn bị truy sát chạy trốn yêu quân. Không cần đuổi. Lăng Thiên Vũ trầm lãng đạo. Nghe vậy, đám người giật mình, sai ngạc bất giải. Đạn ra trận cầm là Lăng Thiên Vũ đánh thắng, bây giờ đang đế đều có chí cao uy tín, chỉ cần Lăng Thiên Vũ mới mở miệng, ai dám không theo, từng cái trực tiếp bất động. Đại Nưu coi như phiền muộn, trực tiếp lao đến, đối chứ Lăng Thiên Vũ nhân tiện nói, sư phụ, vì cái gì không truy? Ngài có biết, đây một tháng đến nay, chúng ta thế nhưng là nhận hết tác khí, tử thương huynh đệ vô số. Khó được có cơ hội này, thay đổi thế cục, vì sao không để cho chúng ta thừa thế truy kích, làm thịt hết đám kia đáng hận yêu tặc. Chúng nhân dã là đại vi bất giải, tạm không nói không truy kích yêu quân, mà Nam Vương sinh tử, đến nay để cho người ta hoang mang. Dùng Nam Vương một thân thực lực cường hãn, chẳng lẽ liền thực như thế dễ như trở bàn tay bị Lăng Thiên Vũ giết. Nhân hoàng sắc mặt chẳng ngưng, kiến Lăng Thiên Vũ tâm sự nặng nề, hình như có minh ngộ, liền mở miệng nói, thôi, khó được bên ta đánh thắng trận này thắng trận, liền để bọn họ đi thôi. Hiện tại bên ta nguyên khí trọng tổn hại, thôi ngừng lại dưỡng hơi thở mới vừa. Vậy hạ. Đại Ngưu thở phì phò khua lên dịu chiến phẫn nhân đạo, Đại Ngưu bây giờ còn có một thân dùng không hết sức lực. Liền để một mình ta đi giết này bầy yêu tặc cũng có thể. Tóm lại liền không thể dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Đại Ngưu. Lăng Thiên Vũ trầm nghiêm mặt nói ra, lâu như vậy không thấy, liền dám ở ta cùng trước mặt bệ hạ làm càn sao. Đây. Đại Ngưu cả khuôn mặt một quính, buồn buồn nói ra, Đại Ngưu không phải trong lòng chọc tức lấy à, hơn nữa không chỉ là ta, các huynh đệ cũng trong lòng buồn bực khi a. Ngươi nói liền để đám kia yêu tặc trắng như vậy chạy không, nhưng phải nhiều. Nếu như ngươi không muốn ta truyền thụ công pháp, liền cho ta ngoan ngoan im miệng. Lăng Thiên Vũ trực tiếp đánh gãy Đại Ngưu. Công pháp. Đại Ngưu hai mắt sáng lên, kích động cười nói, ha ha. Sư phụ rốt cục có thể dạy ta võ nghệ. Có phải hay không ta học được sư phụ võ nghệ về sau, liền có thể giống như sư phụ lợi hại như vậy rồi. Cái này cần nhìn thiên phú của ngươi. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, quay về nhân hoàng chắp tay nói, vậy hạ. Lần này mặc dù chiến thắng, nhưng đại địch chưa trừ, có thể hay không tìm nơi địa phương để cho ta làm sơ bế quan. Đương nhiên có thể, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta toàn bộ vương triều anh hùng, tự nhiên bất có thể bạc đãi. Nhân hoàng cười nói, tiểu tử, Trăm Thu Minh bọn họ tránh thân nhi đến, ở trước mặt liền hỏi, Nam Vương cái kia phản tặc đây. Chạy trốn. Lăng Thiên Vũ trả lời, chạy trốn. Chúng nhân kinh ngạc bất dĩ, còn tưởng rằng là nghe lầm. Chỉ có gấu nhỏ. Hình như có sở liệu, dầu dĩ không vui. Nói bậy. Trăm Thu Minh phẫn nhiên đạo, chúng ta đều là rõ như ban ngày, ở tại chúng ta không coi vào đâu, đây phản tặc có thể chạy trốn tới nơi nào. Lão viện trưởng, lão gia ngài có phải hay không đánh giá quá cao học sinh ta, đây Nam Vương đợi thực lực các ngài há hội bất biết, học sinh thế nhưng là đem hết toàn lực, mới dùng đem hắn trọng thương. Nếu muốn cầm hắn, học sinh là tuyệt đối không dám nghĩ a. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhân đạo. Lão viện trưởng bất giận. Chúng ta có thể đánh thắng trận này thắng trận, có thể may mắn mà có Thiên Vũ tiểu huynh đệ. Chắc hẳn Thiên Vũ tiểu huynh đệ hiện tại hẳn là thần đồng hao tổn, chỉ cần bế quan điều dưỡng mới là. Nhân hoàng lập tức vi Lăng Thiên Vũ giải vây. Đa tạ bệ hạ tha thứ. Lăng Thiên Vũ bái tạ nói. Ha ha, mời theo chấp tới. Nhân hoàng mỉm cười. Có thể để Đại Ngưu theo hướng. Đương nhiên. Làm phiên bệ hạ. Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ, liền dẫn Đại Ngưu cùng mặt mũi tràn đầy buồn bực gấu nhỏ, đi theo nhân hoàng rời đi. Mà cái kia chạy trốn yêu quân, sớm đã sắp đi xa. Đám người thế nhưng là thấy đầy ngập lửa giận, nhưng nhân hoàng đều chính miệng hạ lệnh, đây quân lệnh như núi, bọn họ cũng không dám đuổi bắt yêu quân. Huống chi đây một tháng đến khổ chiến, thật là nhanh hành hạ chết bọn họ. Về phần Nam Vương là có hay không tòng Lăng Thiên Vũ trong tay đào thoát, đám người sớm đã lòng dạ biết rõ, chỉ sợ là Lăng Thiên Vũ thả đi Nam Vương. Còn vì sao làm như vậy, Tiểu Bất đã biết được. Thiên Long Điện. Lăng Thiên Vũ bọn họ theo sát nhân hoàng mà đến, không nghĩ tới tại giá Thiên Long Điện hạ, đúng là có khác động thiên. Dùng một chỗ ẩn nút, nhân hoàng thi pháp đã thông một đạo kỳ dị thông đạo. Bước vào trong thông đạo, đúng là một mảnh kim quang pha tạp đại điện. Đại điện này, đường hoàng uy vũ, từng cây sinh động như thật long đằng vàng trụ, chống đỡ lấy toàn bộ đại điện, phiến đá đều là kim thạch chỗ tạo. Càng thêm giật mình là, đại điện này vậy mà khắp không bờ bến, đứng ở đây liền có loại gọi người thói quen tiêu điều vắng vẻ cảm giác áp bách. Thật mạnh trận giới. Lăng Thiên Vũ tâm kinh bất dĩ, đây vô cùng lớn điện tuyệt đối là độc lập ra không gian. Gấu nhỏ cũng là như có điều suy nghĩ, khi thì phát sinh sợ hãi thán phục, tựa hồ là khen không dứt miệng. Mà Đại Ngưu trực tiếp hoàn toàn trợn tròn mắt, cả kinh không ngậm miệng được, dùng sức vuốt vuốt hai mắt, còn tưởng rằng là đang nằm mơ. Ha ha, nơi này chính là chúng ta vương triều chí cao bí cảnh, Hoàng Long trận giới. Nhân hoàng cười nói, đây Hoàng Long trận giới, chỉ có lịch đại đế vương mới có thể đặt chân nơi đây. Chấm Hoàng Long chiến khí, liền tại giới này tu luyện có thành tựu, Thiên Vũ tiểu huynh đệ như ở chỗ này bế quan, nhất định là thích hợp bất quá. Đa tạ bệ hạ Long Ân. Lăng Thiên Vũ thụ sủng nhược kinh chắp tay nói, đây Hoàng Long trận giới đích thật là nơi tốt để tu luyện, linh khí sung túc, càng chứa long uy chi khí. Võ giả tầm thường, như ở chỗ này bế quan, tất có tiến triển cực nhanh thần hiệu. Không cần phải khách khí. Nhân hoàng mỉm cười, sau đó sắc mặt nghiêm túc lên, hỏi, bất quá, hiện tại ngươi có thể giải đáp chấm trong lòng nghi ngờ a? Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, liền đem cùng Nam Vương nói chuyện sự tình, từng cái cáo chi. Hồi lâu, nhân hoàng kiên nhẫn nghe xong Lăng Thiên Vũ giảng tố về sau, rất là giật mình, sau đó hai mắt phiếm hồng, như thích phụ trọng cười nói, ha ha, Nam Nguyên hám sâu khổ hải, có thể kịp thời tỉnh ngộ, chấm tâm cũng có thể trấn an. Nếu là Linh Nhi biết được, cũng chắc chắn tha thứ những gì hắn làm. Hừ, đây yêu tặc giết người vô số, phạm phải ngập trời tội ác, đây thật có thể tin sao? Ta liền không hiểu được, chủ nhân lúc nào trở nên thiện lương như vậy rồi. Gấu nhỏ tràn đầy buồn bực hừ nhẹ nói. Tôn giả yên tâm. Nhân hoàng nghiêm mặt nói, chấm biết Nam Nguyên, tội không thể tha thứ, nhưng hắn một lòng cưng chiều Linh Nhi, xác thực làm thật. Nếu không có như thế, đây một tháng khổ chiến, nếu không phải hắn trải qua lưu thủ, không chỉ có chấm tính mệnh không bảo đảm, đế đô cũng đem thất thủ. Bệ hạ nói cực phải, ta muốn hầu ra hiện tại nhất định là thành tâm tình ngộ. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, hiện tại, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, kế sách hiện thời, đành phải mau chóng cứu bá mâu thoát thân. Vì thế ta mới nghĩ đến làm sơ chỉnh đốn, tối nay tiến đến, ta liền tự mình đi một chuyến thánh minh. Nếu có thể nhìn thấy bá mẫu, định toàn lực ứng phó, không tiếc đại giới, cứu nàng thoát thân. Ai đáng tiếc, chấm thân là một buổi sáng chi chủ, lại bất lực cứu vãn đại cục, cái gì chí liên chấm tình cảm chân thành chi nữ, cũng vô lực vì cứu. Nhân hoàng tràn đầy hãy náy thở dài, chấm thật sự là hổ thẹn tiên đế tín nhiệm a. Bệ hạ một lòng chỉ vì thiên hạ thái bình, tiểu tử tâm là kính nể. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, mà ta vốn là vương triều con dân, trung thần thế gia, vương triều gặp nạn, tự nhiên bất sẽ không đếm xỉa đến. Chấm biết ngươi người mang dị thuật, nhưng đường này hung hiểm, ngươi có thể cần phải coi chừng. Nhân hoàng nghiêm mặt nói, hiện tại chấm cũng chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác ở trên thân thể ngươi, như có cần, chúng ta tự sẽ kiệt lực tương trợ. Bệ hạ yên tâm. Lăng Thiên Vũ thần bí cười nói, ha ha, như vương triều lại có ác địch phạm loạn, ta tự có kỳ quân tương trợ. Vương triều có ngươi, thật là vạn phúc. Nhân hoàng cười nói, có thể được bệ hạ tín nhiệm, mới là tiểu tử phúc khí. Lăng Thiên Vũ đi theo cười một tiếng. Tốt, chấm liền không quấy rầy các ngươi, hảo hảo điều dưỡng, chấm chờ ngươi khải hoàn trở về. Nhân hoàng một tay trọng trọng làm chứ Lăng Thiên Vũ bả vai, như thích phụ trọng cười một tiếng, sau đó liền rời đi Hoàng Long trận giới. Nhân hoàng sau khi đi, gấu nhỏ liền túc nhân đạo, chủ nhân, cái kia Tiêu Thường tại lại có năng lực triệu hồi ra hung ác như vậy địa ngục viêm quân, không được khinh thường, tối nay ta liền cùng ngài đồng hành. Ngươi ta liên thủ, tất có thể đem cái kia ác tặc cầm xuống. Không, ngươi lưu lại. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói ra, bây giờ, địch quân hư thực không rõ, nếu ngươi ta cùng đi, thật xảy ra ngoài ý liệu, cái kia đế đô an nguy liền không người chiêu ứng. Sớm biết đạo chủ nhiều người như vậy lo lắng, liền phải viện binh đến đây, tỉnh đắc như thử phiền phức. Gấu nhỏ phiền muộn đến cực điểm. Bại lộ thế lực, nhưng là hạ sách. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, phất tay vừa hiện, bách trận thần đồ lướt đi. Chủ nhân. Gấu nhỏ kinh ngạc nhiên bất giải. Lăng Thiên Vũ tiếu mà không nói, trực tiếp thi thuật, dùng bách trận thần đồ làm dẫn, tại giá hoàng long trận giới, ghi chép lại trận điểm. Sau đó thu hồi bách trận thần đồ, đưa qua cho gấu nhỏ, nói ra, bách trận thần đồ tạm thời giao cho ngươi đảm bảo, nếu ta xảy ra ngoài ý muốn, mà ngươi lại không cách nào đối địch, liền dùng nó nhanh chóng hồi thánh phủ một chuyến, để chư vị đến đây tương trợ, tin tưởng dùng ngươi chi năng, có thể tự làm được. Ân. Gấu nhỏ trầm lắng tiếp nhận bách trận thần đồ, tràn đầy ân cần nói ra, nếu như chủ nhân hữu giá lo lắng, cái kia liền để cho ta tùy hành, như gặp gỡ phiền phức, ta cũng có thể trợ ngài một chút sức lực. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu. Sư phụ, vậy ta đây. Đây mới giật mình tỉnh lại Đại Ngưu, sững sờ hỏi. Ngươi ngồi xuống trước, đừng có lại suy nghĩ lung tung, ta đây liền chuyển cho ngươi nghịch thần quyết. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Nghịch thần quyết. Đại Ngưu vào đầu không giải. Ngồi xuống. Đúng, đúng. Đại Ngưu lập ngựa một thực cực ngồi xuống, ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, tiến vào bế quan trạng thái. Hẳn là thích hợp. Lăng Thiên Vũ nhìn Đại Ngưu. Đây Đại Ngưu chính là thần tộc hậu duệ, làm Lăng Thiên Vũ đào móc ra Đại Ngưu tu luyện tiềm lực về sau, tu vi tiến trướng có thể nói thần tốc. Hiện tại, mới thời gian hơn một năm, Đại Ngưu liền đến đạt đến đấu hoàng cảnh, so với Lăng Thiên Vũ giá quái vật cũng là không sợ nhiều nhường. Nếu như đem đây thần tộc công pháp, truyền thụ đã từng Đại Ngưu, nhất định là như hổ thêm cánh. Trận. Lăng Thiên Vũ mắt vàng ngập mờ, thần niệm khẽ động, hư ngón tay một điểm, liền đem nắm giữ nghịch thần quyết công pháp, truyền vào Đại Ngưu trong đầu. Đột nhiên, Đại Ngưu cả người chấn động, lập tức hấp thu tràn vào thần quyết thông tin. Nghĩ không ra, đây Đại Ngưu bình thường ngây ngốc, không nghĩ đào giá sao nhanh liền tiến vào ngộ cảnh. Càng nhượng Lăng Thiên Vũ giật mình là, Đại Ngưu đã bắt đầu âm thầm tu luyện nghịch thần quyết. Không hổ là thần tộc hậu duệ. Lăng Thiên Vũ thu hồi chân thần niệm, chấn kinh bất dĩ. Dùng Đại Ngưu đặc hữu linh ngộ, đặc thù thần tộc hậu duệ thể chất, về sau trưởng thành, tuyệt đối bất so Lăng Thiên Vũ kém. Thần tộc hậu duệ tồn tại thế gian, bản lai tiểu là không sự tình đơn giản, đây Đại Ngưu nếu là nắm giữ nghịch thần quyết, về sau thật sự là tiền đồ vô lượng a, ngươi đồ đệ này thu được thực giá trị. Gấu nhỏ nói ra, ân, ta cũng phải hảo hảo làm đủ chuẩn bị. Lăng Thiên Vũ thuyết thôi, trực tiếp hiện ra hai cỗ thông thần cấp ma ảnh, chính là lúc trước diệt sắt vàng bạc song ma lưu lại. Bây giờ thần hỏa đại thành, cũng là thời điểm luyện chế dưới cường lực phân thân làm bảo hộ thẻ đánh bạc. Trước 1745, lại dò xét thánh minh. Hoàng Long trận giới. Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, thần hào phân thân cùng võ hào phân thân, đặt mình vào hai bên. Siêu. Siêu. Kiếm hỏa bay múa, vừa đi vừa về lưu thoán. Hai cỗ tà ác ma anh, tránh thước chứ lạnh lẽo tà khí cùng nồng đậm ma khí. Không tệ. Lăng Thiên Vũ phân thân khối lôi đều hủy, trên tay vừa vặn còn có hai cỗ thông thần cấp ma anh, liền có thể một lần nữa lấy tay luyện chế hoàn toàn mới phân thân khối lôi. Đây vô luận là vàng bạc song ma anh, còn là Lăng Thiên Vũ giá hai đạo phân thân. Đều là thuộc về cường hãn thuộc tính lực lượng, dùng kiếm hỏa luyện hóa cái kia liền lại thích hợp cực kỳ. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc bén, nhất tâm tam dụng, điều khiển kiếm hỏa, thần lực cùng hư nguyên lực. Bản thân đối với phân thân gỗ lẻm luyện chế liền cực kỳ thành thạo, bây giờ Lăng Thiên Vũ hồn cảnh thẳng tới chân hồn, liền càng thêm xe nhẹ đường quen. Vúng. Lăng Thiên Vũ lật tay một trường, hai cỗ ma anh cuối cùng được luyện hóa, tại kiếm hỏa tẩy lệ phía dưới, tránh thước chứ như kim loại lộng lẫy. Hoàn toàn lại lần nữa cường hóa hai cỗ ma anh thuộc tính lực lượng. Đột nhiên, hai đạo phân thân chấn động, ấn lấy lúc đầu luyện chế phương thức, Lăng Thiên Vũ đem hai cỗ ma anh đồng thời đánh vào hai đạo phân thân bên trong. Hồn quy về hai, cùng hai đạo phân thân hồn phách tương dung. Trận. Truyền vận võ thần lực cùng hư nguyên lực, dùng lực sinh huyết, sắc bén kiếm hỏa, chạy xuôi trong đó. Hai cỗ ma anh liền thời gian dần trôi qua dung nhập phân thân trong đan điền, dĩ Lăng Thiên Vũ kết cấu vì mô bản, vì phân thân xây dựng hoàn toàn mới gân mạch. Cùng ma anh thời gian dần trôi qua tương dung một thể. Ma gấu nhỏ một trực đô chờ đợi tại Lăng Thiên Vũ bên cạnh biên hộ pháp, tràn đầy bội phục cười nói, ha ha, chủ nhân tu vi rất có tiến trướng về sau, luyện chế những này tà ác đồ vật đều thuận nhanh hơn. Tiếp xuống. Làm phân thân khối lỗi sắp hoàn thành thời điểm, Lăng Thiên Vũ đột nhiên linh cơ khẽ động. Đây Hoàng Long trận giới linh khí dư giả, lại có thượng cổ long linh khí, tại sao không đem đây long linh khí đạo vào phân thân khối lỗi bên trong? Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ mãnh liệt chuyển hư nguyên lực, làm từ hồng mông sở sinh lực lượng thần bí, vạn giới lực lượng đều có thể đồng hóa hấp thu. Đối với long linh khí, tất nhiên là tay đến nhặt ra. Vâng! Lăng Thiên Vũ song trường múa, cảm thụ được trong điện tứ phương nồng đậm long linh khí, hấp dẫn mà đến. Quần quận long linh khí, hội tụ một thể, dùng hai đạo phân thân khối lỗi vì cửa vào, lao nhanh tràn vào. Sau đó, tại hai đạo phân thân khối lỗi bên trong, không có chút nào bài xích hấp thu đại lượng long linh khí, liền tự đứng ngoài diễn sinh ra cường đại tinh thuần hoàng long chiến khí, không thể nghi ngờ là cường hóa phân thân gỗ lẻm chiến thể. Quả nhiên, Lăng Thiên Vũ ám thích không thôi, đây hoàng long chiến khí bản thân cường hãn, hơn nữa tại giá hoàng long trận giới chung, long linh khí phi thường tinh thuần. Cho dù cuối cùng phân thân khối lỗi trôi chủ đạo lực lượng không phải hoàng long chiến khí, nhưng tiếp thụ qua hoàng long chiến khí sắc bén cùng rèn luyện, chỉ biết càng mạnh. Hồi lâu, giống, giống, long ngâm gào thét, hoàng khí chấn động, vòng vòng kim long, cuốn quanh lấy hai đạo phân thân khối lỗi quét sạch bay múa, cả người tránh thức chứ vàng óng ánh quan mang, một thân là phóng xuất ra lăng lệ vô cùng khí thế. Xong rồi, Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, đi qua lực lượng cường đại cùng kiếm hỏa tẩy lễ, đản sinh hai cỗ phân thân khối lỗi nhưng so sánh dị vãng cường hắn nhiều. Hoàn toàn bảo lưu lại ma anh vốn có tu vi, thông thần tam trọng cảnh. Trọng yếu nhất chính là, hoàn toàn mới biến thành thần hào phân thân cùng võ hào phân thân, chiến thể cực kỳ cường hãn. Đồng cấp ở giữa, đủ ngạnh kháng địch thủ công kích. Chúc mừng chủ nhân, lại được thần trợ. Gấu nhỏ cười nói, có bọn hắn đi theo, lần này ngươi yên tâm a. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười, đối với mình hoàn toàn mới kiệt tác cảm thấy phi thường hài lòng cùng tự hào. Ha ha, có lẽ chủ nhân nhưng là quá mức đánh giá cao này lao tặc thực lực mà thôi. Gấu nhỏ khinh thường cười một tiếng, lại nói, ta cũng không cho rằng này lao tặc thật có công tôn cuồng tặc như vậy lợi hại. Lao tặc này liên công tôn vô hận cũng có thể lừa qua, ẩn tàng chi sâu, không thể khinh thường. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm ngưng, túc nhân đạo, cái kia đế đô bên này liền nhờ ngươi. Ta trước giúp ngài mở thần nhắn đi. Gấu nhỏ vây tay một điểm, kim mang bắn thẳng đến Lăng Thiên Vũ mi tâm. Thông suốt. Tại Lăng Thiên Vũ mi tâm chỗ, một khỏa sắc nhọn mắt vàng chậm rãi mở hiện. Hắc hắc, coi như chủ nhân bất để cho ta đi theo, vậy ta cũng có thể cùng ngài cùng một chỗ. Gấu nhỏ tặc tặc cười nói, nhưng là đến lúc đó thật xảy ra ngoài ý liệu, ta liền thực không giúp được ngài. Ngươi trước chú ý tốt chính ngươi đi. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, không khỏi nhìn về phía trong điện cách đó không xa đang lúc bế quan bên trong đại ngưu, cảm giác giác đáo đại ngưu thể nội dần dần chạy xuôi thần lực, rất là chấn kinh, không hổ là thần tộc hậu duệ. Lại nhiên giá sao nhanh liền luyện hóa xuất hổ thần lực. Dù nói thế nào người ta cũng là thần tộc thể chất, đây nghịch thần quyết vốn là thuộc về thần tộc chi vật. Nếu như ngài cùng hắn là cùng một hàng bắt đầu tu luyện đây nghịch thần quyết, chỉ sợ ngài sớm bị vung hết cỡ. Gấu nhỏ không từ kích nói. Ít nhất nói nhảm, tại giá nhìn cho thật kỹ đại ngưu, ta lo lắng hắn căn cơ bất ổn, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Lăng Thiên Vũ trừng mắt nhìn, liền thu hồi hai đạo phân thân khối lỗi, lách mình rời đi hoàng long trận giới. Thánh Minh. Cung điện dưới đất, Tiêu Thường tại cùng Tiêu Ân, cùng Thánh Minh bốn vị nguyên lão, chính sắp xếp thành một đạo kỳ quái trận hình, ngồi xếp bằng. Tại bọn họ chỗ cốt lõi, quỷ dị hỏa đoàn lần nữa khôi phục vận hành. May mà chồng nguyên bình yên vô sự, không phải ngươi ta cố gắng, liền phải toàn công tận phí hết. Tiêu Thường tại hận nhân đạo, thật không nghĩ tới, hắn chỗ càng tự phụ dị thuật, lại nhiên bị người cho phá. Thường lão, đây rốt cuộc là phương nào người tài ba? Lại hữu giá bản sự. Tiêu Ân hãi nhiên hỏi. Như lão phu sở liệu không sai, nhất định là Lâm Vũ tiểu tặc kia hồi đến rồi. Tiêu Thường tại cắn nha đạo. Lâm Vũ. Tiêu Ân chấn kinh bất dĩ, hỏi, một năm trước đó, tiểu tử kia không phải đã độ kiếp thảm vẫn. Nếu như hắn thực chết tại thần cấp phía dưới, vậy lão phu cũng không cần phải như thế lo lắng. Tiêu Thường tại nặng nề nói ra, lão phu nghe Nam Vương nói, tiểu tặc kia trên người lại có sa tộc thần vật bách trận thần đồ. Năm đó thần kiếp mấu chốt một khắc, tiểu tặc này chính là sử dụng bách trận thần đồ. Mang theo ba nhà liên kết minh quân kịp thời trốn hướng Tây Châu, mới có thể miễn bị vận rủi. Cũng không biết, tiểu tử này độ kiếp chưa thỏa mãn, tu vi còn có thể trưởng thành đến như thế, này nhân bất giết, hậu hoạn vô tận. Bách trận thần đồ. Tiêu Ân chấn kinh vạn phần. Nếu như không phải là bởi vì bách trận thần đồ nguyên nhân, lão tổ thật có như vậy hứng thú giúp ta thánh minh. Tiêu Thường đang nói rằng, Thường lão, lão tổ chính là chính đạo đứng đầu, như hắn biết được, người ta ở đây tu luyện dị thể. Nhất định nhiên bất hội buông tha chúng ta thánh minh. Tiêu Ân tràn đầy đáng lo nói. Ha ha, thế giới này thực lực vi tôn, cái nào phân cái gì hai đạo chính tà. Tiêu Thường tại diện sắc sâm ai, lại nói, huống chi, hiện tại lao tổ chính tại bế quan, cũng không dám ngông cuồng trộn rộn vương triều sự tình. Chỉ cần chúng ta tà thể đại thành, tự nhiên bất sợ, đây bách trận thần đồ tự nhiên có thể có cho hay không. Ân. Tiêu Ân sắc mặt nghiêm nghị, nói, Thường lão. Ta có thể tận mắt chứng kiến qua Lâm Vũ tiểu tử kia năng lực, năm đó nếu không có hắn tương trợ, Vương Triều há có thể công hãm ma quật. Bây giờ hắn tu vi hơn xa năm đó, một thân năng lực không thể tưởng tượng, lần này hắn hoàn toàn thắng lợi, còn vì này suýt nữa trọng thương người ta. Dung tâm hắn chí, chắc chắn hoài nghi hướng chúng ta thánh minh, ta lo lắng tiểu tử này sẽ. Ha ha, tạm không nói trận giới uy lực, lại có lao tổ ban tặng phong thiên ấn, lao phu còn sầu chứ giá tiểu tặc không đi tìm cái chết đây. Tiêu Thưởng tại diện sắc sâm hung ác nói. Cái kia Nam Vương bên kia. Tiêu Ân hỏi. Đây Nam Vương đối với Nam Linh Nhi vạn phần cương triều, chỉ cần Nam Linh Nhi tại chúng ta thánh minh trong tay, hắn còn không phải ngoan ngoãn liền tử. Tiêu Thưởng tại mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười nói. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, tại Na Lanh Thanh Thanh trong bầu trời đêm, một đạo quỷ dị lưu quang, lặng yên vô tức phủ xuống tại Thánh Long Thành ngoài thành 10 dặm chi địa. Sau đó giống như là quỷ hồn, sâu kín chui vào lòng đất. Lao tặc này quả nhiên là tại đề phòng ngài, trận giới uy lực tiểu liên địa tầng phía dưới đều không thể xuyên thấu, ngược lại càng thêm kiên cố. Gấu nhỏ nói ra, bất quá có ta ở đây, cũng không phải việc khó gì. Hiện tại Thánh Minh hư thực không rõ, lần này mà đến, nhưng là đi đầu tra rõ Thánh Minh nội tình. Dù sao bá mẫu còn tại bọn họ trong tay, ta hiện tại nhất định phải tìm được trước bá mẫu, mới có thể tuần vẽ chút sách lược vẹn toàn. Lăng Thiên Vũ thuyết thôi, thực thể thân hồn, như ưu linh rời thân thể nhi xuất. Lúc trước cứu tiểu vương bát, Lăng Thiên Vũ lặn dò xét Thánh Minh. Khỏi cần phải nói, liền là cái kia Thánh Minh địa cung cấm trận, nếu như không gây ra chút động tĩnh, cái kia cường đại cấm trận cũng không phải chủ thể có thể tùy tiện trà trộn vào đi. Thỉnh thoảng, vô thanh vô tức, thân hồn của Lăng Thiên Vũ tung bay chí Thánh Long thành trước. Dùng hắn thần hồn cảnh giới bây giờ, đây trong thế tục sợ là có rất ít cấm trận kết giới ngăn cản được Lăng Thiên Vũ. Thần hồn độn không thuật. Thi triển ra, Lăng Thiên Vũ trực tiếp trốn tới Thánh Minh. Thánh Minh, liên là một tòa cung điện to lớn, luận xa hoa cùng quy mô, cũng sẽ không cùng hoàng cung chênh lệch bao xa, đủ để chứng minh Thánh Minh dạ tâm. Làm Lăng Thiên Vũ chui vào Thánh Minh thời điểm, kinh ngạc phát hiện, Thánh Minh chính hừng hực khí thế thao luyện lấy binh mã. Còn thu nạp vương triều cương thổ bên trong rất nhiều người tài ba dị thuật. Võ đạo cao thủ, xem ra Thánh Minh là đợi thời cơ chín muồi, lật đổ Thánh Thiên Vương Triều, nhất thống Giang Sơn. Lúc này, Lăng Thiên Vũ nghiêm nghiêm thật thật ẩn nấp lấy khí tức trên thân, tại giá lớn như vậy Thánh Minh cung phủ, cẩn thận tìm kiếm lấy, bất kỳ ngóc ngách nào, đô bất có lẽ bỏ lỡ. Đáng tiếc, ngoại trừ địa cung bên ngoài, tìm khắp toàn bộ Thánh Minh, thậm chí là cả tòa Thánh Long Thành, cũng không có gặp có Nam Linh Nhi bóng dáng. Chủ nhân, không cần tìm nữa, lao tặc này tất nhiên để phòng Nam Vương. Ta muốn đây Nam Linh Nhi hoặc là liền là bị giấu ở cung điện dưới lòng đất, hoặc là liền là giấu tại những khắc thành trì, hoặc là không dễ kiếm biết chỗ ẩn nút. Gấu nhỏ truyền âm đạo. Ân, đi trước địa cung tìm kiếm. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, như ưu linh hồn phách, lần theo dĩ vãng đối với Thánh Minh địa cung ký ức, lặng yên vô tức lặn hướng Thánh Minh địa cung. Càng là tới gần Thánh Minh địa cung, Lăng Thiên Vũ càng là kinh hãi. Bởi vì hắn thực thể thần hồn thế nhưng là đi lội minh giới mới tu luyện mà thành. Đối với vong hồn tương đối mẫn cảm, có thể rõ ràng cảm giác rất đáo, tại giá Thánh Minh địa cung khắp nơi, tràn đầy nồng đậm oán khí, cái gì chí hoàn có thể cảm giác rắc đáo tứ phương vong hồn, hình như nhận một loại nào đó hấp dẫn, không ngừng tụ tập Thánh Minh địa cung. Chủ nhân, nơi này có vong hồn tử linh ngàn vạn, oán khí rất nặng. Gấu nhỏ túc nhân đạo, nếu như ta đoán đắc bất giả, Tiêu Thưởng tại Na lão tặc nhất định là chớ có một thân có thể thao túng tử linh dị thuật. Ân, lão tặc này cũng coi là nửa chân đạp đến qua minh giới người, có thể tu luyện bực này tà thuật không thể bình thường hơn được. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Chủ nhân kia thế nhưng là cả người đều kém chút vĩnh viễn lưu tại minh giới, còn cần sợ này lão tặc. Gấu nhỏ trêu ghẹo cười một tiếng. Không giật, nhanh đến cấm trận. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nhắc nhở, đợi chút nữa ngươi xem cho rõ điểm, ta cảm giác đây cấm trận định nhiên hội có chỗ cải biến. Chủ nhân yên tâm, đây phàm giới trận pháp, còn là chạy không khỏi ta pháp nhãn. Gấu nhỏ đắc ý không thôi. Chỉ hy vọng như thế. Lăng Thiên Vũ đạo âm thanh, thu liễm khí tức, lại phụ bên trên Diêm Vương pháp thân năng lực. Chủ yếu Lăng Thiên Vũ bất chủ động tiết lộ khí tức, sợ là tại giá toàn bộ Đông Châu đô vô người phát giác. Chương 1746, bấy dập. Thánh Minh địa cung, địa tầng ngàn trượng phía dưới. Trận. Thân hồn của Lăng Thiên Vũ, lặng yên vô tức nhi hiện. Dưới mắt, một tòa cự đại lạnh lẽo cung điện, tựa như ngủ say cự long. Chiếm cứ tại giá lớn như vậy trong lòng đất. Năm đó Lăng Thiên Vũ mới tới Thánh Minh địa cung, chỉ cảm thấy đất này cùng kiến tạo hoa lệ, nhưng hôm nay thấy một lần, tử khí dày đặc, oan khí không tuyệt, cảm giác tựa như là một tòa luyện ngục địa phủ. Chỉ cảm thấy, đây tứ phương oan linh, kêu khóc lợi hại, không ngừng dung nhập cấm trong trận, vô cùng vui thích bay múa hương cái kia dày đặc ám địa cung. Thật là đáng sợ tử linh chi khí. Lăng Thiên Vũ tâm kinh bất dĩ, dưới mắt đất này cùng cho Lăng Thiên Vũ cảm giác tựa như là lúc trước bước vào minh giới lúc giống như lúc, lạnh lẽo nhiếp hồn. Quả nhiên, đây cấm trận hoàn toàn chính xác làm ra đại phúc cải biến. Gấu nhỏ Túc Nhiên đạo, nếu như ta đoán được không sai, đây cũng là tử linh trận giới, là thiên hạ vong linh thích nhất địa phương. Tử linh trận giới. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đây tử linh trận giới, chí tà chí ác, chỉ có vào chứ không có ra. Gấu nhỏ trịnh trọng nói ra, cơ hồ có thể nói, đây tử linh trận giới cùng minh giới là tương liên một thể, ý vị chứ tùy tiện xâm nhập đây tử linh trận giới người, như bị khống trụ, như vậy thì sẽ trực tiếp hãm thân minh giới, vạn kiếp bất phục, thật sự là chết oan nhân bất đền mạng. Quả nhiên bất có thể xem nhẹ lao tặc này. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng, hỏi, vậy ta như thế nào đi vào? Đổi lại người khác, dễ bản đó là một con đường chết. Gấu nhỏ nói ra, nhưng ngươi khác biệt, thần hồn của ngài vượt qua quỷ môn quan, minh hà tẩy lễ, tụ tập tử vong âm khí, tạo nên một thân quỷ tinh thần hồn, hiện tại giá tử linh trận giới ngược lại so dĩ vãng cấm trận còn yếu canh thêm nhẹ nhõm trà trộn vào đi. Chỉ bất quá, đến lúc đó ngài giống như là những cái kia cô hồn dã quỷ, mới có thể không bị phát giác. Mà ta cũng vô pháp sẽ cùng ngài giao lưu, nhưng ta nhất định sẽ khắp nơi lưu ý, nhưng là chủ nhân ngàn vạn không thể lỗ mãng hành sự. Yên tâm, ta nhưng là trước tìm kiếm mà thôi. Lăng Thiên Vũ thuyết xong, thi triển thần hồn độn không thuật, phụ thuộc Diêm Vương pháp thân chi thể, giản trực tiểu là một bộ chết oan rời rạc thiên địa đang lúc vong hồn. Nhưng mà, Lăng Thiên Vũ tiện theo chứ tứ phương bay khỏi mà vào vong hồn tử linh, lặng lẽ dung nhập tử linh trận giới chung. Quả nhiên, so với lúc trước địa cung cấm trận, đây tử linh trận giới phản mà đến đắc canh ra nhẹ nhõm. Có thể rõ ràng cảm ứng được, cái kia mãn phiến vong hồn tử linh, quỷ khóc sói gào ô kêu, như cười như khóc, thê thần hàn cốt, dùng mình. Bực này tà ác tử linh chi thuật, cũng thua thiệt Tiêu Thường ở cái này gần chết chi thể mới dám đi tu luyện. Đó đã không phải là nghịch thiên mà đi, mà là tại trọc chiến luân hồi quy tắc. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ dĩ kinh cảm giác không thấy gấu nhỏ tồn tại, cùng tứ phương vong hồn tử linh, hòa làm một thể. Thuận trừ ra chút vong hồn tử linh hội tụ phương hướng, nước chảy bèo trôi, tại trong bóng tối vô tận nhẹ nhàng rời đi tiến lên. Rốt cục, xuyên qua tử linh trận giới, nhưng bây giờ chẳng cảnh, quả nhiên là nhìn thấy mà giật mình. Đầy đất thi hài, trồng chất như núi, có thể nhìn ra cái chết của bọn nó hình, càng thống khổ. Cái kia nồng đậm oán khí, tàn sát bừa bãi đánh thẳng tới, tiểu liên thần hồn của Lăng Thiên Vũ đều cảm giác giác đáo rung động. Yêu khí. Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, âm thầm liếc nhìn chứ giá tứ phương lít nha lít nhít hải cốt, chẳng lẽ đây cũng là Nam Vương nói tới 20 vạn yêu quân tinh nhuệ. Nhưng mặc kệ Tiêu Thường tại bọn họ là đang làm gì, tu luyện bực này tử linh tà thuật, trắng trợn đồ sát, giản trực tiểu là cực kỳ tàn ác. Theo không ngừng trôi nổi đến gần, tứ phương oán linh, khóc rít gào càng phát ra hưng phấn. Hả? Lăng Thiên Vũ kinh mà cảm ứng quá khứ, thấy trước đó phương, một đoàn quỷ dị ngọn lửa màu đen, rét căm căm tránh thức chứ. Mỗi một lần chớp động, đô tại phóng xuất ra một cỗ tà ác đến cực điểm tử khí. Cửu U Quỷ Diễm. Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất dĩ, lúc trước nhìn thấy Cửu U Quỷ Diễm thời điểm, còn cận trích là một khỏa hỏa trùng. Hiện tại không chỉ có hoàn thiện, còn tụ tập một cỗ cường đại đến cực điểm tử linh tà khí. Kiếm hỏa có thể khắc chế đây phàm tục đang lúc tất cả thần hỏa. Nhưng bây giờ Cửu U Quỷ Diễm đã vượt qua quy tắc, cường đại mà tà ác, chỉ sợ tiểu liên kiếm hỏa đều không thể khắc chế. Hô hô. Bốn phía vong hồn tử linh đang đến gần Cửu U Quỷ Diễm thời điểm, biến đắc cực vì cái gì sinh động hưng phấn. Dễ bản không ý thức được nguy cơ, sau đó nhao nhao bị Cửu U Quỷ Diễm thôn phệ. Có thể thần hồn của Lăng Thiên Vũ hiện tại cũng coi là tử linh một loại hình thái tồn tại. Cái kia chẳng hiểu ra sao dụ hoặc, mãnh liệt như vậy, nếu không có Lăng Thiên Vũ có bản thân ý thức, thần hồn cường đại, tâm cảnh ổn định, bằng không thì cũng đắc bị Cửu U Quỷ Diễm nuốt chửng lấy. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghiêm thật thật thu liễm lại khí tức trên thân, cùng Cửu U Quỷ Diễm bảo trì khoảng cách nhất định. Tinh tế dò xét chi, liền thấy tại na Cửu U Quỷ Diễm bốn phía, đang ngồi lấy sáu bóng người. Trong đó năm người, Lăng Thiên Vũ sơ lược là quen thuộc, chính là lão minh chủ Tiêu Ân cùng bốn vị nguyên lão. Còn lại vị kia, mái đầu bạc trắng thưa thớt, xanh sao vàng vọt, giống như là bệnh nguy kịch lão giả. Cả người tản mát ra nồng đậm tử linh chi khí, cùng Tiêu Ân cơ hồ song trưởng sắp dán hướng cái kia quỷ diễm hòa đoàn. Lăng Thiên Vũ ngưng trọng không thôi, đây cô cường đại nồng đậm tử linh chi khí, đã viễn siêu thế tục bên ngoài. Mặc dù Lăng Thiên Vũ bất biết Tiêu Thường tại bọn họ muốn làm gì, nhưng nếu như bị bọn họ đạt được, tất nhiên là cái vô tận tai họa. Quả nhiên là đạo cao một thước, ma cao một trượng, đây Tiêu Thường tại nắm trong tay tử linh dị thuật, so với Công Tôn Vô Hận còn yếu canh thêm tà ác. Đây Tiêu Thường tại còn có thể ẩn tàng đắc như thử chi sâu, tuyệt đối là cái khó giải quyết địch thủ. Càng nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là, không biết phải chăng là ảo giác, ngoại trừ cố này nồng đậm tử linh chi khí bên ngoài, Lăng Thiên Vũ hoàn có thể trong lúc mơ hồ cảm giác giác đáo một cổ khủng sợ lực lượng tồn tại. Bấy giờ, Lăng Thiên Vũ ám ám thu đem mồ hôi lạnh, may mà nhưng là thần hồn dò xét lặn, nếu là đổi thành chủ thể, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại, chỉ cần khẽ rửa gần cửu u quỷ diễm, cái kia cường đại tử linh chi khí liền sẽ lập tức thôn phệ thần hồn của Lăng Thiên Vũ. Cho dù vô pháp thôn phệ, đáng giá sẽ thần hồn của tương Lăng Thiên Vũ xé nát. Cho nên, cho dù hiện tại Lăng Thiên Vũ rất muốn hung hăng đánh lén một phen Tiêu Thường tại bọn họ, đáng hiện tại tiểu liên tới gần đều là cái cự đại vấn đề, trừ phi là chủ thể tự mình tới, mới có năng lực làm được. Khó trách Nam Vương cũng là thúc thủ vô sách, trong này giản trực tiểu là người sống cấm khu, tử vong cấm địa. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ gắt gao thu liễm lại thần hồn khí tức, quỷ dị du xoáy lấy, từ từ vòng qua cửu lũ quỷ diễm ăn mòn phạm vi. Sau đó, Lăng Thiên Vũ thi triển thần hồn độn không thuật, trực tiếp càng vào thánh cung bên trong. Hiện tại giá bên ngoài đô bị tử linh chi khí sở chiếm cứ, Nam Linh Nhi một người sống sờ sờ, thật muốn bị giấu ở chỗ này, giá bất có thể năng tại nơi đây. Duy nhất khả năng địa phương, chính là thánh cung phòng trong. Chắc hẳn, tiểu liên tiêu thường tại. Đều tuyệt đối không có thần hồn của tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên giá bản năng nhịn, trực tiếp từ bọn họ đáy mắt dưới ra lặng yên tiềm nhập thánh minh trong cung điện dưới lòng đất. Đây thánh minh trong cung điện dưới lòng đất, ngược lại là không có tử linh chi khí ăn mòn, cực kỳ bình tĩnh. Lăng Thiên Vũ bất dám sử dụng thần niệm tìm kiếm, chỉ có thể dùng thần hồn chi thể, như ưu linh tại thánh cung bốn phía du đãng. Bi kịch là đất này cung rất lớn, như thế từng tòa cung điện tìm kiếm xuống tới, có thể phí hết Lăng Thiên Vũ một phen tâm cơ. Ước chừng quá rồi gần canh giờ, Lăng Thiên Vũ đột nhiên phát hiện, liền tại phía trước một chỗ điện cửa đóng kín đi trong điện. Lại cảm giác có cấm trận cách trở, mặc kệ Nam Linh Nhi tại không ở bên trong, nhưng có thể thiết hạ cường lực cấm trận địa phương, bên trong giam giữ tuyệt vật không tầm thường. Hiện tại, là tiến hay là không vào đi? Dù sao, nhiều như vậy đi điện đều không có thiết hạ cấm chế, hết lần này tới lần khác duy nhất nơi đây thiết hạ có cường lực cấm trận. Cảm giác có loại giống như là cố ý gây nên, làm cho người rơi vào bẫy dập. Đáng chết. Lăng Thiên Vũ ám mắng một tiếng, hiện tại tìm khắp toàn bộ Thánh Long Thành đều không có Nam Linh Nhi bóng dáng, hiện tại duy nhất có khả năng nhất địa phương, lại có rất có thể là cái nguy hiểm bấy giờ, nhượng Lăng Thiên Vũ chưa từng có quá giá xoắn xuýt. Trầm tư hồi lâu, tài cao gan lớn Lăng Thiên Vũ hoàn là quyết định một lần xông. Nếu thật là bấy giờ, tự tin dùng thần hồn độn không thuật năng lực, dầu gì cũng có thể thoát thân. Huống chi còn có hai đạo phân thân khối lôi trông coi, chỉ cần Lăng Thiên Vũ phí chút đại giới. Vẫn là có thể đem hai đạo phân thân trao đổi tới. Liền cược đây một thanh. Nếu như người đều không tìm được, còn nói gì cứu người? Liều mạng. Lăng Thiên Vũ tâm tiếp theo hung ác, ẩn nấp được thần hồn khí tức, đột nhiên một độn. Thần hồn độn không thuật. Bỏ qua hết thể chướng ngại, thiên hạ vạn trận, đều không có thể ngăn cản. Trận. Lăng Thiên Vũ một cái lắc mình, quỷ mị xuyên qua cửa điện. Thông suốt kinh thấy. Phòng trong sáng rực sáng chói, long văn trụ đỉnh, dương mắt nhìn đi. Liền tại phía trước chỗ, có tòa tím ngọc thạch bàn. Một đạo xinh đẹp thân thể ảnh, lẳng lặng xếp bằng ở trên bệ đá. Bá mẫu. Lăng Thiên Vũ kinh thích không thôi, Nam Linh Nhi quả nhiên là bị giấu ở chỗ này. Không tệ. Giờ phút này xếp bằng ở tím ngọc thạch trên đài thân thể ảnh, chính là Nam Linh Nhi. Hiện tại, Nam Linh Nhi là tìm được, liền là không biết nàng hiện tại tình trạng như thế nào. Lăng Thiên Vũ tiện chịu đựng tâm tình kích động, thận trọng bước tới, nhẹ nhàng tại Nam Linh Nhi trên người còn quấn. Khí tức rất ổn định, không có có nhận đến bất luận cái gì tử linh tà khí ăn mòn, hơn nữa hiện tại Nam Linh Nhi vẫn là tại bế quan tu luyện trạng thái, tình trạng cơ thể tốt vô cùng. Xem ra Tiêu Thường tại một lòng muốn điều khiển Nam Vương, cũng không dám đối với làm ra tổn thương Nam Linh Nhi sự tình. Bất quá bây giờ, Lăng Thiên Vũ là dùng thần hồn tồn tại, chính mình ra ngoài đều đến thận trọng, đây thực muốn cứu người ra ngoài, nói nghe thì dễ. Không thể, nơi này thật không đơn giản. Đến đi ra ngoài trước cùng gấu nhỏ thương nghị thật kỹ lưỡng cái sách lược vẹn toàn mới thành, tuyệt không thể tùy tiện cứu người. Lăng Thiên Vũ ám nghĩ đến, cảm thấy từ nơi này chui vào Thánh Minh địa cung bắt đầu, liền cả người không được tự nhiên, luôn luôn cảm giác trong này nguy cơ từ phía. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ tiện nhìn giống như trong ngủ mê tĩnh mịch Nam Linh Nhi, thầm nghĩ, bá mẫu, ngài yên tâm, lần tiếp theo trở về, ta nhất định sẽ cứu ngài đi ra. Mọi loại suy nghĩ phía dưới. Lăng Thiên Vũ cuối cùng vẫn là quyết định nên rời đi trước nơi đây. Gấu nhỏ kiến thức có phần rộng, nhất định phải cùng nó thương nghị thật kỹ lưỡng, Lăng Thiên Vũ mới dám có bước kế tiếp hành động. Chật! Lăng Thiên Vũ thần hồn khẽ động, tung bay đến cửa điện. Thần hồn độn không thuật. Lăng Thiên Vũ một cái lắc mình, chuẩn bị xuyên qua hướng cửa điện. Đột nhiên! Liền tại Lăng Thiên Vũ sắp đến cửa điện trong chớp mắt ấy, một cỗ kinh khủng không biết lực lượng, hóa thành kiên cố vô hình kết giới, ngạnh sinh sinh ngăn chặn Lăng Thiên Vũ đừng ra. Bành! Vô hình tiếng vang, Lăng Thiên Vũ cảm giác giống như là hung hăng đâm vào một mặt thép tấm bên trên. Hung hăng phản bắn trở về, cái kia kinh khủng kinh đạo, suýt nữa tương Lăng Thiên Vũ chấn động phải hồn phi phách tán. Đột nhiên, thân hồn của Lăng Thiên Vũ mới ngã xuống đất, thẳng bước hiện hình, đột nhiên kiểm sắc kinh biến, nguy rồi. Chương 1747, Phong Thiên Ấn. Biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi, Lăng Thiên Vũ quả nhiên vẫn là chúng địch nhân phòng lọng. Đáng chết. Dám chơi lão tử. Lăng Thiên Vũ ám mắng một tiếng, mặc dù sớm đã làm xong rơi vào bẫy dập chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới liên thần hồn độn không thuật đều mất hiệu lực. Đã Lăng Thiên Vũ có thể sẽ không ngồi chờ chết, thử nghiệm liên hệ chủ thể. Có thể kinh ngạc là, mình cùng chủ thể liên hệ đã hoàn toàn cắt đứt, cái gì trí liên gấu nhỏ thần nhãn đều biến mất. Không có khả năng. Lăng Thiên Vũ song mắt trừng trừng, ý vị chứ nguyên bản đem phân thân khối lôi thay thế thực thể thần hồn kế hoạch cũng chết yểu, hơn nữa liên thần binh đều triệu hoán không được nữa. May mà thực thể thần hồn có tiếp cận nhất chủ thể thực hóa, cho dù vô pháp mượn dùng ngoại vật, bản thân thực thể thần hồn liền không phải thường cường hung hãn. Vạn bất đắc dĩ, Lăng Thiên Vũ trích đến cưỡng ép mà công. Đột nhiên, chuyển vận hương nguyên lực, hóa thành nịch võ thần lực. Cửa điện này bên trên cấm chế quỷ dị như vậy, sẽ mang đến to lớn phản vệ, đành phải dùng nịch võ thần lực mới có thể nghịch chuyển. Tụ lực, một kích mạnh nhất. Phá. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, nhanh chân lôi đỉnh, hoành không bước đến trước cửa điện. Tức giận nắm chặt nắm tay, chút xuống toàn lực, vô sở giữ lại, cuồng bạo đánh phía cái kia âm trầm cửa điện. Ầm ầm. Một tiếng cường lực vang vọng, Lăng Thiên Vũ tự phụ uy lực vô nghèo quyền kình, làm mình kích tại giá trên cửa điện thời điểm, lại cảm giác tất cả uy lực trong nháy mắt đá chìm đáy biển. Ách. Lăng Thiên Vũ diện sắc đại giật mình, sau đó một cỗ như cuồng chiều lực lượng, hung ác phản bắn trở về. Bành. Đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ thần hồn rung mạnh, chỉ lá hướng về sau tung bay. Quá quỷ dị. Cửa điện này bên trên cấm chế giản trực tiểu là chưa từng nghe thấy, thực hối hận xông tới. Không thể. Cũng không thể bị khốn chết ở chỗ này. Ta nhất định từ cái địa phương quỷ quái này bên trong sông ra đi. Lăng Thiên Vũ lật thân nhi dưới, lại lần nữa chuyển vận hư nguyên lực, chuẩn bị lại lần nữa tấn công mạnh. Có thể tiểu ra lúc. Từng đạo kỳ dị kim sắc chu văn, giống như là nòng nọc du động, tránh thước chứ sáng chói kim quang, lít nha lít nhít quấn quanh chứ Lăng Thiên Vũ hai chân, một mực lan tràn hướng Lăng Thiên Vũ toàn thân. Đạo phù. Lăng Thiên Vũ kinh hãi vạn phần. Đạo phù. Thông tục mà nói, liền là đem cường đại cấm chế đánh vào linh phù bên trong. Đạo phù có phần rất nhiều chồng, cũng chia thuộc tính, thi thuật giả tu vi càng mạnh, đạo phù uy lực càng tăng lên. Nhưng tại giá Đông Châu, tinh thông đạo phù cấm chế thực lực, chỉ có Tiên Vũ phủ xưng hùng. Khó trách Thánh Minh có năng lực tù khốn Lăng Thiên Vũ, hẳn là Tiên Vũ phủ âm thầm ra tay can thiệp. Cổ Huyền lão tổ. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến. Cổ Huyền lão tổ tu vi sâu bao nhiêu tạm thời không biết, nhưng tuyệt đối bất là hiện tại Lăng Thiên Vũ sở có thể đối phó. Nếu như là Cổ Huyền lão tổ xuất thủ can thiệp, dễ bản đó là một con đường chết. Chật. Lăng Thiên Vũ muốn mạnh mẽ tránh thoát đạo phù trói buộc, có thể Lăng Thiên Vũ vừa mới chuyển vận khởi hư nguyên lực, cái kia vọt tới vọt quỷ dị kim sắc chú văn, liền cưỡng ép thấm nhập Lăng Thiên Vũ thần hồn bên trong, chuyển vận hư nguyên lực, lại nhiên bị một loại nào đó cường đại lực lượng thần bí cho phong bế. Không động được. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh bạch, cả người giống như tượng đá cứng ngắc, không chỉ có chuyển vận không được một điểm lực lượng, cái gì chí liên thân thể động tác đô bị triệt để cầm giữ. Xong. Lăng Thiên Vũ nhìn tính và tính, liền là không có tính tới Tiên Vũ phủ lại nhiên hội cùng Thánh Minh những này tà đồ thông đồng làm vậy. Ha ha. Một tiếng cùng thiếu, âm trầm cửa điện, trầm lắng mở ra. Cầm đầu. Tiêu Thưởng tại cùng Tiêu Ân, hộ tống Thánh Minh bốn vị nguyên lão, cất bước mà vào. Tiêu lão tặc. Lăng Thiên Vũ cắn nha đạo. Phẫn nộ bất dĩ. Ha ha. Lão minh chủ, lão phu không có đoán sai đi. Tiểu tử này tài cao gan lớn, định nhiên hội nhịn không được một lần sông, hiện tại có thể không mắc câu. Tiêu Thưởng tại đắc ý cười to. Ha ha, còn là thường lão thần cơ diệu toán. Tiêu Ân cười nhẹ nhàng, sợ hai nói, bất quá bản tọa thật không nghĩ tới, tiểu tử này lại có thể vô thanh vô tức xâm nhập tử linh trận giới, nếu không có nơi đây xếp đặt phong thiên ấn đạo phù lực lượng, chỉ sợ thực đắc bị tiểu tử này đạt được. Các ngươi làm sao biết ta sẽ xuống tới? Lăng Thiên Vũ cắn răng hỏi, rõ ràng liền là chuyên môn vì chính mình chuẩn bị bẫy dập. Lão phu cũng chỉ là cược một ván mà thôi. Tiêu Thưởng tại sắc mặt vẻ lo lắng nói ra, Nam Vương phế vật kia lớn bao nhiêu bản sự, lão phu trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ hắn cũng không có đầy gan xuống tới. Ngược lại là ngươi, năm đó lại có thể dễ như trở bàn tay xâm nhập địa cung bày cấm trận, lão phu ngược lại không cho rằng tử linh trận giới thật có thể làm khó ngươi. Thực coi trọng ta. Lăng Thiên Vũ lanh lạnh cười một tiếng, nổi giận mắng, vậy các ngươi Thánh Minh hiện tại tính là gì cầu thí danh môn chính phái? Vậy mà bắt cóc chỉ là một cô gái yếu ớt, cưỡng ép muốn mang Nam Vương đợi. Tại Giá Vương triều cương thổ, việc ác bất tận, cho dù lao tử hiện tại không giết được ngươi nhóm, nhưng các ngươi những xuất sinh này cũng nhất định sẽ gặp báo ứng. Báo ứng? Nếu quả thật có báo ứng, ngươi liền sẽ không ngoan ngoãn bị bắt. Tiêu Thưởng tại Đại Vi bất mảnh, trong tay nắm một chân kỳ dị kim sắc thủ ấn, cười lạnh nói, ha ha, tung ngươi nghìn tính vạn tính, cũng tuyệt đối không có tính tới, lao phu trong tay đã được đến lao tổ ban thưởng phong thiên ấn. Mặc cho ngươi thần thông vô số, tại phong thiên ấn dưới ngươi chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Phong thiên ấn. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, dị vãng tiếp xúc tiên vũ phủ thời điểm, tự nhiên từng nghe nói. Đây phong thiên ấn chính là tiên vũ phủ thập đại trong thần khí, có phong ma cấm thần chi năng, tiểu liên tu la đại đế đều phải né tránh ba phần. Có thể làm cho lão phu vận dụng phong thiên ấn, có phải hay không cảm thấy phi thường vinh hạnh. Tiêu Thưởng tại đắc ý không thôi. Đây cổ huyền quả nhiên bất là vật gì tốt. Lăng Thiên Vũ hận nhân đạo. Làm càn. Tiêu Thưởng tại khiển trách, lão tổ huy danh, há tử ngươi làm bẩn. Hừ, ta đã chết lộ khó thoát, ta còn không cần đối với ngươi lão tặc này khách khí. Lăng Thiên Vũ phẫn nhân đạo, bất quá ta không nghĩ tới, cổ huyền cái thằng kia lại nhiên hội sai tin ngươi lão tặc này nói như vậy, lừa gạt phong thiên ấn. Ngươi không nghĩ tới có thể nhiều nữa đây. Tiêu Thưởng tại sắc mặt tâm trầm, nói, bất quá lao phu cũng thật không nghĩ tới, ngươi lại không có chết tại thần cướp phía dưới, còn vì này chạy trốn tới Tây Châu, phá hư thánh phủ đại kế. Bất quá cũng tốt, lão phu mặc dù thụ ân tại công tôn vô hận, nhưng lão phu thật không nghĩ sống hết đời làm hắn nô tài. Lượng hắn cũng không nghĩ tới, lão phu không chỉ có hoàn mỹ dung hợp đây thân cường giả thời thượng cổ nhục thân, còn vì này âm thầm truyền thừa hắn một thân trí cao bí thuật. Duy nay lão phu cùng lão minh chủ minh thể sắp thành, đợi khống chế không chết minh lực, tại giá huyền thiên vạn vật sinh linh, đem không người là đối thủ của chúng ta, cho dù là tiên vũ phủ cũng chỉ xem như lão phu trong kế hoạch một quân cờ TH. Y. Quân cờ. Lăng Thiên Vũ lanh cười nói, ha ha, tiêu lão tặc, ngươi thật đúng là cả gan làm loạn, cũng dám đem chủ ý đánh đến lão tổ trên người. Ngươi tiểu bất sợ cổ huyền lão tổ biết được, diệt ngươi thánh minh cả nhà sao. Lão tổ chính tại xung quan. Ngoài có Phật tôn cùng Ma Châu nhiễu loạn, cái nào hữu giá tâm tư trộn rộn vương triều sự tình. Tiêu Thưởng tại mặt tâm trầm, nói ra, bất quá, lão phu mượn dùng đây phong thiên ấn cũng tự nhiên là có điều kiện, nếu như ngươi bây giờ không ngoan ngoãn giao ra bách trận thần đồ, vậy ngươi liền sẽ lập tức tại phong thiên ấn uy lực phía dưới, thần hồn câu diệt. Bách trận thần đồ. Nguyên lai Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, cổ huyền lao tổ lại nhiên hội phóng túng Tiêu Thưởng tại giá ác ma, chắc hẳn bách trận thần đồ bên trong định nhiên hữu hắn bí mật trọng yếu. Hiện tại ngươi là dao còn không phải dao. Tiêu Thưởng tại trầm lãnh đạo. Có bản lĩnh, chính mình lấy, ta ngược lại muốn xem, không có bách trận thần đồ, về sau các ngươi làm sao cùng cổ huyền cái thằng kia bằng dao. Lăng Thiên Vũ ngạo nhiên bất khuất, hợp lực đang kêu gọi chứ tiểu gấu. Hiện tại không có ngoại viện, thậm chí vô pháp liên hệ chủ thể, đành phải đem hy vọng ký thác vào gấu nhỏ trên thân, cho dù rất xa vời. Thường lão, ta khán bất nhất định như thế phiền phức, tiểu tử này hiện tại đã bị phong thiên ấn giam cầm. Cùng phế nhân không khác. Chỉ cần chúng ta giết đây tai họa, tự nhiên có thể đạt được bách trận thần đồ, nói không chừng còn có thể đến đáo giá tiểu tử một thân bảo bối. Tiêu Ân sắc mặt tham lam nói ra, năm đó thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, ma quật một trận chiến, Lăng Thiên Vũ đại triển thần uy, trên người nhất định là kỳ công diệu pháp, bảo khí phỉ nhiều. Lão minh chủ, ngươi là đánh giá quá thấp tiểu tử này. Tiêu Thưởng tại lạnh run sợ nói, tiểu tử này tu luyện một thân thực thể thần hồn, hành sự cẩn thận. Sợ là chủ này thể không ở chỗ này chỗ. Thực thể thần hồn. Tiêu Ân đẳng chúng chấn kinh bất dĩ. Thực thể thần hồn. Đây chính là thông thần viên mãn cảnh mới có thể ngưng luyện ra được cường hãn thực thể thần hồn. Ân. Tiêu Thưởng tại trầm trầm điểm đầu, âm hiểm nói ra, bất quá, nếu như tiểu tử này không phối hợp, lão phu cũng có năng lực tìm tới bản thể của hắn chỗ, chỉ bất quá liền phải muốn hắn sống không bằng chết, hiện tại tiểu nhìn tiểu tử này là lựa chọn sáng suốt còn là ngu xuẩn. Ha ha. Ta cười. Lăng Thiên Vũ tùy tiện cười to, ngoan sắc nói, lão tử có thể từ vô số hổ khẩu bên trong sống đến bây giờ, có chuyện gì không có trải qua, chỉ bằng ngươi những này tiểu thủ đoạn, mơ tưởng từ trên người ta đạt được một phân một hào lợi ích. Thật sao? Tiêu Thưởng tại diện sắc sâm mai nói ra, vậy mà ngươi là lần đầu tiên cùng lão phu tiếp xúc, không hiểu rõ thủ đoạn của lão phu không việc gì, bởi vì từ hiện tại thời khắc này bắt đầu, lão phu sẽ để cho ngươi khắc sâu nhất trải nghiệm. Dứt lời. Tiêu Thưởng tại tay cầm phong thiên ấn, chìm không chấn động, một đạo kim sắc quang mang, nghiêm nghiêm thật thật thần hồn của tương Lăng Thiên Vũ bao phủ lại. Tại giá kim mang bao phủ phía dưới, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác cả cỗ thần hồn giống như là bị vô số dao quét cắt. Đáng sợ kiếm mang, tuy không phải tà ác, nhưng lại có ăn mòn linh hồn lực lượng cường đại. Một khắc này, trời đất quay cuồng, thần hồn vặn vẹo, thời khắc ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, khiến cho Lăng Thiên Vũ thống khổ không chịu nổi. Tại giá ác độc kim quang bao phủ phía dưới, Lăng Thiên Vũ thống khổ dãy rủa lấy, kêu rẽ lấy. Một chút vẫn phải lại thêm chút lửa. Tiêu Thưởng Tại hung tàn cười một tiếng, trong lòng bàn tay chuyển vận lên cửu u quỷ diễm, huy trưởng một đằng. Từng đạo còn giống như rắn độc quỷ diễm, xuyên thấu kim quang, hung hăng quấn quanh hướng Lăng Thiên Vũ. Trong khoảnh khắc, quỷ diễm đốt hồn, cái kia ăn mòn thống khổ, quả nhiên là sống không bằng chết. A! Lăng Thiên Vũ tiếng kêu thảm thiết thê lương, thần hồn như muốn bạo liệt, linh hồn ý thức cũng bắt đầu dần dần trở nên đến mơ hồ. Đế tử linh hồn dạy vào thật sự là quá sâu sắc, quá thống khổ. Mỗi một lần, Lăng Thiên Vũ đều kém chút có trực tiếp từ bỏ ý niệm phản kháng. Nhưng đấy lòng cái kia ý chí bất khuất, quả thực là hết sức chống đỡ lấy chính mình, lần lượt cứng chắc lấy. Đồng thời, tại Hoàng Long trận giới chung, chủ nhân, gấu nhỏ kiểm sắc kinh biến, cảm giác đột nhiên giữ Lăng Thiên Vũ bên trong cắt đứt liên lạc. Tòng Lăng Thiên Vũ xâm nhập tử linh trận giới bắt đầu, gấu nhỏ mặc dù nhiên bất có dũng khí giữ Lăng Thiên Vũ thần niệm nói chuyện với nhau, nhưng đối Lăng Thiên Vũ tình huống có thể rõ như lòng bàn tay. Cái kia cấm chế, gấu nhỏ kinh ngạc bất đã, biết Lăng Thiên Vũ là xâm nhập vậy được điện về sau liền đã mất đi liên hệ, tất nhiên là tao ngộ phiền phức. Đột nhiên, gấu nhỏ ngồi xếp bằng, hai tay hai ngón, thẳng điểm mi tâm, sắc mặt kiên nghị lẩm bẩm, chủ nhân, ta hiện tại chỉ có thể vì ngài tranh thủ một cơ hội, về phần ngài có thể hay không thoát thân, liền nhìn vận khí của ngài. Chương 1748, bất lực thoát thân. Thánh Long Thành. Giống. Đột nhiên một tiếng kinh thiên long ngâm, hoành động toàn thành. Long. Toàn thành trên dưới, vạn phần chấn kinh. Liếc thấy. Trong đêm tối, một đạo khổng lồ thân thể ảnh, phóng lên tận trời, đen kịt bao phủ tại thánh bên trong tòa Long Thành trên không trung. Này Long chi lớn, có thể thấy rõ ràng. Đó là một đầu gần đạt trăm trượng cự Long, quay thân mọc ra chín đối cánh chim, hung thần trợn mắt. Không sai. Chính là chín rực ma Long. Ý thức được mất đi giữ Lăng Thiên Vũ liên hệ, trong lòng biết khả năng lọt vào bất trắc, chín rực ma Long không được tự mình xuất thủ. Giờ phút này, trong thành chúng dân, sớm đã dọa đắc bất có thể, êm đẹp làm sao toát ra một đầu trong truyền thuyết cự Long. Mặc dù có trận giới che chở, nhưng này không tự chủ phóng thích mà đến Long uy, nhiếp nhân tâm hồn, sợ hãi vạn phần. Giống. Chín rực ma Long cuồng hống một tiếng, sao băng thật lớn Long viêm, phô thiên cái địa hướng phía Thánh Long dưới thành hung mãnh quét sạch mà đi. Nhìn qua chứ na mây đen xuống Long viêm, đám người sớm đã dọa đến ngây ra như phóng. Ầm ầm, cuồng bạo nộ diễm, thế tới hung mãnh, có thể cũng không như trong tưởng tượng xông vào Thánh Long thành. Một đạo cường lớn trận giới, trong nháy mắt ngưng hiện ra một đạo kim sắc ánh sáng tầng, trực tiếp đem Long viêm uy lực cách trở bên ngoài. Vành đến một tiếng, Long viêm tán đãng, hóa thành vô số hỏa vũ nhộn nhạo lên, vô sở dung chuyển. Nguy hiểm thật. Đám người như ở trong ngộng mới tỉnh, vừa rồi thời khắc đó còn thật sự cho rằng muốn chết tại giá Long viêm phía dưới. Mà chín rực ma Long còn lại là chấn kinh bất dĩ, dùng hắn Long viêm chi huy, thông thần lục trọng cảnh phía dưới cường giả, chỉ sợ cũng vô pháp kháng trụ. Có thể hiện tại giá chỉ là trận giới, vậy mà cực kỳ dễ dàng ngăn cản được nó Long viêm công kích. Ân, Thánh Minh địa cung, Tiêu Thường đang chờ người sắc mặt giật mình. Long khí tức. Tiêu Ân ngạc nhiên, hình như liên kết nghĩ đến cái gì, thất thanh nói, ma Long, chín rực ma Long. Năm đó ma quật một trận chiến, cái kia chín rực ma Long tiện bị tiểu tử này thu phục. Chín rực ma Long. Ha ha, thú vị. Tiêu Thường đang cười lạnh nói, lão minh chủ, đây phong thiên trận giới mặc dù uy lực bất tụ, nhưng này ma Long dã bất có thể khinh thường. Không bằng các ngươi đi đầu vững chắc trận giới, nếu không có lực ổn thủ, thuận tiện tốt chiếu cố cái kia ma Long. Đợi lão phu chế phục cái này ngoan cố tiểu tử, lão phu lại đi thu phục đầu kia ma Long. Nhưng ta lo lắng vương triều bên kia. Tiêu Ân nói, ha ha, có phong thiên ấn tại, động tĩnh này sẽ không chuyển đến vương triều. Huống chi vương triều hiện tại sớm đã không có thành tựu, ở đâu chân gây cho sợ hãi, lại là như thế nào, có Nam Vương trấn thủ phong thành, lượng vương triều cũng không dám tùy tiện xâm chiếm. Tiêu Thường đang nói rằng, cái kia Thường lão ngài nhưng làm tâm, tiểu tử này năng lực không thể coi thường, làm người càng là âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, cũng đừng lấy tiểu tử này ác đạo. Tiêu Ân còn là nhịn không được nhắc nhở. Dù sao năm đó Lăng Thiên Vũ cho Tiêu Ân lưu lại bóng tối thật sự là quá sâu. Yên tâm, có phong thiên ấn tại, lựa tiểu tử này cũng là mọc cánh khó thoát. Tiêu Thưởng Tại trầm lãnh đạo, đúng rồi, lại nhiên giá ma Long hiện thân, muốn đến bản thể hắn hẳn là ẩn thân không xa, có khả năng mà nói liền bắt được bản thể của hắn, dạng này hắn liền vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Ân. Tiêu Ân trầm trầm điểm đầu, liền hộ tống bốn vị nguyên lão, lách mình rời đi đại điện. Lúc này, thánh trên tòa Long Thành không trung, chín rực ma long lại nhiên bị cái vô danh trận giới cho làm khó, rất là phẫn nộ. Giống. Một thanh bạo giống, chín rực ma long cái kia thân thể khổng lồ, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang. Đen kịt không gian, trực tiếp bị vỡ ra một đạo rõ ràng vết rách, bạn chứ vô thất hung uy, thiểm điện phích lịch, hung mãnh vọt tới kim mang trận giới. Ầm ầm. Thanh trì cự lắc, hung ác lưu quang, hung hăng đụng vào kim mang trận giới chung. Cái kia vô tận hung sức lực, tiểu liên kim mang trận giới đều có chút không chịu nổi, nổ tung từng tia vết rách. Mà chín rực ma long cũng không chịu nổi, phản chấn mà quay về. Trong thành những người kia, cũng là thấy kinh hồn tăng đảm, nếu là đây ma long công phá trận giới, xung phong tiến đến, cái kia có bao nhiêu nhân năng ngăn cản được đầu này ma long hung thế. Bản tôn cũng không tin đây tả. Chín rực ma long phẫn nộ bất dĩ, dù là kháng lên. Đột nhiên, chín rực ma long lại lần nữa tụ lực, cường đại đen ám long nguyên năng lượng, điên cuồng xúc tụ. Cực đại lanh khốc con người, nhìn chòng chọc vào thánh bên trong tòa long thành thánh minh cung điện, chỉ cần công phá trận giới, chín rực ma long liền sẽ lập tức huyết tẩy thánh minh. Đột nhiên, tiêu tại giá lúc, siêu, siêu, bốn bóng người, phóng lên tận trời, chính là thánh minh bốn vị nguyên lão. Tiêu Trường Minh tu vi của bọn hắn, bản tính toán bình thường. Nhưng tại Tiêu Thường Tại trở về sau, tu được một thân tà thuật, tạo nên tà thể, không cần phải độ kiếp, liền có thông thần chi năng. Vướng, vướng, Tiêu Trường Minh tứ lão, thi pháp bố chú, vững chắc trận giới lực lượng. Xuất sinh, tu được làm cản. Một tiếng gầm thét, lão minh chủ Tiêu Ân, phá giới nhi xuất. Hào không khách khí, phất tay một đằng, hét lớn, mây trôi tháp. Vâng, một chân ngân quang cự tháp, mang theo chứ cường sức lực uy năng, dùng thế lôi đỉnh vạn quân, xé rách trường hồng, hung tàn đánh phía chín rực ma long. Mây trôi tháp chính là Tiêu Ân nắm trong tay bán thần khí, uy lực xa không đủ thần khí, nhưng Tiêu Ân đã đến tà lực, mây trôi tháp trong tay hắn thi triển, tự nhiên trở nên uy lực to lớn. Cút! Chín rực ma long trầm hống một tiếng, long nguyên chuyển vận, một chân hiện ra chói mắt hắc quang to lớn long chảo, hung hăng quay về điền cuồng xạ nhi tới mây trôi tháp giận đập tới. Ầm ầm, thiên địa chấn lắc, mây trôi tháp kịch liệt chấn động, trầm lắng rơi xuống. Mà chín rực ma long cũng không dễ dàng, long chảo đụng đi, dùng hắn cường hãn thể chất, cũng có chồng run lên cảm giác. Tâm là kinh hãi, đây Tiêu Ân thực lực khi nào biến đắc như thử cường đại kinh nhân. Mây trôi tháp, chỉ là vì chậm lại chín rực ma long hung thế. Sau một khắc, Tiêu Ân giơ tay một đằng, một thanh cả người kiếm thân dài lấy trong mắt màu đỏ ngòm quỷ dị ta kiếm, tránh hiện nhi xuất. Quỷ mắt kiếm. Lúc trước Lăng Thiên Vũ chui vào Thánh Minh địa cung, chính là phát hiện Tiêu Ân cùng Tiêu Thiên Nghiêm tá dư cửu u quỷ diễm hòa chủng, y đồ luyện chế tà kiếm. Lúc ấy Tiêu Ân bọn họ quỷ kế bị Lăng Thiên Vũ nhất cử phá hủy, không nghĩ đao giá quỷ mắt kiếm còn là hiện thế. Hưu. Quỷ mắt kiếm vừa hiện, một cỗ tà ác kiếm khí liền hung ác tàn sát bừa bãi ra. Cái kia nhiếp nhân tâm hồn kiếm khí, đoạt người dày đặc mang, tiểu liên chín rực ma long đều cảm thấy có chút e ngại. Kiếm này, không đơn giản a. Ác long. Tiêu Ân tay thua quỷ mắt kiếm, quỷ đồng tử khiếp người, trầm lãnh đạo, Lâm Vũ tiểu tử kia đã tính mệnh khó đảm bảo, lão phu vô tâm giết người, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục, sau này cùng ta thánh minh, chung sáng tạo bá nghiệp. Người si nói ngọng. Chín rực ma long chìm quát một tiếng, gào thét long viêm, cuồn quyển nhào về phía Tiêu Ân. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Ân lạnh đến một tiếng, trong tay quỷ mắt kiếm một lăng, một tịch rậm rạp quỷ diễm, mạo xương đốt mà lên. Trên thân kiếm lít nha lít nhít huyết đồng. Càng là phóng xuất ra hung ác tà khí, có thể tà khí thẳng bức hồn phách. Chính tấn công mạnh mà đến chín rực ma long, cũng bị không hiểu một cỗ tà ác lực lượng trùng kích long hồn chấn động, cả người phát lạnh. Sau một khắc, Tiêu Ân trường kiếm vạch một cái, trọng trọng long viêm, dễ như trở bàn tay vỡ ra tới. Mà hung manh chín rực ma long, lại tại long viêm phá tán sau khi, nhô ra như sắt thép như núi to lớn long chảo, xé rách hư không, hung hăng chụp vào cái kia lộ ra nhỏ bé Tiêu Ân. Tiêu Ân mục quang lãnh lệ, hồn nhiên bất sợ. Hưu. Kiếm khí lăng động, quỷ khóc thần hảo, tà ác trường kiếm, sắc bén quét ngang nhi xuất. Làm chín rực ma long long chảo cùng Tiêu Ân trong tay quỷ mắt kiếm va nhau sau khi, long nguyên uy năng, trực tiếp bị cái kia tà kiếm xé rách. Cái kia cứng chắc long chảo, cũng bị xé mở một đạo huyết ấn. Phốc phốc. Máu tươi tại không, long chảo bên trên mấy khỏa móng vuốt, trực tiếp bị quỷ mắt kiếm chặt đứt. Giống. Chín rực ma long thống hào một tiếng, lách mình bước lui. Không nghĩ tới. Đây tà kiếm vậy mà như thế lợi hại, tiểu liên cường hãn chín rực ma long ngạnh bính phía dưới liền phải ăn thiệt thòi. Mà tại Thánh Minh địa cung bên trong, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ thừa nhận thống khổ dày vò, tại phong thiên ấn cường lực gáp chế xuống, căn bản vô lực xoay người. Lúc này, Tiêu Thường tại mục quang lãnh lệ nhìn chăm chú tại quỷ diễm bên trong thống khổ dãy rủa Lăng Thiên Vũ, trầm ngâm nói, "Lâm Vũ, lão phu biết ngươi một thân bản lĩnh, tâm cao khí ngạo, nhưng ngươi cái kia nhận rõ hiện thực, không sợ chống lại, chỉ sẽ làm ngươi càng thêm đau đớn, không bằng ngoan ngoãn giao ra tất cả mọi thứ, lão phu có thể cho ngươi một cái dùng phàm nhân thân thể cơ hội sống còn, bảo đảm ngươi một thân áo cơm không lo. Thả ngươi cầu thí." Lăng Thiên Vũ cắn răng giận mắng, "Ngoan góc ngu xuẩn." Tiêu Thường tại lạnh run sợ nói, "Vận khí không phải lúc nào cũng có, ngươi có thể may mắn diệt trừ Công Tôn Vô Hận, nhưng rơi vào lão phu trong tay, ngươi có thể không có chút nào may mắn nói." Đột nhiên, Tiêu Thường tại lật tay một trường, mãnh liệt quỷ diễm, cuồn quyển quá khứ. A! Quỷ diễm bên trong, thân hồn của Lăng Thiên Vũ còn vào luyện lô, có thụ dày vò. Anh tuấn mặt không, giữ tận vặn vẹo lên, chiến ra tầng tầng nếp nhăn, nguyên bản sắc bén con ngươi, cấp tốc lõm sâu, hóa thành màu đen kịt. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ đơn giản đau đến cực hạn, muốn phản kháng, nhưng tại Phong Thiên ấn cường lực giam cầm phía dưới, hoàn toàn không cách nào động đậy một điểm. Thay nhau tàn phá, không ngừng không nghỉ, gần như sắp muốn diệt sạch Lăng Thiên Vũ linh hồn ý chí. Đáng giá Tiêu Thường tại, cực kỳ ác độc, không nhượng Lăng Thiên Vũ chết, nhưng là nhượng Lăng Thiên Vũ sống không bằng chết. Chỉ cần Lăng Thiên Vũ ý thức khuất phục, buông xuống phản kháng, Tiêu Thường tại liền có thể dễ như trở bàn tay khống chế thần hồn của Lăng Thiên Vũ. Dù sao, Tiêu Thường tại cũng không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn vậy mà như thử cường lớn. Cùng Đông Châu người mạnh nhất cổ huyền lão tổ so sánh, chỉ sợ cũng là không kém bao nhiêu. Bực này thần hồn cảnh giới, cũng tuyệt đối bất là Tiêu Thường tại có khả năng tùy tiện làm cho Lăng Thiên Vũ khuất phục. Lăng Thiên Vũ hối hận vạn phần, sớm biết như thế, liền không mạo hiểm như vậy. Bây giờ đang Phong Thiên ấn cầm tù dưới, duy nhất có khả năng cùng Cửu Vũ Quỷ Diễm chống đỡ kiếm hỏa cũng không cách nào vận hành. Đau đớn, vô tận đau đớn. Tức giận tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ. Thời khắc ở vào hủy diệt bồi hồi ở giữa, đau đến không muốn sống. Tiêu Thường tại cũng nổi giận, đây Lăng Thiên Vũ dã quá ngoan cố đi, sắc mặt giận dữ nói, "Tiểu tử, ngươi đã lại không xoay người cơ hội, làm gì như thế ngoan góc, ngươi thực sự bức lão phu muốn ngươi thần hồn cầu diệt sao?" Tiêu lão tặc. Lão tử từ trước tới giờ không trước bất kỳ ai khuất phục, chớ nói chi là hướng ngươi cái này hèn hạ vô sỉ xuất sinh khuất phục. Lão tử tình nguyện vừa chết, ngươi cũng đừng hòng từ trên người ta chiếm được một điểm tiện nghi. Lăng Thiên Vũ không sợ chết nổi giận mắng, nếu như lão tử có thể dùng thoát thân, lão tử định gấp trăm lần hoàn trả. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Tiêu Thường tại lại là một trường, Cửu U Quỷ Diễm uy lực lại tăng lên nữa. Ầm ầm. Hưng hực quỷ diễm, bạn chứ vô số kêu khóc, điên cuồng tàn sát bừa bãi thần hồn của chứ Lăng Thiên Vũ. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ ngược lại không gọi, quả thực là cố nén kịch liệt đau nhức, một đôi biến thành màu đen con ngươi, hận thấu xương căm tức nhìn Tiêu Thường tại. Cái kia đạo ánh mắt tựa như là tử thần, tiểu liên Tiêu Thường tại đều cảm thấy tâm sợ, thầm nghĩ, Công Tôn Vô Hận có thể bại tại giá tiểu tử trong tay, thật sự là một điểm đô bất oan uổng à, nếu không có lão phu có Phong Thiên ấn nơi tay, chỉ sợ thực đắc bị tiểu tử ám toán. Chương 1749, thoát thân cứu viện. Ầm ầm. Tại Cửu U Quỷ Diễm điên cuồng ăn mòn phía dưới, Lăng Thiên Vũ giống như cực hình vô số lần dày vò, thừa nhận thảm liệt đau đớn. Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn vặn vẹo muôn nước, tựa như lúc nào cũng muốn triệt để phá. Thời khắc ở vào nhất bờ vực sinh tử. Dù là như thế, Lăng Thiên Vũ vẫn không có khuất phục, cố nén kịch liệt đau nhức, quả thực là thừa nhận Cửu U Quỷ Diễm ăn mòn, hai khỏa tránh thức chứ lửa giận huyết đồng, lệ quỷ nhìn chăm chú Tiêu Thường tại không thả. Chết, không đáng sợ. Đã Lăng Thiên Vũ tuyệt đối bất có thể bị chết dễ dàng như vậy Tiêu Thường tại. Trải qua tàn phá Lăng Thiên Vũ bất thành, Tiêu Thường tại cũng là tức giận không thôi, sắc mặt giận dữ nói, ngươi là tên điên sao? Ngươi dạng này ngoại trừ chết, còn có ở đâu chỗ tốt? Ngươi thật cho là ngươi còn có xoay người cơ hội. Có thể hay không lật? Xoay người. Đó là ta chuyện của mình. Nhưng ta tuyệt đối bất sẽ để cho ngươi đạt được bách trận thần đồ. Lăng Thiên Vũ hung lệ cười gần nói, như. Nếu như ngươi không có bách trận thần đồ, vậy ngươi liền sẽ mất đi giá trị lợi dụng. Ta cũng phải nhìn cổ huyền cái kia hèn hạ vô sỉ đồ vật có bỏ qua cho ngươi hay không. Ha ha. Ngươi quá ngây thơ rồi, chỉ là cổ huyền, lão phu ở đầu chân gây cho sợ hãi. Tiêu Thường tại dày đặc hung ác nói, chờ lão phu khống chế không chết minh lực, đừng nói là nho nhỏ tiên vũ phủ, cho dù là tiên đảo, lão phu cũng không định sẽ để vào mắt. Ha ha, từ xưa ta bất thắng chính, lão tử hôm nay không thu được ngươi, sau này tự nhiên hữu nhân năng thu ngươi đây lão ma quỷ. Lăng Thiên Vũ lanh cười nói, hung hãn không sợ chết, thề sống chết chống lại. Hừ, lão phu có thể trở về từ coi chết, đến thiên quyến chú ý, lão phu còn tin lần này hồ ngôn loạn ngữ. Tiêu Thường tại lạnh hừ một tiếng, lật tay một trường, trầm lắng ấn lạc tại Lăng Thiên Vũ ngực. Bành. Dùng ngực làm trung tâm, ác độc cửu u quỷ diễm lao nhanh mà vào, điên cuồng ăn mòn thần hồn của chứ Lăng Thiên Vũ. Ách. Lăng Thiên Vũ thần hồn co lại, thống khổ khó nhịn, thầm hận không thôi. Nếu như không phải là bởi vì có cổ huyền lao tổ phong thiên ấn áp chế, nếu không, dùng kiếm hỏa lực lượng, một chút còn có thể liều mạng. Nhưng bây giờ, Lăng Thiên Vũ không chiếm được ngoại viện, chín dực ma long thực lực tuy mạnh, nhưng thánh minh thực lực bây giờ hơn xa năm đó, căn bản không dễ đối phó. Nếu như gấu nhỏ kịp thời chạy đến, có tử linh trận giới cùng phong thiên ấn tại, cũng không nhất định có thể đủ ngăn cơn sóng dữ. Vâng! Vâng! Hung tàn quỷ diễm, phun ra nuốt vào bay lên, trong trong ngoài ngoài đốt luyện thần hồn của chứ Lăng Thiên Vũ. Mỗi một lần, Lăng Thiên Vũ đô hữu sinh ra từ bỏ suy nghĩ, căn cứ vi giá đau đớn thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Nhưng nghĩ tới Vương Triều, nghĩ đến Nam Linh Nhi, nghĩ đến rất nhiều, quả thực là nhượng Lăng Thiên Vũ cắn răng nhận thụ lấy. Ý thức, từ từ hoảng hốt. Quỷ diễm vi lực, tiếp tục tăng cường, đã không còn là ý chí bền bỉ liền có thể đã chịu. Mơ mơ màng màng, Lăng Thiên Vũ hình như có chút trông thấy Tiêu Thưởng tại Na Trương ghê tởm mà đắc ý sắc mặt, bất lực thầm than, chẳng lẽ ba. Ta Lăng Thiên Vũ hôm nay là nhất định khó thoát vận rồi sao? Coi như tại Lăng Thiên Vũ ý thức sắp hoàn toàn mơ hồ thời điểm, một đạo thanh linh thanh âm đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ trong đầu vang lên, chủ nhân, là ta, đừng ngủ. Gấu nhỏ Lăng Thiên Vũ ý thức mệt bại. Là ta. Thật là ngươi. Ân. Ngươi tại sao có thể? Chủ nhân. Gấu nhỏ nghiêm mặt nói, ngài hiện ở bên kia có cổ cường lực cấm chế, ta vô pháp giúp ngài, nhưng ta có thể vì ngươi tranh thủ một cái thoát thân cơ hội, về phần ngài phải làm như thế nào, liền phải xem chính ngươi. Ân. Lăng Thiên Vũ hồn hải chấn động, cuối cùng là tỉnh táo thêm một chút, tiềm thức nói ra, gấu nhỏ, ta thừa nhận là ta chủ quan, nhưng ta nhưng là không nghĩ tới cổ huyền cái thằng kia vậy mà nhúng tay. Cổ huyền. Nguyên lai gấu nhỏ giật mình tỉnh ngộ, nói ra, đây cổ huyền thật sự là hèn hạ, không phải dùng chủ nhân năng lực, thánh minh những ác tặc này căn bản xảo quyệt nan bất ngại. Đừng nói nữa. Mau nói cho ta biết, như thế nào thoát thân. Đây cửu u quỷ diễm uy lực bình thường mạnh, ta thần hồn sắp không chống đỡ nổi nữa. Lăng Thiên Vũ ý thức biến đắc cực độ suy yếu. Thần của ta đồng tử, có ta một thân thiên phú thần thông lực lượng, nó có thể trợ ngài giải thoát phong ấn. Nhưng thời gian ngắn ngủi, cơ hội cũng chỉ có một lần. Ngài nhất định phải nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn. Gấu nhỏ trịnh trọng nói. Thiên phú thần thông, vậy ngươi sẽ như thế nào? Lăng Thiên Vũ mãn là lo lắng. Thân đồng tử, là ta côn bằng một mạch thiên phú thần thông, có thể để cho chúng ta phân biệt vạn giới chi vật, có thể để cho chúng ta nhìn ra các loại cường đại thần thông pháp tác, là chúng ta sinh tồn pháp tác. Gấu nhỏ nói ra, nhưng ngài yên tâm, thần đồng tử không có có thể tiếp tục tu luyện, nhưng ngài tính mệnh duy có một lần, ta tuyệt đối bất sẽ để cho ngài không công uổng mạng. Ta. Lăng Thiên Vũ yên lặng, nội tâm ấy nay vạn phần, nếu như không là bởi vì chính mình đánh giá thấp thánh minh, liền sẽ không hám sâu tuyệt cảnh, tự trách nói, gấu nhỏ. Thật xin lỗi. Nếu như không phải là bởi vì ta, ngài cũng không cần nỗ lực như thế đại giới. Đây chỉ là cái ngoài ý muốn, ai cũng không ngờ tới cổ huyền tên xuất sinh kia lại nhiên hội như thế hèn hạ, giản trực tiểu là chính đạo sỉ nhục, cho nên ngài không cần trách tự trách mình. Gấu nhỏ nói ra, kế sách hiện thời, đành phải mau chóng thoát thân. Báo thủ mới là. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, túc nhân đạo, gấu nhỏ, mặc kệ ta có thể hay không lại may mắn thoát thân, ngươi nhất định phải giữ gìn kỹ bách trận thần đồ. Cổ huyền cái thằng kia đã đánh lên bách trận thần đồ chủ ý, thân phận của ta cũng đã buộc lộ ra đi, thánh phủ cứu viện vương triều sợ là không thể thực hiện được. Chủ nhân đừng nói những lời nói buồn bã như thế, ta chờ ngài trở về, chúng khác các địch. Gấu nhỏ trọng trọng nói ra, hiện tại, chủ nhân ngươi chuẩn bị xong chưa? Ân. Lăng Thiên Vũ ý thức thanh tỉnh, dày đặc đồng tử lạnh lẽo nhìn lấy Tiêu Thường Tại. Nếu có một lần thoát thân cơ hội, có phong thiên ấn hạn chế, bản thể trao đổi chuyển di tới, còn là đến lập tức lọt vào phong thiên ấn hạn chế. Như vậy, biện pháp cũng chỉ có một. Biện pháp này mấu chốt, chính là Nam Linh Nhi. Nếu như Lăng Thiên Vũ có thể thành công, không chỉ có thể nhất cử phản kích, càng có thể cứu ra Nam Linh Nhi thoát thân, nhất cử lưỡng tiện, liền phải nhìn Lăng Thiên Vũ như thế nào khống chế. Giờ phút này, quỷ diễm đốt người. Lăng Thiên Vũ thống khổ kêu thê lương thảm thiết. Ha ha, tuy là ý chí mạnh hơn, cũng chống đỡ ngăn không được cửu u quỷ diễm không ngừng không nghỉ dày vò, dù sao ngươi cuối cùng vẫn là cái phàm nhân. Tiêu Thưởng Tại hung tàn cười nói. Cũng không biết, hiện tại Lăng Thiên Vũ, nội tâm cực kỳ chấn định, vận sức chờ phát động. Chủ nhân. Gấu nhỏ trịnh trọng nói ra, đợi chút nữa ta sẽ dùng thần thông thiên phú lực lượng, để ngài tránh thoát hạn chế, nhưng ngài muốn nhớ lấy, thời gian vô cùng ngắn ngủi, không thể sẽ cùng gia hỏa này dây dưa. Dùng thoát thân vì mà tính toán. Không phải, ngài còn là chạy không thoát cái kia uy lực của cấm chế. Ta tự có chừng mực. Lăng Thiên Vũ ám ám xúc thế, đã âm thầm đem Nam Linh Nhi khóa chặt. Vậy mà tới, cũng bị phát hiện, hơn nữa chỉ có một lần cơ hội, vậy làm sao cũng phải cứu ra Nam Linh Nhi. Đến rồi. Gấu nhỏ nhắc nhở, tại nó mi tâm chỗ, mập mờ mắt vàng, từ từ ảm đạm xuống, từng tia vết máu, từ thần thông bên trong thẳng tràn nhi xuất. Cả người kịch liệt run rẩy, diện sắc thảm bạch, xem ra bỏ qua thiên phú thần thông mang tới đại giới không thể coi thường. Thời không huyễn đồng tử. Gấu nhỏ chợt hét lớn một tiếng, thần thông bạo động, vỡ ra tới. Phốc phốc. Gấu nhỏ miệng phun tiên huyết, hướng về sau ngã quỵ, miệng thở đại khí, hữu khí vô lực thở dài, chủ nhân, sống hay chết, hết thể liền phải dựa vào chính ngài rồi ba. Thông suốt. Tại cửu u quỷ diễm bên trong đốt luyện bên trong Lăng Thiên Vũ, thần hồn mãnh liệt chấn động, một cỗ cường đại thần thông lực lượng, chen chúc mà vào. Sau một khắc. A. Lăng Thiên Vũ tê kêu một tiếng, mi tâm chỗ, một khỏa sắc bén trong mắt màu vàng nóng, xé rách nhi hiện. Một cỗ vô cùng năng lượng kinh khủng. Trong nháy mắt tụ hợp vào kim sắc thần đồng tử bên trong. Ách! Bản tại đang đắc ý tiêu thường tại, sắc mặt giật mình biến. Siêu! Một đạo hung lăng mắt vàng ngấn ánh sáng, tựa như kích quang, tòng Lăng Thiên Vũ thần đồng tử bên trong cực xạ nhi ra. Mang theo một cỗ vô thượng sức lực uy, thẳng hướng lấy tiêu thường tại cái hót oanh bắn vào đi. Giờ khắc này, tiêu thường đang sợ hãi muôn dạng bạo trừng mắt cầu, che kín mãn phiến tơ máu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại phong thiên ấn hạn chế phía dưới. Lăng Thiên Vũ cánh nhiên còn có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Cỗ lực lượng này, càng đáng sợ, chưa từng nghe thấy. Trong nháy mắt đó, đồng quang đánh tới thời khắc, cái kia không hiểu mà đến cảm giác sợ hãi, để tiêu thường tại cả tấm mặt mo gắt gao cứng ngắc ở, một bộ tràn đầy không thể tin biểu lộ, muôn màu muôn vẻ. Đồng quang như kiếm, hung hăng xuyên thấu tiêu thường tại mi tâm. A, tiêu thường tại kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy thời khắc đó, linh hồn phảng phất bị xé nứt, ý thức trong nháy mắt lâm vào ngắn ngủi mơ hồ. Cũng chính là như thế trong nháy mắt, phong thiên ấn hạn chế biến mất. Ngay tại lúc này, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, đoạt lại thần hồn trưởng không quyền, trong nháy mắt khôi phục cùng chủ thể liên hệ. Nhưng hắn thật sâu nhớ kỹ gấu nhỏ nhắc nhở, thần đồng tự uy lực, nhưng là duy trì trong nháy mắt, tiêu thường tại rất nhanh liền sẽ tỉnh ngộ lại, hơn nữa chỉ cần phong thiên ấn không biến mất, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ hội tái thứ, thứ hai, cầm cố lại, mà thả hoàn cũng không đủ thời gian lại đi giải cứu Nam Linh Nhi. Trong nháy mắt, thần hồn của Lăng Thiên Vũ cấp tốc từ phong thiên ấn trong cấm chế thoát ly nhi xuất, đã Lăng Thiên Vũ nhưng không có đào tẩu, mà là hướng phía Nam Linh Nhi trên thân cấp tốc xông lướt tới. Sau đó, Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn, trực tiếp dung nhập Nam Linh Nhi thể nội. Không sai. Chính là ký thể chi thuật. Ký thể, mặc dù không cách nào ủng có thần hồn bản thân thực lực cường đại, nhưng đầy đủ thoát thân. Hôn trướng. Tiêu thường tại bạo mắng một tiếng, đột nhiên khôi phục thần trí, lại là tức giận phát hiện. Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn đã hư không tiêu thất, khỏe miệng kịch liệt co lại, đây. Phong thiên ấn hạn chế, cửu u quỷ diễm đốt luyện, tiêu thường tại lại là như thế nào cơ trí, cũng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên Vũ là như thế nào thoát thân. Càng quỷ dị chính là, Lăng Thiên Vũ hoàn vô thanh vô tức biến mất, tìm không đến bất luận cái gì tung tích. Ngay tại tiêu thường tại trong kinh ngạc, nan dĩ trí tin một màn phát sinh. Siêu. Một vệt ánh sáng ảnh, nhanh đắc cực hắn bất khả tư nghị, giống như là tránh điện bàn. Không hề có điểm báo trước từ tiêu thường tại bên trái một phương, cấp tốc xông lướt tới. Ách! Tiêu thường tại diện sắc kinh giật mình, hoàn toàn trợn tròn mắt. Bởi vì, đạo thân ảnh kia, lại chính là Nam Linh Nhi. Quá nhanh! Từ đầu tới đuôi, tiêu thường tại căn bản không có phản ứng qua tới. Siêu! Nam Linh Nhi cái kia đột nhiên trở nên vô cùng cao minh thân pháp, sớm đã tránh khỏi phong thiên ấn hạn chế, trong nháy mắt vọt tới sớm đã rộng mở cửa điện bên ngoài. Thành công! Nam Linh Nhi mừng rỡ cười một tiếng. Như nhặt được tân sinh. Nhưng xác thực nói, hiện tại Nam Lệnh Nhi chính là Lăng Thiên Vũ. Nhưng phía Nam Linh Nhi nhục thần, là tuyệt đối vô pháp xuyên qua tử linh trận giới, cho nên đang thoát thân về sau, Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt thần hồn thoát thể, triệu hồi bản tôn. Trở về. Lăng Thiên Vũ chưa bao giờ có an tâm, tất cả năng lực đều trở về. Mà Nam Linh Nhi thân thể ảnh, cũng không hiểu bất tỉnh khuyết quá khứ, đã Lăng Thiên Vũ đã không để ý tới những thứ này. Trực tiếp hiện ra Tà Vương Điện. Đem hôn mê bất tỉnh Nam Linh Nhi thu nhập Tả Vương Điện bên trong. Thoát thân, cứu người, hoàn mỹ nhất cử. Cái này trương tiết phải nói hai vấn đề, đệ nhất không thể nói là nhân vật chính chủ quan, lại là hung hiểm, Nam Linh Nhi là nhất định phải cứu, huống chi hắn cũng không ngờ tới cổ huyền sẽ nhúng tay, đây là ngoài ý muốn. Thứ hai, liền là thần binh vấn đề, thần binh hiện tại chỉ là giai đoạn sơ cấp, tạm thời nắm giữ năng lực biến hóa, còn xa xa vô pháp thôn phệ cái khác thần binh, không phải địch thủ không có lan lộn. Chương 1750, hung ác phản công. Lâm Vũ. Tiêu Thưởng tại điên cuồng sông nhi xuất, kiến đáo Lăng Thiên Vũ chính ý cười đầy mặt, hồn nhiên bất đem chính mình để ở trong mắt, tức giận đến nổi trận lôi đỉnh. Nhưng là để hắn giật mình là, vì sao mới một bước chân đi theo ra, lập tức liền không thấy Nam Linh Nhi bóng dáng. Ha ha, đã lâu không gặp. Lăng Thiên Vũ rất có ngoạn vị cười lạnh nói. Hèn hạ xuất sinh. Ngươi dám chơi lão phu. Vậy ngươi đừng muốn lại còn sống rời đi nơi này. Tiêu Thưởng tại bạo mắt nghiến răng, tà niệm khẽ động, tử linh trận giới chung tất cả tử linh ác khí, tuôn ra mà đến. Hô hô. Vô số oán linh kêu khóc, hung lệ quần quật lên, thánh cung cửa ra vào, sớm bị cái kia tràn đầy ngăn chặn. Tử linh trận giới uy lực, kịch liệt táp xúc, nghiêm nghiêm thật thật bao lấy cả tòa thánh cung. Tiểu tử. Ngươi thần hồn có thể không sợ tử linh trận giới, nhưng dùng ngươi bây giờ nhục thân, tùy tiện xông ra đi nhất định là thảm vẫn luyện ngục. Lao phu cũng phải nhìn ngươi, có bản lĩnh gì bước ra thánh cung nửa bước. Tiêu Thưởng tại phẫn nộ bất dĩ, vốn là kế hoạch chu toàn, dù địch mắc câu, lại có phong thiên ấn tòa chấn, tiểu liên công tôn vô hận đều phải ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Cũng không biết, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên đào thoát, cái gì trí hoàn ở ngay trước mặt hắn, cưỡng ép mang đi Nam Linh Nhi. Như thế trêu đùa, với hắn mà nói là vô cùng sỉ nhục bại làm. Ha ha! Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to, tàn khốc nói ra, tiêu lão tặc, ngươi cũng quá coi trọng chính ngươi, lão tử vậy mà không có thừa dịp chứ giá cơ hội đào tẩu, chính là vì cầm xuống ngươi lão tặc này. Bởi vì ta nói qua, nếu như ta có thể thoát thân, định gấp trăm lần hoàn trả. Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này. Tiêu Thưởng tại lật tay chấn động, quắc, phong thiên ấn. Phong thiên ấn. Có phong ma cấm thần chi năng, phàm tại phong thiên ấn dưới, tất cả thần ma yêu khí đều đắc bị trong nháy mắt phong ấn. Càng đáng sợ chính là, này ấn phía dưới, địch thủ lực lượng cũng đem triệt để phong ấn. Lúc ấy Lăng Thiên Vũ bất may mắn trúng phong thiên ấn, vô pháp cùng bản thể đạt thành liên hệ, khống chế không được năng lực, mới bất đắc dĩ bị phong thiên ấn cầm cố lại. Duy nay, Lăng Thiên Vũ là có đề phòng, khống chế toàn thân chi năng, đâu còn hội tái e ngại phong thiên ấn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kim quang đại ấn, đè ép chứ không gian, như là mây đen, chìm vào hôn mê ép hướng Lăng Thiên Vũ. Tại phong thiên ấn che phủ phía dưới, không gian ngưng kết, cái gì chí liên trong không khí lưu động nguyên tố hạt đô bị định trụ, chỉnh phương không gian trở nên giống như chân không. Đây chính là phong thiên ấn uy lực. Phong tỏa trong không gian tất cả lực lượng, thậm chí là vật sở hữu chất. Thật sự cho rằng lão tử còn hội tái ngoan ngoãn bị cấm sao? Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, sơ tại Tiêu Thưởng tại phóng thích phong thiên ấn thời điểm, Lăng Thiên Vũ thể nội thần binh sớm đã xúc thế đã lâu. Thông thiên ấn. Quát to một tiếng, một chân cự ấn, mang theo phá thiên chi thế, tòng Lăng Thiên Vũ trong tay chấn động mãnh liệt nhi xuất. Thần binh. Tiêu Thưởng tại chấn hãi vạn phần, nhưng càng thêm khiếp sợ là đây thần binh uy lực, thậm chí ngay cả phong thiên ấn đều không thể đem phong ấn, ngược lại bạo chấn ra một cỗ đủ để cùng phong thiên ấn địa vị ngang nhau uy lực phản xung mà đến. Ầm ầm. Hai chân đại ấn, châm lắng va nhau, hai cỗ thế lực ngang nhau năng lượng, kịch liệt trùng kích chấn động ra. Một đường cuồng bạo năng lượng, hung ác điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy bát phương. Cả tòa thánh cung, mãnh liệt lắc lư, bốn phía tử linh oan khí, hoảng sợ khóc rít gào không tuyệt. Bành! Bành! Uy lực mạnh, bất phân cao thấp. Đờ cờ chuyện cùng, nét. Phong thiên ấn vô pháp phong ấn Lăng Thiên Vũ thần bình, nhi Lăng Thiên Vũ thần bình cũng cận cận trích là phá mất phong thiên ấn cấm chế, chỉ đến xít sao rằng co. Ai cũng vô pháp lần nữa tức một điểm. Ầm ầm. Năng lượng mạnh, nguyên bản cứng chắc kiên cố đại điện, từng đạo vết rách rõ ràng rạn nứt ra. Hai chân thần ấn trùng kích bên trong, hư không càng là vặn vẹo không ngừng, tầng tầng vỡ tan. Xuất sinh. Tiêu Thưởng tại tức giận đến nổi trận lôi đình, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ thần binh vậy mà như thế lợi hại, liên phong thiên ấn cấm chế uy lực đều mất hiệu lực, hiện tại hoàn toàn là tại dùng lực tương bính. Tiếp chiêu. Lăng Thiên Vũ lanh quát một tiếng, đột nhiên đưa ra một tay Trưởng sinh vì kiếm, liệt diễm giấy lên. Kiếm hỏa. Lăng lệ chi hỏa, giống như lợi kiếm. Tranh cầu vồng ngón tay. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, như lôi đình một kích, tan chi kiếm hỏa, uy lực càng tăng lên. Hưu. Một đạo thật nhỏ hỏa diễm quang ngân, thiểm điện phích lịch, đem không gian vỡ ra một đạo tuyến khe hở, tinh chuẩn quay về Tiêu Thưởng tại ngực, hung hăng cực bắn xuyên qua. Tại lão phu trên địa bàn còn dám lớn lối như vậy làm cản, chân bất biết trời cao đất rộng. Tiêu Thưởng tại sắc mặt phát lạnh, giơ tay một trường, trong nháy mắt vung vẩy qua một đạo quỷ dị dấu vết. Huyền Minh La Bàn. Chỉ thấy Tiêu Thưởng tại lòng bàn tay, một đạo chánh thức chứ tà ác mà quỷ dị chú văn màu đen La Bàn. Tại kiếm hỏa đến thời khắc, kịch liệt chuyển động, che chở che ở trước người. Sau đó, nhượng Lăng Thiên Vũ giật mình là, chính mình lăng lệ vô cùng chiêu thức, làm đụng phải Tiêu Thưởng trong tay chuyển động La Bàn thời điểm. kiếm hỏa uy lực lại nhiên bị từng tầng thôn phệ. Siêu, siêu, quỷ dị la bàn chuyển động như thiểm điện, nhanh đến cực hạn, tựa như hấp động tuyển qua. Đây là hải ma tộc chấn tộc thần khí, có thay đổi càn khôn chi năng. Tung ngươi thần hỏa lại thịnh, cũng đừng hòng thương lão phu mảy may. Tiêu Thưởng Tại sắc mặt trầm xuống, lạnh run sợ nói, hiện tại ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Ầm ầm, tứ phương oán linh đột nhiên tràn vào từng đoàn màu đen liệt diễm. Không tệ, chính là cửu u quỷ diễm. Hiện tại cửu u quỷ diễm trong nguyên liền ở chỗ này, có thể nói là uy lực cường đại nhất thời điểm. Hơn nữa nhượng Lăng Thiên Vũ hoảng sợ là cửu u quỷ diễm bên trong còn dung nhập không thuộc về trong nhân thế tử vong chi lực, cường đại mà tà ác. Lập tức Lăng Thiên Vũ muốn rút về kiếm hỏa, có thể kinh hãi là kiếm hỏa lại nhiên bị cái kia quỷ dị la bàn cho hút vào. Ha ha, huyền minh la bàn, nó uy lực lớn nhất chỗ mà có thể dung hợp hấp thu thiên hạ dị hỏa, chỉ cần bị nó dính được, ngươi thần hỏa mạnh hơn, dã vô pháp thoát khỏi. Tiêu Thưởng Tại âm hiểm cười nói, huống chi là tại lao phu khống chế phía dưới, ngươi thần hỏa là phế đi. Lao phu hiện tại liền để ngươi lần nữa nếm thử không ma quỷ diễm uy lực. Ầm ầm, tứ phương quỷ diễm gào thét lan lộn, kinh nhi hóa thành các cấp quỷ quái, giống như là từ luyện ngục bên trong phong thích nhi xuất, dữ tợn mà thê lương khóc thét lên, dữ tợn vạn tượng, tà ác nghiêm nghị. Mau! Tiêu Thưởng Tại quát lạnh một tiếng, tứ phương quỷ diễm ma quái đột nhiên nhào thân nhi đến, hung ác bức hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ di kinh nếm thử quá giá biến dị cửu lũ quỷ diễm uy lực, hiện tại dùng hắn nhục thân thể như bị những cái kia quỷ diễm ma quái cuốn lấy, cho dù không chết cũng phải trọng thương. Không phải nói Tiêu Thưởng Tại thực vô cùng âm hiểm, dùng huyền minh la bàn dây dưa kéo lại Lăng Thiên Vũ kiếm hỏa, nhượng Lăng Thiên Vũ kiếm hỏa đi đối kháng cửu lũ quỷ diễm, sau đó cái kia quỷ diễm liền có thể hung hăng oanh tập Lăng Thiên Vũ. Tiêu Thưởng Tại biết coi bói mà tính, đã Lăng Thiên Vũ sẽ không sao. Liên tại những cái kia quỷ diễm ma quái sắp bước tới thời điểm, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, cả người chấn động, phẫn nộ nói, lao tử vậy mà dám ở lại, thật sự cho rằng ta không pháp chế phục ngươi sao? Bạch, bạch, thần hào phân thân, võ hào phân thân, đàng không nhi hiện. Đây, Tiêu Thưởng Tại kiểm sắc kinh biến, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ trên người vậy mà lăng không toát ra hai đạo phân thân. Hơn nữa đây phân thân cũng thật sự là quá cường đại, thỏa thỏa thông thần cảnh tu vi, mà thả hoàn khó mà phân biệt ra được là thật là giả, đơn giản không giống như là đơn thuần phân thân. Đột nhiên, hai đạo phân thân khối lỗi cắt ngang không nhi đến, một quyền một trường cuồng bạo đánh phía Tiêu Thưởng Tại. Vô hình, một thanh bạo vang, một kích trúng đích. Phốc phốc, Tiêu Thưởng Tại miệng phun tinh huyết, xoay người bay ngược, phong thiên ấn tự nhiên đã mất đi khống chế, oanh tâm động đất đập lên tại trong đại điện. Ầm ầm, thánh cung đánh rách tả tơi, vô số đá vụn báo tố múa, khí lưu nhiễu loạn. Lăng Thiên Vũ chấp trưởng thông thiên ấn, ấn hóa tàng kiếm, thuận tay nắm chặt. Nhanh chân lôi đỉnh, trong nháy mắt vượt qua đến Tiêu Thưởng trước người, vô địch thần binh lợi kiếm, xé rách hư không, quay về Tiêu Thưởng Tại đan điền, hung hăng cấp thứ quá khứ. Hưu. Hung lăng tàng kiếm, trực tiếp xuyên thủng Tiêu Thưởng Tại đan điền. Nhưng Tiêu Thưởng Tại cũng không có lộ ra cái gì sợ hãi biểu lộ, cả người quỷ dị nhúc nhích run rẩy, hung tàn nhe răng cười, khắc khắc, nếu như là tại bên ngoài, không được thừa nhận. Lão phu được mệnh không còn ngươi dưới kiếm. Chỉ tiếc, lão phu hiện tại cùng quỷ diễm trong nguyên, hòa mình một thể. Ở chỗ này ngoại trừ Diêm Vương lão tử có thể thu lão phu, không phải ai cũng phạm không được tính mạng của lão phu. Vang dội. Tiêu Thưởng Tại toàn bộ thân hình, tự hành bạo tán ra. Sau một khắc, Tiêu Thưởng Tại nổ bắn ra ra mảnh vỡ, vậy mà dung nhập cửu u quỷ diễm bên trong, cuốn sạch lấy huyền minh la bàn, liệt diễm phun ra nuốt vào, một mực tương Lăng Thiên Vũ tủ vây ở trong đại điện. Khắc khắc. Giữ tợn hung cười, Tiêu Thưởng Tại na trương xấu xí mặt quỷ, tại liệt diễm bên trong rậm rạp ngưng hiện, đắc ý nói, hiện tại lão phu đã hoàn toàn nắm trong tay cửu u quỷ diễm, càng là trộm được cường đại nhất tà ác không chết minh lực, vạn vật sinh linh, đô vô chỗ địch nổi, ngươi bây giờ là thai kiếp khó thoát. Đánh rắm. Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng, mãnh liệt chuyển hư nguyên lực, đem tất cả lực lượng đều tập trung ở kiếm hỏa bên trong. Đột nhiên vừa quát, mãnh liệt nhi lăng nghiêm khắc kiếm hỏa, quét ngang oanh tập mà đi. A. A. Từng mảnh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bốn phía quỷ diễm ma quái bị kiếm hỏa nhao nhao xé rách. Nhưng rất nhanh, những cái kia bị xé nứt quỷ diễm ma diễm lại lần nữa từ quỷ diễm bên trong trùng sinh, biến đắc canh ra dữ tợn, dùng bốn phương tám hướng vây quanh chi thế, quần quận bức hướng Lăng Thiên Vũ. Đáng chết. Xem ra thực không thể tiếp tục đấu nữa. Lăng Thiên Vũ ám đạo, cường long khó khăn ép địa đầu xà, hiện tại Lăng Thiên Vũ liền là ở vào loại này tình trạng. Tại Tiêu Thưởng Tại trên địa bàn, Lăng Thiên Vũ nhất định ăn thiệt thòi. Nhận lấy cái chết. Tiêu Thưởng Tại một tiếng gầm thét, thành đàn quỷ diễm ma quái đi đầu quyển tịch hướng Lăng Thiên Vũ chi phối phân thân. Sau đó một cái quỷ diễm cự trảo, ở trên không bên trong bay lên, đen kịt ép sát chứ Lăng Thiên Vũ bản thể. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng, có phong thiên ấn tại, cho dù là bách biến thần bình cũng cận cận trích có thể bất phân thắng bại, căn bản vô pháp từ nơi này luyện ngục trong biển lửa chạy đi. Kế sách hiện thời, đành phải bỏ qua phân thân khôi lỗi, sợ là Liên Tiêu Thưởng tại đều nghĩ không ra, Lăng Thiên Vũ phân thân lại còn có thể tự bạo. Mắt thấy, thứ phương quỷ diễm ma quái, sắp bao phủ hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, cười lạnh, thầm quát một tiếng, bạo. Đây, Tiêu Thưởng tại sắc mặt giật mình biến, một khắc này đột nhiên cảm giác giác đáo, lưỡng cổ khủng sợ năng lượng, không hề có điểm báo trước bạo phát nhi xuất, sợ hai biến sắc, sợ giật mình gọi thẳng, phân thân. Ầm ầm. Kinh khủng phá năng lượng, gào thét tại trong đại điện tàn sát bừa bãi ra, phân thân gỗ lẻm tu vi đến đạt đến thông thần, tương đương với thông thần cảnh cường giả tự bạo, cái kia uy lực là há trở kinh khủng. Phong thiên ấn. Tiêu Thưởng tại kinh quát một tiếng, ngược lại là cơ linh, trực tiếp phóng xuất ra phong thiên ấn chấn áp, ý đồ phong ấn hoặc là làm dịu Lăng Thiên Vũ phân thân khối lỗi kinh khủng tự bạo hung uy. Đã Lăng Thiên Vũ phân thân tự bạo còn là vượt lên trước một bước, kinh khủng phá năng lượng, đánh nát hư không, ven đường chỗ qua. Trong đại điện tất cả mọi thứ, tất cả đều phá hủy. Như là hung sóng sóng biển phá năng lượng, những cái kia tuân ra cuốn tới quỷ diễm ma diễm, nhao nhao trong tiếng kêu thảm hủy diệt, cái kia rầm rạp xuống quỷ diễm cự trảo, cũng bị trong nháy mắt vỡ nát. Mà liền tại phân thân tự bạo sau khi, Lăng Thiên Vũ bản thể sớm đã trở nên mơ hồ, dùng hư hóa chi năng, tại phân thân tự bạo về sau, cưỡng ép xông phá ra luyện ngục biển lửa, vội vàng chạy ra địa cung. Hèn hạ. Tiêu Thường đang tức giận gào thét một tiếng, quần quần quỷ diễm trong nháy mắt bao phủ tại bạo tạc dòng lũ bên trong. Chương 1751, Thánh Minh vẫn lạc. Giống. Long ngâm giống giận, bay viêm tàn sát bừa bãi. Tiêu Ân cùng chín dược ma long, chính đánh đến hôn thiên ám địa. Quỷ mắt ngâm. Tiêu Ân quát lạnh một tiếng, trong tay tà kiếm, mắt đỏ nhiếp hồn. Trong không khí quỷ không chút nào tuyệt, cùng với lạnh lẽo tà ác khí tức, hung ác thẳng bước hướng chín dược ma long. Giống. Chín dược ma long gào thét giống giận, dày đặc thiên long viêm, tàn chi long nguyên. Đầy trời lao xuống, chỉnh phương không gian trở nên nhiễu loạn. Phun ra nuốt vào long viêm, điên cuồng quét sạch hướng Tiêu Ân. Có thể Tiêu Ân trong tay quỷ mắt kiếm, chính là từ cửu u quỷ diễm luyện hóa, chí tà chí ác. Không chỉ có lăng lệ vô cùng, càng là có nhiếp hồn chi năng, Tiêu Liên chín dực ma long long hồn cũng không dám chính diện đụng phải quỷ mắt kiếm. Ầm ầm. Đầy trời long viêm, trong nháy mắt nuốt hết Tiêu Ân. Hưu. Một cái lăng lệ vết kiếm, dễ như trở bàn tay vạch phá long ngâm. Tiêu Ân tùy thân xông xạ nhi ra, như là vượt qua không gian, trong nháy mắt bước đến chín dực ma long cái kia rộng lớn lưng rồng bên trên. Quỷ mắt kiếm chính là từ quỷ diễm luyện chế, hao phí hơn vạn chủng vật liệu, càng nắm chắc hơn 10 vạn yêu huyết cùng vong linh tẩy lễ thành, thiên hạ chí tà chi kiếm, đủ để đưa ngươi long hồn rào sát. Tiêu Ân cư cao lâm hạ lãnh ngạo nói. Hưu. Lật xoáy đảo ngược, lạnh leo tà kiếm, cùng với hung lệ ác khí, tử linh lực lượng, quỷ diễm uy lực, chánh điện bàn thẳng bổ xuống. Hung hăng đâm về cái kia cứng chắc lưng rồng. Phốc phốc. Long huyết phun tung tóe, chín dực ma long ngửa đầu thống hào, cứng chắc da thịt, cũng chống đỡ ngăn không được quỷ mắt kiếm sắc bén mạnh, trực tiếp bị xuyên thủng đạo miệng máu, cuồn cuộn tà ác tử khí cùng quỷ diễm, hung tàn ăn mòn vào chín dực ma máu của rồng nhục chi bên trong. Mây trôi tháp. Tiêu Ân hét lớn một tiếng, ngân quang cự tháp, mang theo chứ cường đại uy năng, như là thế thái sơn áp đỉnh, đột nhiên đánh vào chín dực ma long cái kia nâng lên cự đại long đầu. Bành. Đến một tiếng, chín dực ma long bị mây trôi tháp đánh đầu choáng váng hoa mắt, long hồn chấn động. Ác long, ngươi chủ hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi như thế ngoan góc, có ý nghĩa gì? Không bằng giống ta thánh minh, chung sáng tạo thiên hạ. Tiêu Ân âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi lại tiếp tục như thế ngoan cố chống lại, đừng trách lao phu lấy tính mạng ngươi. Ngươi không có tư cách uy hiếp bản tôn. Chín dực ma long nổi giận gầm lên một tiếng, thân rồng bạo chấn, dưới sự phẫn nộ, điên cuồng chuyển vận ra long nguyên năng lượng. Cưỡng ép đem thể nội tà khí quỷ diễm hung hăng chấn kích ra ngoài. Tiêu Ân sắc mặt trầm xuống, mặc dù quỷ mắt kiếm uy lực cường lớn, nhưng luận tu vi, nhưng so sánh chín dực ma long kém một cái cấp bậc. Thật lớn long uy vọt tới, Tiêu Ân cũng không dám tự phụ. Đột nhiên, Tiêu Ân hung hăng quất ra quỷ mắt kiếm, lăng không nhi lên, báo táp vung dậy, từng đạo lăng lệ quỷ diễm kiếm khí, mưa sao băng vẹn không nhi dưới, hung ác điên cuồng đánh phía chín dực ma long. Giống. Thân rồng chấn động, quần quần ma khí kịch liệt hợp thành xuất ngoại thể, cái kia ma khí nồng nặc cùng long nguyên năng lượng, tựa như vì chín dực ma long phủ thêm một thân cứng chắc vô cùng hắc thiết chiến giáp. Kinh nhi, chín dực ma long giống như mũi tên, đón vạn thiên kiếm mang, cường hãn xông kích quá khứ. Phanh, bành, năng lượng kinh khủng va chạm, trong hư không sinh ra không thể ức chế nổ lớn. Chỉ thấy cái kia buồn tẻ đen lưu quang, đánh đâu thằng đó, ven đường chỗ qua, hư không tầng tầng rạn nước, quét xạ nhi tới mưa kiếm, nhao nhao bị cái kia cường hãn màu đen lưu quang đụng nát. Có thể thấy được, chín dực ma long thật là phẫn nộ. Nghiên xúc, chớ có càn rỡ. Tiêu Ân chấp trưởng mây trôi tháp, quan chú một thân tà ác thần lực, cự trong tháp, càng là quỷ diễm quân múa, che trời chi thế, đối với chứ na điên cuồng xạ nhi tới màu đen lưu quang, nổ tung xuống. Ầm ầm. Một cái va chạm, lập tức sinh ra không gian thật lớn phá, giữa thiên địa, gào thét dập dờn mở đáng sợ quan văn. Mây trôi tháp hoanh minh chấn động, ngoại phóng quỷ diễm, bị cự lực đánh sơ xác. Ách. Tiêu Ân kinh hãi vạn phần, chín dực ma long hung danh, quả nhiên bất là hư. Nhưng Tiêu Ân có quỷ mắt kiếm nơi tay, tự tin có thể để bù đắp cùng chín dực ma long tu vi chênh lệch, tà kiếm nhiếp lăng, quỷ diễm, vạn ác tử linh, tàn sát bừa bãi thiên địa. Nhưng mà, vào thời khắc này, ầm ầm, ầm ầm, một tiếng thanh bạo vang, như lăng không tiếng sấm, lập tức thiên diêu địa động. Địa cung, Tiêu Ân kiểm sắc kinh biến. Liếc thấy, một cổ khủng sợ năng lượng, cùng với trùng thiên liệt diễm, không hề có điểm báo trước tại thánh minh trong cung điện cuồng bạo mà lên. Cái kia tựa là hủy diệt phá, giống như tức giận hồng thủy, lớn như vậy cung điện, ầm ầm tan vỡ. Cả tòa thánh long thành, càng là lung lay sắp đổ. Địa chấn. Chúng nhân kinh sợ muôn dạng, chỉ thấy thánh minh phương hướng, phá trùng thiên. Bi kịch là, thánh minh trên dưới, dòng dã mấy chục vạn chi chúng. Còn không có ý thức được chuyện gì phát sinh, liền tại na kinh khủng trong bạo tạc hóa thành bột mịn. Càng là rất nhiều võ giả, không kịp ngự không thoát đi, trực tiếp rơi vào nổ tung lên trong cái khe. Tiêu thảm rơi vào sâu không thấy đáy trong cái khe, tàn sát bừa bãi quỷ diễm, gào thét mà đến. Những cái kia lâm vào võ giả, cái gì chí liên gào thảm cơ hội đều không có, trực tiếp tại quỷ diễm thôn vệ dưới tan thành mây khói. Trốn A. Màu trốn A. Trong khoảnh khắc, thánh minh trên dưới, rú thảm không tuyệt. Lít nha lít nhít thân ảnh, mãn sát sợ hãi dây rùa điên chạy trốn. Đạn giá huy lực nổ tung thật sự là thật là đáng sợ, thành đàn chạy trốn thân ảnh, trực tiếp bị tươi sống xoắn thành thịt vụn. Bành. Bành. Từng tòa cung điện hoa lệ, vang dội mà ngược lại, từng khối to lớn hòn đá cùng với phun ra nuốt vào hỏa diễm tàn sát bừa bãi tung bay, bị nện chết thánh minh võ giả quả nhiên là vô số kể. Giờ khắc này, giản trực tiểu là thánh minh tận thế. Thánh minh. Trong thành trên dưới, nhìn chuẩn bị thụ thai nạn tàn phá thánh minh, sắc mặt ngốc trệ. Đã từng bọn họ tín nhiệm thánh minh, che chở chỗ, vậy mà cứ như vậy ngã xuống. Mà trong thành những cái kia thánh minh võ giả cùng thánh vệ, cũng là kinh hãi vạn phân. Bọn họ căn cứ muốn đi trợ giúp, có thể cảm thụ cái kia kinh khủng phá huy lực, quả thực là không người dám hướng về phía hỏa khẩu đi chịu chết. Ầm ầm. Phá Hoành Thiên, thủ hộ lấy Thánh Long Thành trận giới, cũng hình như khó mà ngăn cản đầy trọng trọng phá cự uy, Hoành Minh rung động, phun ra từng đạo vết rách. Xuống dưới. Thánh Minh bốn vị nguyên lão, sắc mặt giật mình biến, không được từ trận giới rút về, trong nháy mắt lướt về phía đang hủy diệt bên trong Thánh Minh. Cùng thi triển thần thông, liên thủ tạo áp lực ngăn chặn lấy phá trùng kích. Không nghĩ tới, chẳng ai ngờ rằng, Thánh Minh lại nhiên hội lọt vào như thế hủy diệt tính đả kích. Thường lão, Tiêu Ân cái kia mặt mũi giàn mua, kịch liệt co rúm, nhìn qua chứ na ánh lửa ngút trời Thánh Minh, nhìn qua chứ na thành đàn chạy trốn bên trong mà chết thảm Thánh Minh con cháu, nhìn qua chứ na tốt đẹp cơ nghiệp, hủy trong chốc lát. Một khắc này, Tiêu Ân lòng đang dỉ máu, hai mắt bạo sung huyết kia. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, tại giá trong lúc nổ tung, rõ ràng là chứa cửu u quỷ diễm lực lượng. Nhi giá cỗ phá huy lực vô so kinh khủng, nếu là tác động đến ra, nhất định là hủy thiên diệt địa. Cái kia liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là Lăng Thiên Vũ rất có thể tự bạo, chỉ có tự bạo huy lực, mới có thể dễ như trở bàn tay phá hủy đây lớn như vậy thánh minh. Có thể Tiêu Ân hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Lăng Thiên Vũ chính là thần hồn thân thể, như thế nào tự bạo. Húng chi có cổ huyền lão tổ bàn tặng phong thiên ấn, Lăng Thiên Vũ căn bản vô lực thoát thân, đây kinh khủng phá huy lực, từ đâu mà đến? Không. Tiêu Ân đau giận gào thét một tiếng, nơi nào còn có tâm tư đi để ý tới chín dực ma long, hướng thẳng đến Thánh Minh phương hướng, như phát điên điên cuồng sông mà đi. Mắt thấy, Tiêu Ân sắp tới gần Thánh Minh thời điểm. Đột nhiên, một chân thông thiên cự thú, tại giá phá quỷ diễm dòng lũ bên trong, gào thét nhi xuất. Huyền Vũ. Tiêu Ân diện sắc kinh bạch, nhìn qua chứ na đảo đi lên cự thú, Tiêu Ân tâm giống như hỏa thiêu, đau giận vạn phần. Mà đang chấn áp bên trong phá hung uy bốn vị nguyên lão, cũng hoàn toàn không ngờ tới Huyền Vũ cự thú hung mãnh như hiện. Ầm ầm. Hung ác Huyền Vũ cự thú, điên cuồng xông phá nhi xuất, quyển kia chỗ sụp đổ bên trong Thánh Long Thành trận giới. Sao có thể địch nổi Huyền Vũ cự thú trung kích, trong nháy mắt phá vỡ đi ra. Cái kia đen kịt cự thú, cự sơn chi thế, hướng về phía vừa mới chạy tới Tiêu Ân, hung ác điên cuồng oanh kích quá khứ. Xuất sinh, cút cho ta. Tiêu Ân giận mắng một tiếng, trong tay quỷ mắt kiếm, vận đủ quanh thân tà ác thần lực, đón bay thẳng mà đến Huyền Vũ cự thú, tức giận oanh chém tới. Nhưng hắn không biết, đây cũng không phải là Lâm gia Huyền Vũ thần thú chiến hồn, mà là dùng thần binh biến thành Huyền Vũ thần ấn, cái kia uy lực thế nhưng là tập kết tại thần binh bản thân cùng Huyền Vũ thần ấn uy lực. Ầm ầm. Cả hai va nhau, đáng sợ năng lượng sẽ rách chứ không gian chấn đãng khai lai. Thần khí. Tiêu Ân kiểm sắc kinh biến, làm quỷ mắt kiếm chạm đến Huyền Vũ thần ấn một khắc này, chỉ cảm thấy một cỗ hung hãn năng lượng kinh khủng, cưỡng ép đánh sơ xác quỷ mắt trong kiếm lực lượng. Tiêu Ân cả người rung mạnh, hồn phách muốn cách, một cỗ hung hãn vô cùng kinh đạo, mạnh mẽ đâm tới chấn kích vào Tiêu Ân thể nội. Một đường cốt lạc rên rỉ, quần quần khí huyết, đè nén không được. Phốc phốc. Ngụm lớn tinh huyết, từ Tiêu Ân trong miệng phun ra nhi xuất, một tiếng thống hào, tại Huyền Vũ thần ấn uy lực trùng kích phía dưới, cả người còn như phi đạn, tránh điện bản cấp tốc bay ngược. Giống. Một tiếng tức giận long ngâm, ngay tại Tiêu Ân bị đánh bay thời điểm, chín rực ma long đột nhiên cắt ngang không nhi đến. Ách. Tiêu Ân có thể ổn định thân hình, một đạo rậm rạp cự ảnh, bóng tối bao trùm. Đột nhiên quay đầu, kém chút dọa đến hồn phi phách tán, chỉ thấy một đạo cự đại sắc bén long trảo, thiên thạch nổ tung mà đến. Giờ khắc này, Tiêu Ân mặt xám như cho, hắn vậy mà quên, lại còn có chín rực ma long bực này hung vật tồn tại. Đối mặt chứ na rậm rạp long trảo, Tiêu Ân sắc mặt ngốc trệ, hai mắt vô thần, thậm chí quên đi phản kháng, tâm niệm như chết. Vâng! Một thanh bạo vang, Tiêu Ân giống như là bóng chảy, hung hăng bị cái kia long trảo chụp bay ra ngoài. A! Tiêu Ân kêu thảm một tiếng, cả người huyết nhục, tựa như muốn rời ra phá tán, thể nội thần đồng, trong nháy mắt bị đánh tan. Máu tươi trời cao, trong tay quỷ mắt kiếm, thoát thân bay ra. Bay vụt bên trong, Tiêu Ân còn chưa kịp thở một ngụm, chỉ cảm thấy yết hầu một thẻ, một đạo kìm sắt bàn tay, hung hăng khóa lại cổ của hắn. Khu khu. Tiêu Ân khó chịu không thôi, hô hấp tắc nghẽn lấp, mơ mơ màng màng đang lúc, hoảng hốt ngẩng đầu. Khi thấy một trương tuấn giật phi phàm, hai mắt lạnh lùng chói mắt gương mặt thời điểm, kinh hãi hai khỏa con ngươi đều nhanh bạo liệt đi ra. Lăng Thiên Vũ. Sống sờ sờ Lăng Thiên Vũ. Nan dĩ trí tin, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên còn sống. Mà Thánh Minh cái kia bốn vị nguyên lão, cũng là vô cùng chấn ngạc, đây không phải sớm tại Phong Thiên ấn tù khốn phía dưới Lăng Thiên Vũ sao? Hắn đến cùng là như thế nào thoát thân? Cái này thật sự là quá khó mà tiếp nhận rồi. Ngươi. Tiêu Ân nghẹn họng nhìn chân chối, hoảng sợ đến cực điểm, đột nhiên giống như biến thành câm điếc, miệng không thể nói. Nhưng hắn biết, Thánh Minh xong, hắn cũng xong rồi. Chương 1752, cuồng ngạo đánh giết. Chấn ngạc. Thánh Minh chi chủ, lại nhiên bị một cái lăng không xuất hiện cường giả cho chế trụ. Thời khắc này Tiêu Ân, giống như đợi làm thịt tử tù, mất hết can đảm. Năm đó ma quật một trận chiến. Tiêu Ân liền tận mắt nhìn thấy qua Lăng Thiên Vũ thủ đoạn, đối đãi địch nhân tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạn. Lúc này, Lăng Thiên Vũ một tay bóp lấy Tiêu Ân, trong tay không khỏi giơ lên quỷ mắt kiếm, ngoạn vị cười nói, ha ha, đã lâu không gặp, lao minh chủ ngươi thanh này tà kiếm giữ lại định là kẻ gây họa, vạn bối đời trước ngươi nhận lấy đảm bảo. Quỷ mắt kiếm. Tiêu Ân cái kia bạo mãn tơ máu con ngươi, tựa hồ tại tức giận nhỏ máu. Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lạnh, một tay khóa lại Tiêu Ân cái cổ, dùng vương giả quân lâm chi thế, ở trên cao nhìn xuống cả tòa Thánh Long Thành, uy trầm lắng lắng đạo, Thánh Minh lão minh chủ Tiêu Ân, dung túng minh hạ chung người, tàn sát sinh linh, càng lại áp chế vương triều công chúa, bức bách đắc yêu, xâm phạm ta hướng, thành phá nhà vong, đồ sát vô tội không hết, bách tính gặp nạn. Bây giờ càng là ý đồ, luyện thành tà công, tự đọa vì ma, hai họa thiên hạ, giản trực tiểu là tội ác tại trời. Ta dùng chính đạo tên, thương thiên chi ý, đem ma đầu kia đánh nhập địa ngục, vạn kiếp bất phục. Mỗi chữ mỗi câu, câu câu châu tâm. Thánh trên tòa Long Thành dưới, mãn phiến không buồn thẻ. Thánh Minh phạm phải đại ác, bọn họ há hội bất biết, chẳng qua là Thánh Minh bây giờ đã thế, đây thế lực khổng lồ, ai dám đi đắc tội. Bây giờ, Thánh Minh đánh sập, lão Minh chủ Tiêu Ân bị bắt, thật sự là để cho người ta thấy quá nhanh lòng người. Tiêu Ân diện sắc thảm bạch, tâm niệm như chết, hối hận vạn phần. Đều là bởi vì tham niệm, đều là bởi vì dạ tâm, Thánh Minh đây vạn năm cơ nghiệp, mới sẽ như thế hủy trong chốc lát. Đột nhiên, vâng, một thanh bạo vang, một đạo quỷ diễm hỏa ánh sáng, phóng lên tận trời. Tiêu Thường Tại, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, không nghĩ tới tại hai đạo phân thân khối lỗi tự bạo bên trong, cái này Tiêu Thường Tại lại còn có thể còn sống sót. Mà giờ khắc này Tiêu Thường Tại, tóc hai bù xù, mình đầy thương tích, cả người thiêu đốt lên quỷ diễm, giống như một đạo hỏa nhân. Nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy, cái kia một bộ toàn cảnh là dữ tợn, phẫn nộ sung huyết con người. Vốn là cơ quan tính toán tường tận. lại được thần trợ, không nghĩ tới không chỉ có nhượng Lăng Thiên Vũ đào thoát, còn nhượng Lăng Thiên Vũ cứu đi Nam Linh Nhi, cái gì Chí Hoàn hung hăng đả thương nặng Phiên Tiêu Thường Tại. Thường Lao Tiêu Ân khỏe miệng lúc đích, có một khắc này đang lúc, Tiêu Ân đấy lòng thống hận Tiêu Thường Tại. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Thường Tại, Thánh Minh cũng sẽ không đứng trước chư giá trận thai họa ngập đầu. Lao Minh Chủ. Tiêu Thường Tại sắc mặt khẽ giật mình, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thấy lại hướng dưới mắt tràn ngập tại luyện ngục trong biển lửa Thánh Minh phế tích, nhìn qua chứ na đầy đất thi hài, lòng đang dỉ máu, giận không kèm được, liền xông chứ Lăng Thiên Vũ giận dữ hét, Lâm Vũ. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ đại ma đầu. Ngươi như thế tàn sát ta Minh mấy vạn con cháu, ngươi tiểu bất sợ bị thiên phạt sao? Tiêu láo tặc, thực nghĩ không ra, ngươi người này ra mặt vậy mà so heo còn dày hơn. Lăng Thiên Vũ lanh run sợ nói, các ngươi những xuất sinh này làm cái gì làm, chính mình lòng dạ biết rõ. Lao tử hiện tại cũng lười cùng ngươi nói nhảm. Hiện tại, các ngươi Thánh Minh liền phải nỗ lực vốn có đại giới. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ hung hăng nhấc lên Tiêu Ân, lên tiếng nói, Tiêu Ân, tội ác ngập trời, không thể tha thứ. Dừng tay. Tiêu Thường đang quát. Mạng ngươi lệnh không được ta. Lăng Thiên Vũ diện sắc căm trầm. Chẳng lẽ ngươi muốn cho Nam Linh Nhi chết tại trên tay ngươi sao? Tiêu Thường tại hai mắt dày đặc mai. Có ý tứ gì? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Hừ. Lão phu lại nhưng đã nghĩ đến để Nam Vương đợi phế vật kia vì ta Thánh Minh bán mạng, liền tự nhiên không nghĩ tới muốn thả qua Nam Linh Nhi. Tiêu Thường tại hừ lạnh nói, sớm lúc trước, lão phu liền tại trong cơ thể nàng hạ cửu u quỷ diễm lực lượng. Nếu như ngươi nhất định phải khăng khăng mà đi, vậy lão phu hiện tại tiểu có thể nói cho ngươi, nàng sẽ lập tức tan thành mây khói. Hèn hạ. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ bất dĩ. Hừ. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, lão phu tính toán, từ trước đến nay cẩn thận. Tuyệt sẽ không cho địch nhân có bất kỳ xoay người cơ hội. Tiêu Thường tại mặt mũi tràn đầy ngoan sắc, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại, ngươi chỉ có một con đường có thể chọn. Hoặc là buông ra lão minh chủ, lão phu sẽ giải trừ trong cơ thể nàng quỷ diễm lực lượng. Hoặc là, ngươi liền trơ mắt nhìn nàng mệnh tang hoàng tuyển. Chắc hẳn, nếu là Nam Vương đợi biết được, là bởi vì ngươi mới hại chết hắn sinh nữ, lão phu nghĩ hắn tuyệt đối bất sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi uy hiếp ta. Lăng Thiên Vũ lửa giận ngút trời. Chân thần niệm lập tức thăm dò vào Tà Vương Điện. Hoàn toàn chính xác phát hiện, Nam Linh Nhi hiện tại tình huống rất kỳ quái, xem ra Tiêu Thường Tại không giống như là tại dọa người. Không phải uy hiếp, mà là giao dịch. Tiêu Thường Tại trầm lãnh đạo, Thánh Minh Hủy, người ngươi cũng có thể mang đi, ngươi đã thắng, ngươi không cần thiết lại tàn sát lão minh chủ, được không bù mất. Lăng Thiên Vũ tức giận không thôi, không nghĩ tới Tiêu Thường Tại lại nhiên giá sao hèn hạ ác độc, lại nhiên hội đối với một tên nữ tử yếu đuối ám hạ độc thủ, liền lạnh giọng rêu cợt nói: Tiêu láo tặc, ngươi cưỡng ép vương hầu công chúa, bức bách yêu tộc xâm lấn vương triều, đồ sát vạn dân. Bây giờ thậm chí ngay cả một tên nữ tử yếu đuối ngươi đều phải hạ độc thủ, ngươi giản trực tiểu là xuất sinh không bằng. Ngươi tiểu bất sợ lọt vào khắp thiên hạ phỉ nhổ sao? Một tiếng này, thánh trên tòa long thành dưới nghe được nhất thanh nhị sở. Không nghĩ tới thánh minh hành động vậy mà như thế ti tiện, từng cái phẫn nộ bất dĩ, càng là có chút trực tiếp không sợ thánh minh hung uy, mở miệng chửi mắng. Tiêu Thường Tại tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, hung ác điên cuồng kêu lên, liền là người khắp thiên hạ đều phỉ nhổ lão phu lại như thế nào. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, dù là ngươi là sai, tại trong mắt người khác cũng sẽ là đúng. Tại giá tàn khốc nhi hiện thật thế giới, ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử có tư cách gì tới nói giáo lão phu. Ngươi thật cho là ngươi là thánh nhân sao? Ta đích xác không phải cái gì thánh nhân. Nhưng trong lòng ta một trực đô minh bạch, cái gì gọi là chính nghĩa. Lăng Thiên Vũ lãng đạo. Nói bậy nói bạn. Tiêu Thường Tại lộ hung quang, giữ tận nói, tiểu tử. Lão phu lười nhác cùng ngươi lãng phí nữa miệng lưỡi công phu, cuộc giao dịch này ngươi là không đắp cũng phải ứng. Ha ha, xem ra ngươi thực hoàn toàn không hiểu rõ ta. Lăng Thiên Vũ lanh lạnh cười một tiếng, âm thầm chuyển vận hư nguyên lực, cùng thanh nói, vậy ta hiện tại tiểu nói cho ngươi, trên đời này cho tới bây giờ không có hữu nhân có thể uy hiếp ta. Siêu. Trường như lợi kiếm, Lăng Thiên Vũ đột nhiên hung hăng một trường, xuyên thủng Tiêu Ân đan điền. Lập tức không ngừng chảy máu. Ách! Tiêu Ân cả người cứng đờ, thống khổ mà kịch liệt co quắp. Sắc mặt trắng bệch, song đồng bạo lồi, phát nước bờ môi, có chút ngọ ngoại, cực lực muốn nói điều gì, nhưng lại liên thở dốc khí lực đều đánh mất. Lao minh chủ! Tiêu Thường Tại đằng chúng, diện sát thảm bạch. Không nghĩ tới, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên không sợ uy hiếp, tàn nhẫn sát hại Tiêu Ân. Phốc phốc! Tiêu Ân cả người co lại, máu tươi mà xuống, một bộ đấm máu hoạt bát thần anh. Trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ bắt lại đi ra. Tàn khốc mà lạnh lùng dày đặc đồng tử, nhìn chăm chú sắc mặt làm bạch, mất hết can đảm Tiêu Ân lạnh run sợ nói, không cần nhìn ta như vậy, từ ngươi rơi xuống làm ma, đồ hại ngàn vạn vô tội sinh linh chi lúc, liền đã chú định ngươi hôm nay hạ chẳng. Xuất sinh! Lao phu xé ngươi! Tiêu Thưởng Tại nổi giận gầm lên một tiếng, quần quận hỏa diễm, cùng nộ cắt ngang không nhi tới. Cút! Lăng Thiên Vũ trưởng sinh kiếm hỏa, hung hăng đòn nghiêm trọng tại Tiêu Ân ngực. A! Tiêu Ân kêu thảm một tiếng, tàn ngần không chịu nổi thân thể, bay ngược nhi xuất. Lao minh chủ! Tiêu Thưởng Tại kiểm sắc kinh biến, chợt xoay người tiếp được Tiêu Ân. Thường! Thường lao Tiêu Ân thống khổ ngọng ngoại, cả người lăng lệ kiếm hỏa tàn sát bừa bãi không ngừng, chết không nhắm mắt chừng lớn lấy hai mắt, nói ra khi còn sống cuối cùng một tiếng nói, ta, chúng ta là không phải là sai. Nói xong, với anh, kiếm hỏa đốt đốt, Tiêu Ân cắt tư ngọn nguồn tuyệt vọng rú thảm, trong nháy mắt tan thành mây khói. Tiêu Ân, như vậy thảm vẫn. Không. Tiêu Thường đang thét gào một tiếng, khuôn mặt vặn mẹo, song đồng tránh thức chứ vô tận lửa giận, Liệp Ưng trận lên giận dữ nhìn chứ Lăng Thiên Vũ. Gầm thét lên, ngươi càng như thế nhẫn tâm. Vậy cũng chớ trách lao phu vô tình. Ầm ầm. Như trời sập sập, phong thiên ấn đè xuống. Lăng Thiên Vũ sớm có phòng bị, lật tay vừa quát, Huyền Vũ hám thiên ấn. Giống. Huyền Vũ cự thú, lại lần nữa đằng hiện, lần này uy lực càng tăng lên. Dập dờn đi ra kinh khủng uy năng, giản trực tiểu là kinh thiên động địa, đón đánh xuống đầu xuống phong thiên ấn, chính diện chống đỡ. Vâng. Vâng. Lưỡng cổ khủng sợ năng lượng, gào thét chấn động. Phong Thiên Ấn có cổ Huyền lão tổ uy lực tồn tại, tất nhiên là mạnh đại vô so, Nhi Lăng Thiên Vũ bách biến thần binh, nhưng là ban đầu nhất giai đoạn, chỉ có thiên biến vạn hóa chi năng, định nhiên bất là như vậy tùy tiện liền nhưng đối phó Phong Thiên Ấn. Giống. Tiêu Thưởng Tại thân hóa quỷ diễm trường long, tránh điện bản phá không nhi dưới, hư không tầng tầng đứt gãy, giữ tợn kêu lên, lão phu cũng phải nhìn ngươi, như thế nào lại phân tâm đi cứu nữ nhân kia. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, hướng phía Tả Vương điện bên trong nhận biết quá khứ. Lại kinh ngạc phát hiện, đây Tiêu Thưởng Tại thực đối với Nam Linh Nhi hạ độc thủ, ta ác quỷ diễm lực lượng, thời gian dần trôi qua từ Nam Linh Nhi thể nội bay lên. Trong kinh ngạc, Tiêu Thưởng Tại mãnh liệt thế công, hung tàn mà đến. Vào thời khắc này, giống một tiếng long âm, chín rực ma long đột nhiên vượt không nhi hiện, há miệng chính là ngụm lớn long viêm, phóng tới quỷ diễm hỏa long. Ầm ầm, hai đoàn nộ diễm, kịch liệt tương xung, nhưng chín rực ma long long viêm sao có thể địch nổi Tiêu Thưởng Tại khống chế phía dưới không ma quỷ diễm? Quần quận long viêm, trực tiếp bị cái kia hỏa long đánh tan. Trước chu ngươi đây ác long. Tiêu Thưởng Tại nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận đến nổi điên, kinh khủng quỷ diễm trường long, buộc chín rực ma long, thế lôi đình vạn quân, đánh phía chín rực ma long. Mà Tiêu Thưởng Tại phía sau, thánh minh bốn vị nguyên lão, cũng là vội vàng đánh tới. Lăng Thiên Vũ mắt thấy tình thế không đúng, Nam Linh Nhi nguy cơ sớm tối, hiện tại lại là địch không quả chúng, dùng quỷ diễm hủy diệt tốc độ căn bản vô pháp lại phân tâm đi cứu Nam Linh Nhi, hơn nữa chín rực ma long cũng có thể là mệnh tang tại quỷ diễm phía dưới. Tôn giả, trở về. Lăng Thiên Vũ ngực chấn động, nghịch đồng kính gọi ra, cưỡng ép đem chín rực ma long cho thu nhập nghịch đồng trong kính. Ầm ầm. Cái kia cuồng bạo kinh khủng quỷ diễm hỏa long, vô sở ngăn cản, trực tiếp liền bước hướng Lăng Thiên Vũ. Tiêu lão tặc, người ta ngày khác lại quyết sinh tử. Lăng Thiên Vũ hung tợn nói một tiếng, thân hình hư hóa, thiểm di mở đi ra. Chợt rút về thần binh, hoành không lóe lên, hư không tiêu thất không thấy. Đột nhiên, quỷ diễm hỏa long, im bặt mà dừng. Lâm Vũ, ngươi cái này hèn hạ xuất sinh. Ngươi cút ra đây cho ta. Lao phu nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tiêu Thưởng Tại tức giận đến chỉ lên trời giống giận, trong lòng biết Lăng Thiên Vũ thân pháp quỷ mị, chỉ cần bị hắn thoát thân, liền không có dấu vết mà tìm kiếm. Thường lão, bốn vị nguyên lão, lúc này mới mà tới. Tiêu Thưởng Tại lửa giận tràn đầy. Nhìn đế đô phương hướng, hung ác kêu lên, lập tức phát binh. Lao phu muốn huyết tẩy đế đô. Chương 1753, giải cứu Nam Linh Nhi. Ta vương điện. Lăng Thiên Vũ tránh thân nhi hiện, hoảng sợ liền gặp, Nam Linh Nhi đang bị quỷ diễm cuốn thân, thống khổ kêu thảm. Bá mẫu. Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt bước đến, chuyển vận kiếm hỏa, đột nhiên một trường khắc ở lưng ngọc bên trong. Vâng. Lăng lệ kiếm hỏa, hung manh tràn vào Nam Linh Nhi thể nội. Mặc dù kiếm hỏa vô pháp hoàn toàn khắc chế quỷ diễm, nhưng quỷ diễm bản thân đối với kiếm hỏa sinh thấy sợ hãi, thiêu đốt hung thế lập tức giảm bớt mấy phần. Mặc dù quỷ diễm uy lực giảm bớt, nhưng Nam Linh Nhi hiện tại thể chất thật sự là quá yếu. Thu liễm quỷ diễm, vẫn có thể mang đến cho hắn chí mạng tàn phá, Nhi Lăng Thiên Vũ cái kia sắc bén kiếm hỏa, Nam Linh Nhi mềm dai mạch cũng không chống đỡ được. Phốc phốc. Nam Linh Nhi miệng phun tinh huyết, thống khổ vạn phần. Một thân quần áo, tại quỷ diễm đốt cháy bên trong, hóa thành bột mịn, đỏ bừng đồng thể. Cổ động thịt ra, mở ra không bỏ sót. Đáng chết. Lăng Thiên Vũ diện đỏ thai đỏ, nếu như bị Nam Linh Nhi biết được hiện tại bực này quính, cảnh, đó là hận không thể tiến vào kẽ đất bên trong đi. Mà hắn chỗ không sợ Tiêu Thường Tại uy hiếp, đó chính là Lăng Thiên Vũ tự tin có thể giải cứu Nam Linh Nhi nguyền rủa, cho dù không thể giải cứu, Lăng Thiên Vũ thủ bên trong còn có một khỏa thi đồng tạo hóa đan, có thể cứu Nam Linh Nhi một mạng, chỗ gì Lăng Thiên Vũ mới dám tùy tiện mà đi. Nhưng bây giờ, vô luận là kiếm hỏa còn là quỷ diễm uy lực, đều không phải là Nam Linh Nhi có khả năng tiếp nhận. Vâng, hai cỗ liệt diễm, tại Nam Linh Nhi toàn thân, huyết nhục bên trong trùng kích tàn sát bừa bãi lấy. Hai cỗ hung hãn hỏa diễm khí tức, xen lẫn tòe múa, tại Nam Linh Nhi thể nội, đặc biệt không nhường nhịn. Cái kia yếu ớt gân mạch, nhao nhao bẻ gãy, gân cốt mạch lạc, phun ra từng tia vết rách, muốn sụp đổ. Kia hỏa hồng nhục thân, càng là vết máu tung hành, từng tia huyết dịch, thẳng tràn nhi xuất. Đây, Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, kiếm hỏa uy lực quá thịnh, mặc kệ có thể hay không ngăn chặn quỷ diễm, nhưng đối với Nam Linh Nhi tổn thương vẫn là vô cùng to lớn. Hiện tại như thế rằng có nữa, liền xem như Nam Linh Nhi không có chết tại quỷ diễm phía dưới, cũng đắc bị Lăng Thiên Vũ kiếm hỏa giết chết. Càng xoắn suýt là, kiếm hỏa hiện tại nếu là vừa rút lui, cái kia mãnh liệt quỷ diễm liền sẽ rất nhanh hủy diệt Nam Linh Nhi. Chủ nhân, mau bỏ đi trở về. Thần Hầu đột nhiên truyền âm đạo, ngài kiếm hỏa quá mạnh, hơn nữa đây là thần luyện nhi xuất quỷ diễm, đã rất gần minh hỏa uy lực, ngài kiếm hỏa cũng nhất thời khó mà khắc chế nó. Thần luyện quỷ diễm. Lăng Thiên Vũ mãn mặt hoang mang, kỳ thật đối với cửu lũ quỷ diễm uy lực cũng rất là không giải. Thần luyện chi hỏa cũng gọi là siêu thần hỏa, kỳ thật cùng ngài kiếm hỏa càng tương tự, đi qua đặc thù kỳ ngộ hoặc là tự chủ tu luyện mà thành, thần lực cùng thần hỏa tương dung một thể. Tỷ như Phật Tôn Điệu Tàng Lửa, Tu La Đại Đế Trúc Long Ma Diễm cùng Cổ Huyền Lao Tổ Tinh Thần Thần Diễm đều là bọn họ tự chủ tu luyện mà thành, không tại thần lửa bảng phạm vi bên trong. Thần Hầu nghiêm mặt nói, mà bây giờ ngài đối mặt chính là uy lực đáng sợ quỷ diễm siêu thần hỏa, ngài kiếm hỏa còn có đợi tăng lên, vô pháp lập tức đưa nó khắc chế. Hiện tại mạnh ý mà đi, sẽ chỉ làm nàng cùng ngài cùng nhau gặp phản vệ. Vậy bây giờ như thế nào làm? Lăng Thiên Vũ hỏi. Ta cũng có cái chủ ý. Thần Hầu nói ra, quỷ này diễm mặc dù uy lực cường thịnh, nhưng cũng không có chồng nguyên ở đây, đối với ngài kiếm hỏa vẫn còn có chút e ngại. Không bằng đem kiếm hỏa rút lui tại bên ngoài thân, dùng kiếm hỏa khí tức, chậm lại quỷ diễm hung thế, chỉ cần lúc nào cũng buộc nó cũng không dám làm cản, đến lúc đó dùng bạch cốt minh diễm lực lượng, một chút có thể khắc chế nó, nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể thôn phệ nó. Bạch cốt minh diễm. Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên. Đúng. Thần Hầu nói ra, bạch cốt minh diễm cùng cửu lũ quỷ diễm đều là tử hỏa, đặt song song thần hỏa bảng vị thứ ba. Cho dù hiện tại cửu lũ quỷ diễm uy lực càng hơn một bậc, nhưng có kiếm hỏa cùng nhau chế, lượng nó cũng không làm gì được. Minh bạch. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, lập tức rút về kiếm hỏa. Sau đó từng vòng kiếm hỏa, còn cuốn Nam Linh Nhi thân thể lượn vòng bay múa, không ngừng phóng xuất ra kiếm hỏa khí tức bén nhọn. Quả nhiên, quỷ diễm còn là e ngại kiếm hỏa khí tức, hung thế lớn giảm, ẩn núp tại Nam Linh Nhi thể nội. Chỉ cần kiếm hỏa không tiến vào, quỷ này diễm vẫn là có thể từ trong đốt cháy, đem Nam Linh Nhi giày vò mà chết. Sau một khắc, vướng. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, đột nhiên chuyển vận lên bạch cốt minh diễm, lạnh leo bạch diễm, tràn vào Nam Linh Nhi thể nội. Đây bạch cốt minh diễm cùng cửu lưu quỷ diễm, sở dĩ đặt song song thần hỏa bảng vị thứ ba, ngoại trừ bọn chúng thuộc tính cùng cường độ cơ hồ bằng nhau bên ngoài, còn có liền là bọn hắn trời sinh tương khắc, giữa lẫn nhau đều có thể thôn phệ đối phương. Cho nên một cảm ứng được bạch cốt minh diễm xâm phạm, cái kia đã lâu kình địch lập tức để cửu lũ quỷ diễm trở nên cuồng bạo lên. Tốt hố. Lăng Thiên Vũ kinh âm thanh vừa gọi, bọn hắn đây là cửu nhân sao? Chủ nhân chớ khẩn trương, hiện tại cửu lũ quỷ diễm lại là cường hãn, nhưng cũng không phải là chủ lựa lực lượng. Chỉ cần ngài tin tưởng mình, tin tưởng bạch cốt minh diễm, định có thể đưa nó đoạt lấy. Thần Hầu vội nói. Ân, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, duy nay ta cũng chỉ có thể như thế. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, phóng xuất ra cường đại chân thần niệm, cùng bạch cốt minh diễm tương dung một thể. Hiện tại, bạch cốt minh diễm đại biểu cho chính là Lăng Thiên Vũ ý chí, vô cùng hung hãn. Vâng, lạnh lẽo tà ác bạch diễm, tràn vào Nam Linh Nhi toàn thân, hung hăng phóng tới cửu lũ quỷ diễm. Hai cố đến từ tử vong hỏa diễm, điên cuồng đánh thẳng vào, không nhượng bộ chút nào. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ một tay điều khiển kiếm hỏa, bám vào Nam Linh Nhi bên ngoài thân, kiếm hỏa khí tức để cửu lũ quỷ diễm sinh ra sợ hãi. Lại thêm giờ phút này hung hãn bạch cốt minh diễm, đây cửu lũ quỷ diễm hình như cảm giác giác đáo mệt bại. Cái kia hung thế không ngừng yếu bớt, thậm chí sinh ra khiếp ý. Lăng Thiên Vũ rõ ràng cảm giác giác đáo cửu lũ quỷ diễm khí tức đang yếu bớt, kinh hỉ phía dưới, lại lần nữa tăng cường bạch cốt minh diễm thế công. Trung trung điệp điệp bạch cốt minh diễm, lao nhanh như biển, thôn vệ lấy một cố lại một cố cửu u quỷ diễm, không ngừng đoạt xá nhục thân địa bàn. Không có chủ lửa tồn tại cửu u quỷ diễm, sao có thể ngăn cản được cố có thần niệm thao túng phía dưới bạch cốt minh diễm? Theo thời gian trôi qua, bạch cốt minh diễm uy lực bất đoạn lớn mạnh, mà cửu u quỷ diễm khí thế biến đắc việt lai việt yếu, thậm chí không còn cấu thành uy hiếp. Đương nhiên, như thế hao tổn cầm xuống tới, Nam Linh Nhi nhục thân sớm đã là tàn phá không chịu nổi. Nếu không có có Lăng Thiên Vũ thần lực che chở cùng Nam Linh Nhi tiềm thức bền bỉ muốn sống dục vọng, không phải coi như triệt để công khắc cửu u quỷ diễm, Nam Linh Nhi cuối cùng vẫn là sẽ khó thoát khỏi cái chết. Bá mẫu, hầu gia đã tỉnh ngộ, hắn đang chờ ngài đi gặp hắn. Cái này cũng quan hệ đến vương triều vận mệnh, vô luận như thế nào, xin ngài nhất định phải kiên trì lên. Lăng Thiên Vũ yên lặng nói ra. Nam Linh Nhi nhíu chặt lông mày, khoe miệng rung động, tựa hồ nghe đến Lăng Thiên Vũ thanh âm, có chút cắn hàm răng. Cắn răng chịu đựng chứ giá đau đớn kịch liệt. Trong mơ hồ, một cổ cường mềm dai ý chí lực tại Nam Linh Nhi thể nội bắn ra. Bá mẫu. Lăng Thiên Vũ rất là kinh hỉ, cảm nhận được Nam Linh Nhi ý chí cứng cỏi lực, cảm nhận được Nam Linh Nhi kiên cường. Cái kia Lăng Thiên Vũ dã không khách khí, hét lớn một tiếng, nhất cổ tắc khí, chuyển vận lên Bạch Cốt Minh Diễm. Đột nhiên, cường thịnh Bạch Cốt Minh Diễm, dùng thế như trẻ che chi thế, hung mãnh bá theo Nam Linh Nhi toàn thân xích lóa. Đem cửu u quỷ diễm còn sót lại một chỗ đứng, cưỡng ép nhất cử công chiếm. Trong ngay mắt, bạch cốt minh diễm nhất cử đem cửu u quỷ diễm thôn phệ. Cận cận trích là chủ hỏa chi bên ngoài cửu u quỷ diễm, lực lượng này liền để bạch cốt minh diễm uy lực tăng lên thật nhiều không ít. Nếu như có thể hoàn toàn hấp thu tiêu thường tại nắm trong tay chủ lửa, nhất định có thể để bạch cốt minh diễm tiến hóa làm chân chính thần hỏa. Chật, Lăng Thiên Vũ lập tức đem bạch cốt minh diễm cùng kiếm hỏa rút về, sau đó lập tức thao túng hư nguyên lực. Chuyển hóa làm trong ngũ hành cường đại nhất sinh mệnh lực mục linh lực lượng. Hư nguyên lực vốn là ngũ hành sở sinh, chuyển hóa xuất mục linh lực lượng, so với di vãng càng mạnh gấp trăm lần. Chỉ cần nhục thân khỏe mạnh, linh hồn không diệt, sinh mệnh khí tức còn tại, đều là có mục linh lực lượng chữa trị. Một tịch ôn hòa tinh khiết mục linh lực lượng mang đến tràn đầy sinh cơ, cuồn cuộn tụ hợp vào Nam Linh Nhi thể nội, một đạo nhàn nhạt kỳ quang chậm rãi quanh quẩn, tạo hóa lấy Nam Linh Nhi. Tại mục linh lực lượng chữa trị phía dưới, như là đạt được mưa xuân tới nhuần, Nam Linh Nhi cái kia tàn phá không chịu nổi huyết nhục chi khu, bắt đầu từ từ khôi phục. Đứt gây gân mạch, một lần nữa tổ hợp, vỡ tan hải cốt, dần dần khép lại, thịt da bên trên tơ máu, cũng là chậm rãi rút đi, nguyên bản hỏa hồng sắc cơ thể, tại huỳnh quang gột rửa phía dưới, trở nên nóng ánh dễ dàng thấu. Giờ khắc này, tựa như dục hỏa trùng sinh, đi qua các loại thần hỏa tẩy lễ, như lại một linh lực lượng cường đại chữa trị bên trong khôi phục lại. Cái kia Nam Linh Nhi thể chất tuyệt đối sẽ phát sinh long trời lở đất thuế biến. Dù là như thế, Lăng Thiên Vũ hoàn là không dám kinh thường, bao giờ cũng, đều là cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ cần có thể để Nam Linh Nhi còn sống, cái kia Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn có thể vì vương triều tranh thủ đến một vị đỉnh kẻ lực mạnh tương trợ, cái gì chí hoàn có hy vọng giải cứu Bắc Thần Tuấn Kiệt. Hồi lâu, giống như niết bàn trùng sinh, Nam Linh Nhi sinh cơ biến đến vô cùng tràn đầy, tất cả thương thế, không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, càng là đạt đến bất khả tư nghị kỳ diệu thuế biến. Nguyên bản khô kiệt tinh nguyên cũng từ từ khôi phục, hòa hoãn chạy xuôi tại thể nội. Hô. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, chậm rãi thu hồi một linh lực lượng, một chuỗi dài hao phí xuống tới, Lăng Thiên Vũ dã là hao tổn cực nặng. Tiểu Liên Cửu U Quỷ Diễm ngoại hỏa đều lợi hại như thế, chủ này lửa uy lực thì càng không thể khinh thường. Không khỏi có chút mở hai mắt ra, nhìn qua chứ na tuyệt mỹ gia thể, Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt giống như nóng bỏng. Đây coi như là nhìn trộm sao? Nếu Nam Linh Nhi hiện tại tỉnh lại, cái kia Lăng Thiên Vũ thực sự hướng chỗ đào vết nước chui vào. Nhưng bây giờ, Lăng Thiên Vũ thân thượng không có nữ tử quần áo, chỉ có thể cởi áo ngoài của mình, nhẹ nhàng bao lấy Nam Linh Nhi, thầm nghĩ, bá mẫu, tiểu chất nhưng là cử chỉ vô tâm, chắc hẳn ngài nhất định sẽ nguyên lai ta mạo phạm tiến hành. Chật. Lăng Thiên Vũ nghĩ đến chín dược Ma Long, liền truyền âm hỏi, Ma Long tiền bối, vết thương của ngài thế như thế nào? Chỉ là một cái lao tặc, không gây thương tổn bản tôn. Chín dực Ma Long hừ lạnh nói, bất quá cái kia thanh tà kiếm quả thực lợi hại, vậy mà có thể công phá bản tôn long thể. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, lật tay vừa hiện, lộ ra đây đầy người mọc ra huyết đồng quỷ dị tà kiếm. Lúc trước Lăng Thiên Vũ chui vào Thánh Minh địa cung, Tiêu Ân liền vẫn muốn tá dư cửu u quỷ diễm lực lượng luyện chế thanh này tà kiếm. Chủ nhân. Này lao tặc nắm trong tay cửu u quỷ diễm, đã rất gần minh diễm, chân bất dễ dàng đối phó. Nhi giá đem tà kiếm chính là từ cửu u quỷ diễm luyện hóa, một chút nó có thể phá mất minh diễm. Thần Hầu đột nhiên nói ra. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ hiện xuất thần binh, nói, không biết ta thần binh năng không thể thôn phệ nó. Ngài bách biến thần binh, hiện tại nhưng là nhất giai đoạn sơ cấp, còn có dài đằng đẵng trưởng thành không gian. Nhưng thôn phệ thanh này tà kiếm vấn đề cũng không lớn, nhưng là đến hao phí rất nhiều công phu. Thần hầu nói, vậy liền thử một chút đi. Lăng Thiên Vũ thuyết xong, thần hồn rời thân thể, tránh vào dược hoàng trong nhẫn. Dùng dược hoàng giới cùng ngoại giới chênh lệch thời gian dị, tại dược hoàng giới liền có thể vi Lăng Thiên Vũ tranh thủ rất nhiều thời giờ. Dù sao, hiện ban đầu giai đoạn bách biến thần binh còn là quá yếu, liên phong thiên ấn đều không đối phó được. Chỉ có tăng lên bách biến thần binh uy lực, khống chế quỷ mắt kiếm, như dùng thần binh biến thành quỷ mắt kiếm, muốn đến uy lực này đủ để đánh hạ Tiêu Thường tại Cửu Vũ Quỷ Diễm. Chương 1754, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Thánh Thiên Vương triều, Đế Đô. Lăng Thiên Vũ hiện thân một trận chiến, hoàn toàn thắng lợi, sĩ khí phóng đại. Đế Đô trên dưới, một mảnh vui mừng thiên vui mừng. Các binh sĩ cũng bắt đầu tu sinh dưỡng tức, hết thể như thường. Đồng nhiên, Đế Đô trên không, đột nhiên mây đen dày đặc, đầy trời yêu khí, quần quần tàn sát bừa bãi mà lên, một cổ khủng sợ khí tức, như trời sập sập, chìm vào hôn mê bao phủ toàn bộ Đế Đô, vạn vật lặng yên ngạt thở. Trong nháy mắt, đột nhiên xuất hiện kinh khủng yêu khí, phá vỡ Đế Đô an bình. Địch tập, đang thôi ngừng lại chiến sĩ, đột thấy bầu trời, phong vân biến sắc, nhao nhao kinh kiểm sắc kinh biến. Như lâm đại địch, lập tức tiến vào khẩn trương tình trạng giới bị. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, mặt đất mãnh liệt lắc lư, lay đến Đế Đô lung lay sắp đổ. Đề phòng, nhanh đề phòng. Tiếng gió hú vội vàng la hét, ngàn vạn người bắn nỏ tề đỡ tường thành miệng. Mấy chục vạn chúng người khoác áo giáp chiến sĩ không được đình chỉ thôi ngừng lại, nắm lấy chiến khí tứ phương vọt tới. Mới thời gian qua đi một đêm, không nghĩ tới trùng trùng điệp điệp yêu tộc đại quân lại lần nữa đánh tới. Siêu siêu, từng đạo lưu quang từ hoàng cung phá không nhi hiện, uy nghiêm lập thiên, chính là nhân hoàng đẳng chúng mạnh. Không khỏi triển vọng dưới mắt thiên địa dị tượng, cảm nhận được cái kia mãnh liệt nồng đậm tà khí, so với vang lai càng thêm đáng sợ, không khỏi nhao nhao sắc mặt nặng nề, lộ ra nhiên giá là đại chiến tiến đến trước dấu hiệu. Liếc thấy phong thành mà đến phương hướng, tổ hong yêu ảnh khí thế hung hùng lao nhanh mà đến, lập tức mặt đất oanh chìm, bùi đất tung bay, một cỗ vô biên yêu khí phong ba giận lưu tuân ra mà đến. Bọn này yêu tặc quả thật là tặc tâm bất tử. Trăm Thu Minh phẫn nộ nói, sớm biết như thế, hôm qua liền hẳn là chạm thảo trừ căn, ngăn chặn hậu hoạn. Việc này không đơn giản. Nhân hoàng mặt sắc mặt ngưng trọng, tâm hắn biết Lăng Thiên Vũ đêm qua lặn hướng Thánh Minh. Mới cách một đêm, yêu tộc đại quân liền chuẩn bị cờ trống đánh tới, như dị biến này, nhân hoàng không được đáng lo chứ Lăng Thiên Vũ an nguy. Nhân hoàng, Tiểu Băng tránh thân nhi đến, bởi vì đã mất đi thần đồng tử, hao tổn cực lớn, cho nên sắc mặt hư bạch. Tôn giả, nhân hoàng lập tức chắp tay hành lễ, tràn đầy lo lắng hỏi, không biết Thiên Vũ tiểu hữu bên kia tình huống như thế nào. Thiên Vũ, Trăm Thu Minh nhướng mày, phẫn nhiên đạo, nói trở lại, tiểu tử này lại chạy đi nơi nào? Thế nào mới một đêm, liền không thấy bóng dáng? Lao phu còn muốn lấy như thế nào răn dạy tiểu tử này đây? Thiên Vũ tiểu hữu đêm qua đêm tối thăm dò Thánh Minh, đến nay chưa về, chấm hiện tại chính là lo âu an nguy của hắn. Nhân hoàng thở dài. Cái gì? Chúng người kiểm sắc kinh biến, Trăm Thu Minh càng là giận đùng đùng kêu ầm lên, tiểu tử này, quả thật là tài cao gan lớn, biết rõ Thánh Minh như thế hung hiểm, vẫn phải tùy tiện xâm nhập hang hổ. Bây giờ yêu quân chuẩn bị cơ trống, tái phạm ta Đế Đô, ta lo lắng Thiên Vũ tiểu huynh đệ hắn Thánh Long mặt sắc mặt ngưng trọng. Các ngươi yên tâm. Gấu nhỏ nói ra, chủ nhân nhà ta mặc dù xác thực gặp được chút phiền phức, nhưng bây giờ đã bình yên thoát thân, chắc hẳn sau đó liền sẽ chạy đến. Cái kia chấm liền yên tâm. Nhân hoàng khẽ gật đầu, sau đó đám người liền dương mắt nhìn chứ na chen chúc mà đến yêu tộc đại quân, không biết phải chăng là ảo giác, cảm giác hôm nay yêu quân có chút không thái nhất dạng. Vâng, vâng, yêu khí cuồn cuộn, tà khí trung thiên, chỉnh phương thiên địa một mảnh lờ mờ, giống như tận thế tức sắp giáng lâm. Cái kia trong bụi mù, lao nhanh mà đến yêu nhân, như là trong địa ngục thả ra hung lệ ma sát, diện mục dữ tợn, cơ trong tay yêu khí. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, sợ hãi liếc thấy. Vỡ tan kẽ đất bên trong, hắc diễm trung thiên, cùng với một cỗ nồng đậm tà khí cùng tử linh chi khí, một đạo quái vật khổng lồ, rét căm căm đào đất nhi xuất, chỉ lên trời giống giận, hung uy nhiếp hồn. Địa ngục viêm quân. Chúng người kiểm sắc kinh biến, không nghĩ tới địa ngục viêm quân vậy mà sống lại. Nhìn qua chứ na đã từng mang đến cơn ác ngộng thân ảnh, Trăm Thu Minh bọn họ vừa thấy được địa ngục viêm quân lại lần nữa hung hiện thời điểm, đều kinh hồn táng đảm. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, quỷ dị sau khi trùng sinh địa ngục viêm quân, so với ngày xưa, khí thế càng thêm khiếp người. Tuyệt đối so với lúc trước bọn họ chỗ giao thủ qua địa ngục viêm quân muốn tới đắc canh ra hung hãn, bọn họ nào có biết, giờ phút này triệu hoán đi ra địa ngục viêm quân, chính là dung hợp cửu u quỷ diễm lực lượng chân chính, so với di vãng, chỉ mạnh không yếu. Giống, gào thét giống giận, kinh thiên động địa, cái kia rét căm căm cự ảnh, âm trầm bao phủ toàn bộ đế đô. Cái kia kinh khủng tà khí, khiếp người tử khí, mọi người không khỏi sợ hãi. Thật sự là càn rỡ. Đợi ta trước đi dò xét sâu cạn, lại đổ bọn họ huy phong. Thánh Long sắc mặt trầm xuống, không nói lời gì, trực tiếp lách mình lao đi, tay cầm thánh quang kiếm, lăng không chi thế, thánh quang lập lòe. Vâng! Thánh quang một kiếm, mạnh mẽ mang ánh sáng, mang theo hung hãn vô cùng năng lượng, xé rách hư không, hung hăng đánh phía địa ngục viêm quân. Thông thần một kiếm, uy lực vô nghèo, thánh quang lực lượng, vốn là dược mà khắc tinh. Có thể đối mặt với như thế kiếm thế, địa ngục viêm quân hồn nhiên bất sợ, cái kia lạnh lẽo to lớn huyết đồng, duy có thật sâu xem thường. Mắt thấy, kiếm thế hạ xuống, sắp đánh trúng địa ngục viêm quân thời điểm, một đạo cường cắt ngang vô hình uy năng, vặn vẹo chứ không gian, hóa thành kinh khủng không gian loạn lưu. Cái kia hung sức lực thánh quang kiếm mang, trực tiếp bị cuốn vào. Vâng, không gian mạnh, uy lực vô nghèo, thánh quang kiếm mang, trong nháy mắt bị xoắn nát tại bạo loạn trong hư không. Không gian pháp thì, thánh long kiểm sắc kinh biến. Trận, một đạo ngân ánh sáng, vượt không nhi hiện, thình lình chính là Nam Vương. Coi chừng, nhân hoàng đẳng chúng kinh uống. Nam Vương diện sắc xâm chìm, bay lên không xuất hiện ở thánh long trước người, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là tiểu tướng, cũng dám vọng tưởng áp chế quân ta uy. Đột nhiên, Nam Vương hư không một trường, cắt ngang kích quá khứ, không gian cấp tốc đứt gãy. Mạnh mẽ hung hãn kình đạo, không gian đều tựa hồ chống đỡ ngăn không được, hung ác vô tình đánh phía Thánh Long. Thánh Long kiểm sắc kinh biến, vội vàng giơ kiếm lên cản. Nhưng dùng Thánh Long tu vi, không phải Nam Vương đối thủ. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, hư không lắc lư, chớp lóe mê loạn. Chính diện chống đỡ, Thánh Long không phải Nam Vương địch thủ, trong kiếm thánh quang, trực tiếp bị Nam Vương cái kia hung hãn trưởng kình đánh sơ xác. To lớn lực phản chấn, tựa như trọng truy đập lên, chấn động tới Thánh Long lồng ngực. Ách! Thánh Long cả người chấn động, khí huyết sôi trào, kinh hô một tiếng, bay ngược nhi xuất. Điện chủ! Chúng nhân kinh hô! Nhân hoàng sắc mặt trầm xuống, chuẩn bị vượt thân nhi đi. Cũng không biết, một đạo lưu quang, vượt lên trước lao đi, ngăn tại Nam Vương trước người, tới lăng không đối lập, này giả chính là gấu nhỏ. Lại là ngươi xuất sinh này! Nam Vương lạnh dữ tận nói. Hừ, Nam Vương! Hôm qua ta chủ nhân có chủ tâm tha mạng của ngươi, ngươi không lĩnh tỉnh cũng được, thời gian qua đi một đêm, ngươi liền lại lần nữa xuất quân xâm phạm, ngươi đây là ý gì? Gấu nhỏ nổi giận đùng đùng. Binh bất thiếm trá. Bản vương nhưng cho tới bây giờ không có hướng tiểu tử kia cầu tình. Là hắn ngu xuẩn thôi. Nam Vương sắc mặt tâm trầm. Nam Vương, ngươi đường đường vương hầu, một bộ tộc chi vương, dám bội bạc. Gấu nhỏ phẫn nộ nói, thua thiệt ta chủ nhân, còn bước lên này hung hiểm, không tiếc tự thân tính mệnh. Cứu ngươi hải nữ. Vậy bây giờ đây? Linh Nhi đây? Nam Vương hai mắt bạo đỏ, hung ác nói, bản vương không ngại nói ngoan thoại, bản vương hôm nay như không gặp được Linh Nhi, cũng đừng đừng trách ta đối với các ngươi đế đô bất khách khí. Hừ, chủ nhân nhà ta sớm đã thoát thân, nhưng là bây giờ tiểu nữ hoa kia nguy cơ sớm tối, chủ nhân nhà ta đang nghĩ cách cứu viện, chắc hẳn lập tức liền sẽ chạy đến. Nếu như không tin chủ nhân nhà ta, cứng rắn phải tin tưởng cái kia tiêu lão tặc, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Gấu nhỏ nói. Vừa nói xong, giữa thiên địa, một đạo uy chìm như tiếng sấm hưởng triệt nhi lên, chúng ta thánh minh vững như thành đồng, há lại mặc người tới lui tự nhiên, người đây nghiệt xúc thật sự là miệng ra nói bừa. Kinh nhi. Cuồn cuộn trong mây đen, lập tức dâng lên đầy trời ngọn lửa màu đen, cùng với quỷ khóc thần hào, thê lương vang vọng. Chỉnh phương không gian, trong nháy mắt biến đắc cực độ âm hàn, có loại rối loạn âm phủ cảm giác. Thật là khủng khiếp tà khí. Nhân hoàng đẳng chúng, hết sức kinh hãi. Thông suốt. Hắc diễm bên trong, một tịch bóng đen, tại quần quận hắc viêm bên trong ngưng hiện. Dáng người gầy gò, diện sắc thảm bạch, hai mắt long sâu, tựa như rủ xuống chết thì chết người, một thân bọc lấy áo bào đen, cả người tản mát ra để cho người ta cảm thấy sợ hãi mà chán ghét tử vong chi khí. Trăm Thu Minh hai mắt bạo trừng, nhìn chòng chọc vào hắc viêm bên trong thân thể ảnh, với hắn mà nói, lại là cực kỳ quen thuộc, kinh giận dữ nói, Tiêu Thường Tại. Đây hết thể quả nhiên là ngươi gây nên. Không tệ. Đạo hắc ảnh kia chính là Tiêu Thường Tại. Thánh Minh bị phá hủy, Tiêu Ân thảm vẫn, Nam Linh Nhi được cứu, Tiêu Thường Tại không được vội vàng thẳng hướng vương triều. Nếu không các loại Lăng Thiên Vũ trở về, liền không cách nào lại để Nam Vương nghe lệnh của sự tình. Tiêu Thường Tại nhíu mày, mặt không thay đổi nhìn xuống Trăm Thu Minh, giống như là gặp được đã lâu không thấy lão hưu, cười nhạt một tiếng, ha ha, Trăm lão viện trưởng, đã lâu không gặp. Trăm Thu Minh nhìn qua lên trước mắt biến đắc như thử lạ lẫm đáng sợ Tiêu Thường Tại, tràn đầy thất vọng cắn răng hỏi, vì cái gì? Vì cái gì ngươi lại biến thành một cái ác ma đáng sợ? Quyền lực thực đối với ngươi trọng yếu như vậy sao? Lão phu lúc trước thật sự là mù thiên, tin nhầm ngươi. Ha ha, ngươi không vì mình trời chu đất diệt. Nhưng là lão phu đi được lộ cùng thường nhân bất cùng thôi. Tiêu Thưởng Tại cười lạnh, nói, bất quá, nghệ tình năm đó, ngươi ta ở giữa có mấy phần tình nghĩa, lão phu không muốn cùng ngươi là địch, chỉ nếu ngươi tắt thân rời đi, lão phu có thể tha mạng của ngươi. Thánh viện cùng vương triều, nguyên gia một mạch, nếu ngươi dám đả thương đế đô mảy may, lão phu liền cùng ngươi không chết không thôi. Trăm thu minh hận nhân đạo, tràn đầy đau lòng, đã từng hảo hữu, bây giờ lại mỗi người một ngả. Vậy mà như thế, vậy ta ngươi liền không cần nhiều lời. Tiêu Thưởng Tại mặt sắc lãnh nghiêm khắc, nhìn xuống toàn bộ đế đô, trầm lãnh đạo, các ngươi nếu là ngoan góc phản kháng, lão phu tiêu ra máu tắm đế đô, không lưu một tia người sống. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Ta đến lĩnh giáo cao chiêu. Gấu nhỏ bạo nộ bất dĩ, lưu quang lóe lên, điên cuồng sông mà đi. Tôn giả. Nhân hoàng sợ hãi, không vì cái gì khác, làm lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Thưởng Tại thời điểm, nhân hoàng liền cảm giác giác đáo phi thường cảm giác vô lực, thân này tu vi, tuyệt đối là còn thắng Nam Vương. Giờ phút này, mắt thấy gấu nhỏ đánh tới, Tiêu Thưởng Tại mục quang lãnh lệ, đại vi bất mảnh, lật tay một đằng, phong thiên ấn hiện ra. Ầm ầm. Vô địch phong thiên ấn, chìm ép chư không gian, nghiền ép xuống. Vốn là khứ thế lăng lệ gấu nhỏ, tại phong thiên ấn cường lực hạn chế phía dưới, thân hình bị ngăn trở, trực tiếp bị định giữa không trung. Đây, gấu nhỏ hoảng sợ muôn dạng, tại giá phong thiên ấn áp chế dưới, thông thần thần lực vậy mà đọc lại, cả người càng là khó mà động đậy một điểm. Không nghĩ thế gian này, đúng là đáng sợ như vậy ấn khí. Phong thiên ấn. Nhân hoàng chấn ngạc vạn phần. Cái gì? Phong thiên ấn. Đây không phải võ tổ ấn khí. Chúng mạnh chấn kinh bất dĩ, không nghĩ tới Tiêu Thưởng trong tay lại có tiên vũ phủ trí cao thần ấn, phong thiên ấn. Chương 1755, hung đấu. Phong thiên ấn. Chính là tiên vũ phủ thập phương trong thần khí, nhất là đây phong thiên ấn, uy lực cường lớn. Giờ phút này, gấu nhỏ xuất quân chưa nhanh, tiện bị phong thiên ấn chế trụ. Tôn giả. Nhân hoàng sợ hai biến sắc, đang muốn phóng đi. Đối thủ của ngươi là bản vương. Nam vương hoành không chặn đứng nhân hoàng đường ra. Nam nguyên, ngươi đến bây giờ còn không biết tỉnh ngộ sao. Nhân hoàng sắc mặt giận dữ. Đó là ngươi vô pháp trải nghiệm một vị chân chính phụ thân tâm tình. Nam vương lạnh hừ một tiếng, tay hiện huyết long thương, súng, lại âm thầm truyền âm đạo. Nhân hoàng, đừng nói bản vương không cho ngươi cơ hội, nhưng thời gian có hạn, như hôm nay vô pháp nhìn thấy Linh Nhi, không phải ngươi chết chính là ta vong. Chấm nhìn ngươi bị ma quỷ ám ảnh, thật tâm bất tử. Nhân hoàng dương vung tay lên, thiên long thần binh chợt hiện, long uy cuồn cuộn, mạnh mẽ hoàng long chiến khí, đồ hiện kim long, vờn quanh quanh thân, khí thế đoạt người. Vậy ta ngươi liền lòng bàn tay xem hư thực. Nam vương chìm quát một tiếng, đạp tan hư không, thân hóa huyết ánh sáng màu ngấn, lôi đỉnh phích lịch chi thế, hung lệ huyết sắc mũi thương, xuyên thủng hư không, hung hăng ép về phía nhân hoàng. Ba thế long chém. Nhân hoàng quát lên một tiếng lớn, trong tay thiên long thần binh, xé rách chứ không gian, mang theo trọng trọng kim sắc trường long, bắn ra giận uy, tất cả thiên địa làm một chấn, gào thét đón lấy mũi thương. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, sức lực ba bốn đãng, hư không mê ly, ánh sáng lóng ánh ban, pháo đông nở rộ ra. Mũi thương hung thế, trọng trọng kim long, phá tản ra đến, thần binh cùng huyết thương, súng, giằng co va nhau. Nam vương ánh mắt một lăng, đưa ra một trường, hư trưởng giống như rắn độc nô ra. Tuần phương không gian, còn cuốn nhân hoàng thân thể, kịch liệt bắt đầu vặn mẹo, hung hành đè xuống nhân hoàng hoàng long chiến khí. Không gian pháp thì, chính là Nam vương có ưu thế tuyệt đối, mà Nam vương tu vi bản thân liền thắng nhân hoàng một bậc. Tuy là nhân hoàng có thần bình tương trợ, cũng khó có thể ngăn cản được không gian pháp thì uy năng. Ầm ầm, hư không chấn động, tại không gian pháp thì áp chế dưới, nhân hoàng chỗ thả ra hoàng long chiến khí, rõ ràng mất đi mấy phần khống chế, khí tức trong người cũng biến thành nhiễu loạn, tiểu liên thần vực không gian đều không thể dưng ra. Nam vương sắc mặt hung ác, cảm giác giác đáo thiên long thần binh uy lực chính đang kéo dài yếu bớt, trong tay huyết thương, súng, nhất chuyển. Ma sát thiên long thần binh, tràn ra mãn phiến sắc bén hỏa hoa, đỉnh thương đâm thẳng, công phá nhân hoàng phòng tuyến. Hưu, hung sức lực huyết sắc sơ mang, thẳng bức nhân hoàng ngược mà đến. Nhân hoàng kiểm sắc kinh biến, không được nghiêng người lóe lên. Phốc phốc, máu tươi tại không, cánh tay trái chỗ, một đạo khắc sâu miệng máu, bị cái kia huyết mang vỡ ra tới. Nhân hoàng một cái bị đau. Quả thực là nâng lên thể nội hoàng long chiến khí, hung lên một trường, phẫn nộ quát, diệu nhật long ấn. Ầm ầm. Long ngâm giận triệt, hung hãn trường kình, chánh thước chứ chói mắt kim quang, trường long dây dưa, năng lượng kinh khủng, cưỡng ép băng liệt không gian, điên cuồng đối diện đánh phía Nam vương. Nam vương không chút hoang mang, thân hình lui về phía sau, trong tay huyết thương, súng, xoay tròn lui về, kinh thiên vừa quát, vạn hóa long thương, súng, hưu, hưu. Vô số mũi thương, kích quang mập mờ, từng đạo hình rồng mũi thương, cuốn phong mưa rào xuống. Hung mang chi cắt ngang, nhân hoàng càng tự ngạo diệu nhật long ấn, căn bản chống đỡ ngăn không được long thương hung uy. Ầm ầm. Trưởng kinh trong nháy mắt công phá, nhân hoàng cả người sau chấn, khí huyết dâng lên, suýt nữa tại chỗ phun máu. Có thể cái kia hung sức lực ngàn vạn long thương, lang lệ tung hành, thế không tha người, đốt đốt bước tới. Nhân hoàng hai tay giận nâng thiên long thần binh, kinh long trùng thiên chi thế, cơ hồ rút tận cả người chiến khí. Nổi giận gầm lên một tiếng, thiên long một kiếm, hôn thiên ám địa, mang theo hung hãn vô cùng kinh đạo, chỉ phinh tung hành, không thể ngăn cản, nổi giận đùng đùng hoành đón lấy ngàn vạn mũi thương. Ầm ầm, ầm ầm, liên tục bạo hưởng, hai đạo hào quang sáng chói, xen lẫn tòe múa, hỗn loạn tàn sát bừa bãi, xé rách không gian, cạnh cùng nhau bước lên, khó mà khép lại. Hai cỗ hung hãn bá đạo năng lượng, điên cuồng không ngừng trùng kích tàn sát bừa bãi lấy, thân hình của hai người, sớm đã mê ly trong đó. Tiêu Thường tại rậm rạp cười lạnh, đối với Nam Vương biểu hiện lộ ra đắc phi thường hài lòng. Hắn giờ phút này, lãnh nạo với thiên, chấp trưởng phong thiên ấn, một mực đem gấu nhỏ cho cầu vây khốn. Chắc hẳn ngươi cũng là Lâm Vũ tiểu tử kia bên người nghiệt xúc đi, thật không biết tiểu tặc kia ở đâu ra phúc vận. Tiêu Thường tại hừ lạnh nói, chỉ tiếc, các ngươi những này đi theo cho hắn tạp xúc, đều là như thế ngu xuẩn ngoan góc, lão phu không có tâm tư này lại đến huấn phục ngươi, ngoan ngoan chịu chết đi. Dứt lời, Tiêu Thường tại lật tay một đằng, cuồn cuộn màu đen hỏa vân bên trong, vòng xoáy ngưng tụ, một đạo như trường long hung hãn quỷ diễm, vỡ nát hư không, gào thét mà xuống, điên cuồng vô tình đánh phía gấu nhỏ. Mất đi thiên phú thần thông gấu nhỏ, vốn là hao tổn cực nặng, thực lực giảm lớn, cứ thế phong thiên ấn dưới, làm cho gấu nhỏ vô sở động đậy. A! Một tiếng rú thảm, hung đằng quỷ diễm, vô tình đốt luyện chứ tiểu gấu. Mau ngăn cản đây ác ma. Trăm thu minh kinh quát, bắt chỉ phá ma. Siêu! Hung hãn chỉ quang, phá ma mạnh, nước không nhi đi. Xanh đậm thẩm phán. Thánh long trọng kiếm không chạm, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí màu lam đậm, hóa thành hình bán nguyệt hồ mang. Tính cả ba vị nguyên lao thế công, cùng nhau hướng về phía Tiêu Thường đang toàn lực công tới. Nhưng mà, tiếp xuống để cho người ta cảm thấy vô lực là, đây phong thiên ấn hạn chế uy lực thật sự là quá cường đại, trăm thu minh thế công của bọn hắn xa xa còn chưa tới gần. Ngay tại phong thiên ấn phạm vi bao trùm bên trong, trọng trọng cường lực công kích, tự hành vỡ nát trong hư không. Công kích không được, tới gần không được, chỉ vì phong thiên ấn hạn chế thật sự là quá cường đại. Một đám không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn hạng người. Vậy lão phu liền để cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là luyện ngục nỗi khổ. Tiêu Thường tại sắc mặt trầm xuống, quỷ diễm lực lượng chuyển vận nơi tay. Giống. Một tiếng hình như đến từ địa ngục tà ác giống giận, đầy trời tà ác tử khí tràn ngập thiên địa. Liếc thấy rơi không chỗ, địa ngục viêm quân song đồng tránh thức chứ lạnh lẽo tinh huyết sắc quang mang. Cặp mắt kia thần, giống như tử thần nhìn hằm hằm. Kinh nhi. Địa ngục viêm quân vung lên cự truy, truy bên trong mạo xương xích chứ cuồng nộ màu đen liệt diễm. Nổi giận gầm lên một tiếng, hướng chỗ hoành một cái. Ầm ầm. Cự truy nện xuống, đất rung núi chuyển, phong ba giận lưu quỷ diễm, lao nhanh như sóng, hướng phía tự phương yêu quân quét sạch mà đi. Đây. Chúng nhân kinh ngạc bất dĩ, chẳng lẽ đây địa ngục viêm quân là không kiểm soát? Tiểu liên những cái kia la lên chuẩn bị triển khai công kích hung ác yêu nhân, mắt thấy hắc diễm hung ác điên cuồng hướng lấy trên người bọn họ vào tới, cũng là dọa đắc bất có thể, thậm chí không kịp phản ứng. Hoành. Hoành. Quân quận liệt diễm. Trong nháy mắt đem mấy trăm vạn yêu quân bao phủ. A. A. Mãn phiến kêu thảm, hưởng triệt nhi lên, càng không bằng nói là quỷ khóc thần hảo. Kinh nhi thấy chi. Thành đàn yêu nhân, cũng không có tại quỷ diễm bên trong chết đi, ngược lại từng cái biến thành quỷ dị hỏa nhân. Trung thiên liệt diễm bên trong, từng khỏa con mắt màu đỏ ngòm, hung quang chớp động. Nan dĩ trí tin, mấy trăm vạn yêu quân, vậy mà đảo mắt biến thành vô số cố lửa yêu. Giết. Một đạo khàn khàn buồn bực trầm thanh âm từ địa ngục viêm quân miệng nói ra, càng hợp miệng nói tiếng người. Nhưng là thanh âm kia lộ ra đắc như thử cổ lão, đáng sợ như vậy, tiếng sấm tiếng giống giận dữ, thẳng làm cho người kinh hãi run sợ. Oanh! Địa ngục viêm quân một truy nộ trảm, giao chặt đoạn lãng chi thế, oanh kích chỗ, một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh rạn nứt ra, đá vụn bạn vòng quanh quỷ diễm, hung hãn vô cùng phóng tới vương triều đại quân. Rút lui! Mau bỏ đi! Tiếng gió hú kinh thanh hô to. Dùng tu vi của bọn hắn, liền là lại nhiều hơn vài chục lần binh lực, cũng chống đỡ ngăn không được địa ngục viêm quân công kích. Long. Long. Quần quận liệt diễm, như là kinh đảo hải lãng, hủy diệt hết thảy, điên cuồng cuốn tới. Chúng mạnh sợ hai biến sắc, không được lách mình thẳng xuống dưới. Mười ngón, chôn vùi. Trăm thu minh giận quát một tiếng, 10 ngón hợp nhất, không tiếc hết thảy, chút xuống toàn lực, cả người thân lực, cơ hồ trong khoảnh khắc đó hao hết. Nho nhỏ chỉ quang, bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng, phong ba giận lưu, đón đẩy trời biển lửa vào tới. Siêu. Mạnh mẽ chỉ quang, trực tiếp ở trong biển lửa xé rách mở một đạo lỗ hổng, chỉ quang chỗ tập bắn chỗ, một đường sắp xếp hàng trăm hàng ngàn chuyển biến xấu lửa yêu, trực tiếp hóa thành bột mịn. Đây chính là trăm thu minh được ăn cả ngã về không một kích toàn lực, uy lực tự nhiên bất có thể khinh thường. Nhưng này quỷ diễm, quần quận vô biên, cũng không phải trăm thu minh chỉ là một chiêu liền có thể phá giải. Cái kia quần quận quỷ diễm, cùng với thê lương quỷ minh, từ hai bên tuân ra tán, một lần nữa vây quanh vọt tới. Phong cấm. Ba vị nguyên lão thuận thế tránh không nhi dưới, thể nội thần lực, quần quận không hết tuân ra. Trong tay tất cả chấp hình rồng phát ấn, dùng thần lực vì vận, oanh chấn nhi xuất, hóa thành tam phương cự sơn, ngăn cản quỷ diễm trùng kích. Giống. Địa ngục viêm quân phẫn nộ bạo giống, dơ lên cự truy, vận đủ kinh đạo, quỷ diễm mạo xương đốt. Lại quay về phía trước vị trí, trong tay uy lực cường hành cự truy, hung hăng ném bay nhi xuất. Vành đến một tiếng. Cự truy bay lượn chỗ qua, hư không tầng tầng đứt gãy, cái kia vô cùng uy năng, bạn chứ giá tứ phương mãnh liệt quỷ diễm lực lượng, quả nhiên là như hổ thêm cánh. Cái kia hung hãn sức lực uy, thẳng bức đến trăm thu minh bọn họ diện sắc thảm bạch. Ác ma, chớ có làm càn. Thánh long lăng không nhảy lên, hộ thể thánh quang che chở quanh thân. Có được thánh quang hộ thể hắn, cũng là duy nhất tại quỷ diễm hãm hại hại nhỏ nhất người. Siêu. Một cái bước xa, thánh long xông vào luyện ngục trong biển lửa, đối với chứ na phá không nhi tới bay truy, cắn chặt răng, chuyển vận cả người thánh lực, bạo giống một tiếng, tức giận oanh chém tới. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, lưỡng cổ khủng sợ năng lượng va chạm, tạo nên sông thiên hỏa sóng, mê ly không gian, quỷ diễm bao tô múa. Thánh long hai tay ổn cầm thanh kiếm, cả người cự chiến, gân xanh bạo lộ ra. Cái kia hung hãn kinh đạo, trùng kích đến thánh long khó mà lại tiến dần lên một điểm. Mà cái kia vô tận quỷ diễm, lại liễu lo không ngừng đánh thẳng tới, điên cuồng không ngừng hủ thực thánh long hộ thể thánh quang. Bành! Bành! Trận trận tiếng vang, hung uy bức người, ẩn ẩn liếc thấy, luyện ngục trong biển lửa, một đạo dày đặc thiên cự ảnh, tránh thước chứ ma quỷ diễm lệ đồng quang, thẳng bức lấy thánh long phương hướng, chìm bước mà đến. Trăm thu minh trong lòng biết thánh long vô pháp tại luyện ngục trong biển lửa trèo chống lâu ngày, liền quát, chư vị nguyên lão, nơi này còn có lao phu chống đỡ, các ngươi tiến đến chợ điện chủ một chút sức lực, nếu là có thể, chu diệt ma quái. Ân. Ba vị nguyên lão trầm trầm điểm đầu, dị vãng cùng địa ngục viêm quân giao thủ rất nhiều, mỗi lần ăn thiệt thòi. Lần này sau khi trùng sinh địa ngục viêm quân, thực lực biến đắc canh ra hung hãn, càng đến toàn lực đối địch. Siêu. Siêu. Ba vị nguyên lão rút thân nhi ra, ý đồ xông vào luyện ngục biển lửa, cùng chống chọi với ma địch. Mắt thấy ba vị nguyên lão sắp xông vào biển lửa. Đồng nhiên, tứ đạo quỷ dị ngấn ánh sáng, không hề có điểm báo trước lăng không kinh hiện. Càng nan dĩ trí tin là, đây tứ đạo ngấn ánh sáng chỗ thả ra khí tức, rõ ràng có thông thần chi năng. Ma Dương Phần Thiên. Một tiếng gầm thét, bốn làn sóng cường hãn uy năng, mạo xương xích chứa kinh khủng tà khí, hủy diệt năng lượng, đánh nát hư không, thẳng bức lấy sông thân nhi tới ba vị nguyên lão, hung hăng chấn động mạnh mẽ mà lão. Ách. Ba vị nguyên lão kiểm sắc kinh biến. Không nghĩ tới vào thời điểm mấu chốt này, địch quân vậy mà vô cớ toát ra bốn vị thông thần cảnh cường giả, hơn nữa cùng quỷ diễm tương dung một thể, để cho người ta xử trí không kịp đề phòng. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, liệt diễm vênh thiên. Phốc phốc. Ba vị nguyên lão đồng thời miệng phun tinh huyết, lảo đảo bay ngược. Nguyên lão. Trăm thu minh kiểm sắc kinh biến. Chỉ thấy luyện ngục trong biển lửa, tứ đạo rét căm căm thân thể ảnh, quỷ dị thoáng hiện. Không tệ. Chính là tiêu trường minh bốn vị thánh minh nguyên lão, tự tiêu thường tại trở về sau, tà luyện chi thể, tử khí độ thân, tiêu trường minh đã có được thông thần cảnh tu vi. Mặc dù chỉ là thấp nhất tầng thứ thông thần cảnh tu vi, nhưng vốn là ở thế yếu bên trong vương triều chúng mạnh, tiêu trường minh sự gia nhập của bọn hắn, không thể nghi ngờ sẽ để cho vương triều phương này đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chương 1756, ma tộc trợ rút. Ba vị nguyên lão bị đánh lén, trọng thương đánh bại. Đây hết thảy thật sự là quá ngoài ý muốn. Lúc này, không có hậu viện tương trợ, thánh long hám sâu biển lửa, bên ngoài thể thánh quang, tầng tầng ăn mòn hết sạch. Cái kia hung ác quỷ diễm, giống như chí mạng virus, không ngừng nghĩ cách muốn rót vào thánh long thể nội. Cự truy lực lượng, mạnh mẽ đến cực điểm. Thánh long trong tay thánh quang kiếm, tới giằng co, tiến thối lưỡng nan, như đi thoát thân, át gặp trọng phệ. Nếu vô pháp kịp thời thoát thân, đợi hộ thể thánh quang triệt để tiêu vong, cũng khó thoát vận rủi. Giống chim lôi hướng minh, quỷ diễm bước lên, dầm dạp cự ảnh, dần dần tới gần. Thánh long diện sắc thảm bạch, quả thực là chống lên một cỗ thánh lực, ý đồ làm ra sau cùng dãy rủa. Kinh nhi, ma thần địa ngục viêm quân, Thái Sơn vượt qua mà đến, xem thường lấy chính đang dãy rủa khổ sở Thánh Long, giơ lên rậm rạp cự trưởng. Thứ phương quỷ diễm, tề tụ ma trưởng. Chết. Một chữ, mang chứ vô tận lửa giận. Ầm ầm. Hư không đánh rách tả tơi, kinh khủng uy năng, hung hãn nghiền ép xuống. Thánh Long hoảng sợ muôn dạng chầm chầm chứ na quỷ diễm cự trưởng, mặt xám như cho, trong lòng biết một trưởng này dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Điện chủ. Trăm thu minh đằng chúng, kinh ngạc giận hô. Mắt thấy. Cái kia quỷ diễm cự trưởng, tức sắp giáng lâm. Đột nhiên. Một cái lăng lệ vô cùng đao quang, chánh điện bàn phá vỡ mà vào biển lửa, trực tiếp đòn nghiêm trọng tại quỷ diễm cự trưởng bên trong. Bành. Đến một tiếng. Hung tàn đao kình, trực tiếp đem địa ngục viêm quân cái kia quỷ diễm cự trưởng nhất cử vỡ nát. Gào. Địa ngục viêm quân thống hào một tiếng, trầm lắng bước lui. Ách. Thánh Long kinh ngạc và phân, đột nhiên cảm giác giác đáo một cô giống như đã từng quen biết khí tức, cắt ngang không nhi đến. Keng. Lại là một cái đao mang, mạo xương xích chứ mạnh mẽ ma huy, hung hăng đụng đánh vào truy đen bên trong. Hình như cố này ma huy, đối với quỷ diễm có mấy phần khắc chế lực lượng, truy đen bên trong quỷ diễm, lại bị đao này ánh sáng đánh sơ xác. Thánh Long cả người buông lỏng. Vâng. Thánh quang bạo chấn, cưỡng ép đem truy đen đánh bay. Sau đó một đạo quỷ mị tàn ảnh, tránh vào biển lửa, trong nháy mắt cướp đến Thánh Long trước người, giống như là nhiều năm không thấy lao hưu, cởi mở cười một tiếng, ha ha. Thánh Long điện chủ, đã lâu không gặp. Ngươi. Thánh Long kinh ngạc và phân, chằm chằm lên trước mắt vị này anh tuấn cao lớn hắc bào nam tử, phương mới tỉnh ngộ, giật mình nói, ám dạ ma đẹp trai. Không tệ. Bóng đen này chủ nhân, chính là ma quật địa giới. Uy danh hiển hách ám dạ ma đẹp trai. Đêm tối, Trăm Thu Minh đẳng chúng kinh ngạc vạn phần, đã từng thân là vương triều cựu địch ám dạ ma đẹp trai, không nghĩ tới tại đế đô đứng trước thời khắc nguy cơ, lại nhiên hội xuất thủ cứu rút. Ha ha, chúng ta tuy là ma nhân, nhưng từ trước đến nay có ân tất báo. Năm đó chúng ta ma quật nhất tộc, thiếu nhân hoàng bệ hạ ân tình, hôm nay vương triều gặp nạn, chúng ta liền do đó đến đây tương trợ. Ám dạ ma đẹp trai mặt mũi tràn đầy chân thành cười nói. Nghe tiếng. Thánh Long rất là kinh hỉ, cầm kiếm mà cười, nói, người ta tuy không phải đồng tộc, nhưng nếu hôm nay, vương triều có thể độ này đại kiếp, ngày khác người ta thưởng rượu một chén, tâm tình không hết. Ha ha, bản soái tự có sở ý. Ám dạ ma đẹp trai cắt ngang đao mà đứng, hai tộc chi đẹp trai, bất kể hiểm khích lúc trước, không phân tộc dị, đồng tâm khắc địch. Chỉ là tiểu ma, cũng dám nhúng tay vương triều sự tình, giết bọn họ. Tiêu Thưởng tại lạnh run sợ đạo, đoạn đi cánh tay dài địa ngục viêm quân, trùng sinh sinh trưởng. Tứ phương quỷ diễm, hung mãnh càng tăng lên. Tiêu Trường Minh bọn họ còn như tử thi, mặt không biểu tình, song đồng lại là lộ hung quang. Quay người. Tiêu Trường Minh bọn họ đang chuẩn bị chui vào biển lửa, vây giết Thánh Long cùng ám dạ ma đẹp trai. Đột nhiên, lại là một đạo quỷ mị tàn ảnh, hình như sớm có tính toán, từ vỡ tan kẽ đất bên trong, đào đi lên. Thiểm điện chi thế, lôi đỉnh chi huy, trong nháy mắt thiểm lược đến Tiêu Trường Minh trước người. Chỉ thấy, này giả thân trên. Cả người mọc đầy lít nha lít nhít buồn nôn huyết đồng. Không tệ. Chính là ma quật thế lực, quỷ mắt nhất tộc tộc vương, thiên mục quỷ vương. Ách. Tiêu Trường Minh bọn họ cái kia vốn là một bộ tử thi biểu lộ, khi nhìn thấy thiên mục quỷ vương lăng không thoáng hiện thời điểm, sợ hai biến sắc, đồng tử bạo kinh. Thiên mục quỷ vương lạnh nở nụ cười âm u, giận quát một tiếng, thiên mục huyễn quang. Kinh nhi. Quanh thân đồng tử, đột nhiên ma quang mập mờ, trứng mắt mang ánh sáng, mạo xương xích chứ cường đại ma lực. Mang theo lấy đao kiếm sắc bén kiếm sức lực, hướng chứ tứ phương chiếu xả ra. Đồng thuật, thiên mục huyết quang, vốn là quỷ mắt nhất tộc thiên phú bản lĩnh. Hắn cũng không có thực chất cường đại uy lực, nhưng là có chứ cường đại công kích linh hồn, còn có thể chế tạo ra vô số huyết tượng. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, ngàn vạn tà ác ma đồng tà quang, khoảng cách gần tránh xả nhi tới. A, Tiêu Trường Minh bọn họ kinh hô một tiếng, đồng tử cùng tâm hồn, đều là bị dung nhiếp. Thiên mục quỷ vương diện sắc xâm lạnh, cả người chấn động. Quát lên một tiếng lớn, vạn quỷ phân thân. Vang dội. Ngàn vạn quỷ ảnh, phân hóa nhi xuất, tử khí rầm rạp, quỷ ảnh trọng trọng, thiểm lược tứ phương, gào thét không tuyệt, giữ tận vạn tượng, khó khăn phân biệt thật giả, chết đem Tiêu Trường Minh bọn họ vây khốn. Không ma quỷ diễm. Tiêu Trường Minh bọn họ quát lạnh một tiếng, cả người riêng phần mình chấn động, một cỗ cùng với dày đặc tử khí quỷ diễm lực lượng, hướng chứ tứ phương chớp động trọng trọng ma ảnh, phẫn nộ cuồn cuộn cuốn tới. Ầm ầm. Quỷ diễm càn quét phía dưới. Trọng trọng quỷ ảnh, tất cả đều vỡ nát. Không gì hơn cái này. Cười lạnh một tiếng, quỷ mị tàn ảnh, lăng không bước hiện đến bốn nguyên lão phúc vĩnh người đeo, một tay quỷ dị chiến đao, đằng nhưng tại thiên mục quỷ vương trong tay huyễn hiện. Phúc Vĩnh sắc mặt cứng đờ, đột nhiên cảm giác giác đáo một cỗ khí tức tử vong tới gần. Quỷ vương chém. Thiên mục quỷ vương quát lên một tiếng lớn, trong tay lôi đỉnh quỷ đao, phích lịch lướt qua, một kích trúng đích. A. Phúc Vĩnh kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình, trực tiếp bị quỷ đao xé thành bụi phấn. Trăm Thu Minh thấy tình thế, bước chân đạp một cái, cực điện bản cướp không nhi đi. Không có lòng tham, trong nháy mắt khóa chặt ngũ nguyên lão tiêu quan bay, lôi đỉnh chỉ quang, hướng ngược một điểm, quắc, chín ngón luân hồi. Hưu. Hung sức lực chỉ quang, hung hăng xuyên thủng tiêu quan bay hung đẳng. Luân hồi một chỉ, hung uy gửi tới thịnh, máu chảy ngược, hủy diệt, tiêu quan bay thê lương một tiếng hét thảm, trực tiếp mệnh tàng Trăm Thu Minh lôi ngón tay thần thông chi hạ. Tiêu Trường Minh cùng Tiêu Ấn Cách, nhị lao dọa đắc bất có thể, ngược lại là Cơ Linh, lập tức lách mình chui vào biển lửa. Chỉ có tại quỷ diễm trong biển lửa, bọn họ mới có thể đoạt lại ưu thế. Trăm Thu Minh cùng Thiên Mục Quỷ Vương, đối mặt gật đầu, không dung do dự, hộ thể lực lượng, che chở quanh thân, đột nhiên xông vào luyện ngục trong biển lửa. Nghị cách truy kích diệt sát Tiêu Trường Minh bọn họ. Mà một bên khác, Thánh Long cùng Ám Dạ Ma đẹp trai, song đẹp trai hợp lực, nhất đao một kiếm, chưa bao giờ có ăn ý phối hợp. Liên thủ ra hoài, liên miên bất tuyệt công kích tới địa ngục viêm quân. Thế cục hình như bắt đầu nghịch chuyển. Mà thân ở tại quỷ diễm đốt luyện bên trong gấu nhỏ, chính cô nén đau đớn, hướng về phía Tiêu Thường đang cười lạnh nói, "Tiêu lao đầu, các ngươi sắp đại thế đã mất, đợi ta chủ nhân trở về, liền là các ngươi những ác tặc này tận thế." Lao phu còn sầu hắn không đến. Tiêu Thường tại diện sắc sớm mai, hình như từ đầu tới đuôi đều không có đem Đế Đô bên trong người để ở trong mắt. Trong miệng thì thào mặc niệm có tử, dưới không trung quỷ diễm hòa biển, biến đắc Việt lai Việt cường thịnh. Giống, giống. Từng tiếng gào thét giống giận, thành đàn lửa yêu, xông ra biển lửa. Cùng với quần quần hung ầm ướt, trùng thiên tử linh chi khí, cuồng bạo quỷ diễm lực lượng, trùng trùng điệp điệp trăm vạn yêu quân, thẳng đến Đế Đô đánh tới. Bán tên. Tiếng gió hú quát, trên tường thành tiễn nọ thủ sớm đã xúc thế chuẩn bị. Mắt thấy ở ngước kiến lửa yêu đại quân vọt tới tầm bắn phạm vi, cái kia đẩy trời mưa tên liền mưa to gió lớn oanh bắn xuống đi. Hiu hiu, ngàn vạn tiên mang tên lạc bay lượn, lít nha lít nhít tiên mang sắp thành bầy lửa yêu, xuyên thủng cái nghìn kho trăm lỗ. Nhưng quỷ dị chính là những cái kia lửa yêu biến đắc cực vì quỷ dị, xuyên thấu huyết nhục, trong nháy mắt tại quỷ diễm đốt cháy phía dưới kịch liệt khép lại. Ầm ầm, như cuồng triều lửa yêu đại quân hô nhau mà lên, mãnh lực đánh thẳng vào Đế Đô kết giới. Mỗi một lần vỡ bờ, cái kia thả ra quần quần quỷ diễm chi hỏa, đô tại hủ thực tầng tầng kết giới ánh sáng tầng. Dựa theo này thế công xuống dưới, Đế Đô kết giới nhất định phá không thể nghi ngờ. Tiếng gió hú lạnh mồ hôi nhỏ giọt, chúng binh chúng tướng cũng là lòng bàn tay sinh mồ hôi. Dùng bọn họ hiện tại binh lực, căn bản vô pháp cùng mấy trăm vạn yêu quân chống lại, huống chi hiện tại còn là dị biến lửa yêu. Ầm ầm, ầm ầm. Một đợt lại một đợt trùng kích. Tiếng gió hú bọn họ phẫn nộ bất dĩ, hận không thể xông giết tiếp. Nhưng Đế Đô còn có thật nhiều trung thành với vương triều, tay không tấc sắt lực lượng dân chúng vô tội, bọn họ phải chết thủ ổn định trận giới. Liên là chết, cũng phải giữ vững thành miệng. Có thể lửa yêu đại quân thế công thật sự là quá hung hãn, tiếp tục mấy đợt oanh kích xuống, trận giới đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Tiếng gió hú cầm trong tay đại kiếm, quắc, chuẩn bị. Vướng. Chúng binh tướng giận quát một tiếng, đều là một bộ thấy chết không sờn chơi liều. Đột nhiên Vâng. Bên trái chỗ, quần quần ma khí, bay lên, mặt đất mãnh liệt chấn động, dầm lây trời, ma huy quần quần, bùi đất tung bay, hình như có một chi thiết kỵ đại quân, vội vàng mà đến. Liếc thấy, quần quần ma khí bên trong, từng đạo rậm rạp vĩ ảnh, giếng nhiên hữu tự đạp đất nhi hiện. Người khoác hắc giáp, trái cầm hắc thiết đại kiếm, phải cầm đại thuẫn, thân ngồi chiến ma long, cả người tản mát ra hung hãn khí thế, sát khí tràn đầy, uy vũ bất phàm. Huy sau còn có đếm mãi không hết các tộc ma nhân, ma khí trùng thiên, cái kia khiếp người ma huy, cho dù cách 10 dặm chi địa, cũng có thể khiến người sợ hãi cảm nhận được cái kia thao thiên ma huy. Ma tộc tinh nhuệ, ma long kỵ sĩ. Vúng. To âm thanh giống, long ngâm chấn thiên, cả kinh không khí giả thoáng. Cầm đầu một vị ma tướng, ánh mắt lạnh lẽo, trong tay kiếm bảng rộng, hoành không một chỉ, phẫn nộ quát, giết. Giết. Đầy trời giống giận, thú giống oanh thiên, trùng trùng điệp điệp ma tộc đại quân. Mạnh liệt đạp động lên mặt đất, hung ác điên cuồng lao nhanh mà đến. Mà những cái kia lửa yêu, hình như bị khiêu khích, nhao nhao quay người, quay về vút mà đến ma tộc đại quân, gào thét lên nên tiến lên. Hai phe đại quân, trong nháy mắt đối chọi. Bành! Bành! Cầm đầu tiên phong lửa yêu, dùng nghìn vì mà tính, đều bị ma long kỵ sĩ đoàn dưới trướng chiến long, dẫm đạp hủy diệt. Hung hãn quơ lợi kiếm, đem xuyên thẳng qua mà đến lửa yêu, từng cái chém chết. Tiếng gió hú bọn họ thấy tình thế, rất là kinh hỉ. Các huynh đệ, sao có thể yếu đi ta hướng quân uy? Giết cho ta! Tiếng gió hú hét lớn. Giết! Thanh đan chiến sĩ, dùng tiếng gió hú cầm đầu, xông ra đế đô, đuổi theo lửa yêu đại quân phía sau, điên cuồng đánh tới. Hai tộc đại quân, hình thành hai mặt giáp công chi thế, hung manh đánh giết lửa cháy yêu. Vâng! Vâng! Thảm liệt chém giết, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, luyện ngục sát lục, kịch liệt trình diễn. Đồng thời, tà vương điện, khí tức quỷ dị, cùng với hung ác tử linh, gào thét lên quanh quẩn tại lạnh lẽo trong đại điện. Liếc thấy, một thanh cả người kiếm thể sinh đầy con ngươi màu đỏ ngòm trường kiếm màu đỏ ngòm, lang đứng ở quỷ khí bên trong, cái kia nhiếp nhân tâm hồn tà khí, tiểu liên trong không khí lưu động nguyên tố hạt, đều cảm giác rắc đáo sợ hãi. Thành công! Lang Thiên Vũ rất là hưng phấn. Rốt cục đem quỷ mắt kiếm cùng thần binh tương dung, ý vị chứ bách biến thần binh cũng có thể diễn hóa thành quỷ mắt kiếm. Không chỉ có thể giữ lại quỷ mắt kiếm vốn có năng lực, tại thần binh tạo hóa phía dưới, biến hóa thành quỷ mắt kiếm cũng là uy lực hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng. Chúc mừng chủ nhân, ngài bách biến thần binh cũng nhanh bước vào kế tiếp giai đoạn. Thần hầu cười nói, ha ha, nếu như gặp lại tiêu láo tặc, thanh này quỷ mắt kiếm hẳn là liền có thể khắc chế hắn minh diễm. Lăng Thiên Vũ lanh lạnh cười một tiếng, tràn đầy kích động nắm quỷ mắt kiếm. Muốn đến cũng có thể tỉnh lại Nam Linh Nhi, xuất quan tái chiến ác địch. Chương 1757, tuyệt thế kiếm khí. Ầm ầm. Liệt diễm bình dã, hai phe đại quân trùng trùng điệp điệp đem lửa yêu đại quân vây khốn. Tiễn phù hộ. Tiếng gió hú hét lớn một tiếng, hàng ngàn hàng vạn sắt thép trường tiễn, hóa thành đáng sợ tử vong phong bạo, cùng với gào thét kinh phong, tựa như muốn đem không khí xé rách, hung lăng bắn phá hướng những cái kia lao nhanh lửa yêu.